hắn cùng thứ nhất minh phủ cựu đoán rất sớm đã tiếp đó, còn nữa, theo tại bọn hắn trước khi đi, thứ nhất minh phủ bên kia liền đã phái tới thuyết khách đến xem, dưới mắt cũng vậy thứ nhất minh phủ sốt ruột ăn hết bọn hắn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cân nhắc lôi kéo thứ hai minh phủ, không nói để thứ hai minh phủ hỗ trợ, nhưng tối thiểu phải bảo đảm bọn hắn không sẽ cùng thứ nhất minh phủ liên hợp. Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn cảm thấy thứ hai minh phủ người tuyệt sẽ không hiểu, nhiều nhất cũng chỉ là muốn chỗ tốt bao nhiêu vấn đề. Nhưng là làm sao cho, có cho hay không, đây hết thể còn phải đợi đến bọn hắn song phương chạm mặt sau lại quyết định. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nhớ lại đến hiện thực về sau, muốn làm sao lấy tay xử lý minh phủ ở giữa vấn đề lúc, Lãnh Nguyệt Thanh Âm đột nhiên chuyển tới. Ngươi đối cái này thứ hai vừa cam hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, không biết Lãnh Nguyệt vì cái gì hỏi như vậy, lắc đầu nói. Không phải rất nhiều, làm sao, ngươi biết thứ gì sao? Ừm, Lương Như Vân nói với ta một chút liên quan tới chuyện nơi đây. Hắn nói thứ hai vực là từng khối cỡ nhỏ không gian, bám vào một mảnh đại không gian xuống hình thành. Đại không gian là nguyên bản thứ hai vực, về phần những cái kia tiểu không gian, còn lại là giống nơi này, có quỷ vật tồn tại không gian. Nguyên bản những này không gian đều tán tại các nơi, là minh phủ các cao tầng, đưa chúng nó chuyển tới đây, dù sao trong hiện thực không có bao nhiêu có thể đối phó được các quỷ. Bất luận cái gì một cái ác quỷ xuất hiện, đối với nhân loại mà nói đều là có hủy diệt tính. Chúng ta tại thứ hai vực hành tẩu, ngay từ đầu chính là muốn giải quyết cái này một cái trong không gian ác quỷ, chỉ cần xuyên qua bọn hắn, mới có thể chân chính tiến vào thứ hai vực bản khối. Đây là minh phủ phân cho không có cao cấp chủ quản, cùng hắn sở thuộc đoàn đội nhiệm vụ, số lượng đại khái tại 2 đến 3 cái. Nhưng là những này không gian nếu như ngay từ đầu ngay ở chỗ này, như vậy người ở bên trong ha không sớm đã bị ác quỷ giết sạch. Không. Trên thực tế mỗi một ngày đều có rất nhiều cái loại này xuất hiện ác quỷ không gian xuất hiện, sau đó bị người phân cho mỗi cái tiến về thứ hai vực cao cấp chủ quản. Quỷ vật số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, nguyên bản minh phủ người một mực đang thử tiêu diệt bọn chúng, nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện mặc dù có nhiều người hơn nữa gia nhập, cũng rất khó làm đến điểm này. Trừ phi giải quyết hết những này quỷ vật xuất hiện đầu nguồn. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng vẫn luôn có hoài nghi, cái kia chính là nhiều như vậy minh phủ người tại giải quyết sự kiện. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không gặp quỷ vật giảm bớt, quỷ vật số lượng đến cùng là đến cỡ nào khổng lồ, lại đến tột cùng đến từ chỗ nào. Dưới mắt nghe được Lãnh Nguyệt nói lên chuyện này, hắn không nguyên do hứng thú. Những cái kia quỷ vật đến cùng là từ chỗ nào đi ra? Chương 43, kẻ phản loạn xuất hiện. Một cái cười hôm qua dọn nhà, không có mạng, theo buổi sáng chuyển tới nửa đêm rạng sáng 2 điểm mới chuyển xong, hiện tại mệt đánh cái chữ cánh tay đều chua. Hôm nay cuối tháng ngày cuối cùng. Trong tay có nguyện phiếu tranh thủ thời gian đầu, ngày mai liền thành không. Thế giới khác? Thế giới khác là thứ ba vực sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là rất hiểu thế giới khác khái niệm, hắn vẫn luôn coi là quỷ vật là theo thứ ba vực chạy đến. Thế giới khác liền là vực ngoại thế giới, không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về thứ hai vực. Về phần thứ ba vực, còn lại là vực ngoại thế giới khác thành lập một cái kết nối thứ hai vực thông đạo, bởi vì thông đạo rất lớn, cho nên tự thành một cái thế giới. Lãnh Nguyệt biết đến những này hiển nhiên là theo Lương Như Vân nơi đó lấy được, Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lãnh Nguyệt một chút, cười trêu chọc nói. Xem ra Lương Như Vân vẫn rất vừa ý ngươi, liên loại này bí ẩn đều nói với ngươi. Rất nhiều chuyện, nàng cũng vậy theo mẹ của nàng chỗ ấy bên trong được biết, mẹ của nàng cũng vậy mình phủ người, cấp bậc tại cao cấp quản lý. Lãnh Nguyệt cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trêu chọc mà sệ mặt xuống, ngược lại là rất là khó được cố ý giải thích một câu. Cao cấp quản lý à, cái kia đã là minh phủ cao đoan nhân vật. Quả thật có thể hiểu rõ đến một chút chúng ta không biết sự tình. Có chút hướng tới nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng một chút nói ra. Đúng rồi Lãnh Thần, ngươi vừa mới nói là thứ ba vực nhưng thật ra là một tòa kết nối lấy thứ hai vực cùng vực ngoại thông đạo đúng không nghĩ như vậy muốn ngăn cản những cái kia quỷ đồ vật tiến vào, dứt khoát đem thứ ba vực cái lối đi này hủy chẳng phải vạn sự thuận lợi sao. Hẳn không có người có thể hủy đến rơi. Vì cái gì mình trong phủ ngọa hổ tàng long? Chẳng lẽ liền không có chút lợi hại đại như sao? Không phải là không có lợi hại người, mà là không bị cho phép làm như thế. Bởi vì vực ngoại quỷ vật có thể cùng bất luận cái gì thế giới dựng liên hệ, nếu như thứ ba vực bị hủy diệt, như vậy vực ngoại sẽ trực tiếp cùng thứ hai vực tương liên. Nếu như thứ hai vực cũng bị hủy đi, như vậy vực ngoại liền sẽ cùng phía dưới mỗi cái hiện thực tương liên. Cho nên Minh Phủ một mực đem thứ ba vực là chủ chiến trường, các cao tầng ở nơi nào chặn đánh lấy cường đại quỷ vật giáng lâm. Về phần thấp một chút cấp bậc thì sẽ bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Đây cũng là vì cái gì tại trong hiện thực chứa ác quỷ tồn tại nguyên nhân. Bởi vì ác quỷ cấp bậc quỷ vật, tuyệt đại đa số đều bị thứ hai vực cao cấp chủ quản cấp bậc trở lên viên chức chặn đánh, chỉ có một ít cá lọt lưới có thể tiến vào phía dưới hiện thực. Mới đầu tác chiến vẫn còn tương đối thuận lợi, bởi vì Minh phủ các cao tầng chiếm cứ địa thế, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, tăng thêm về số lượng có chỗ cam đoan, cho nên một đoạn thời gian rất dài đều tại gắt gao áp chế quỷ vật. Đoạn thời gian kia, các cao tầng có thể thay phiên nghỉ ngơi, cho nên hoàn toàn có thể làm được tự do đi tới đi lui tại thứ hai vực, thứ ba vực, cùng hiện thực ở giữa. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, đại khái tại một năm trước, tình thế lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Thứ ba vực bị phong tỏa, tất cả cao tầng bị nhốt trong đó, Minh trong phủ xuất hiện kẻ phản loạn, cùng quỷ vật đứng chung một chỗ. Các cao tầng thụ trọng thương, nhân viên đại giảm, còn lại chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lãnh Nguyệt lời nói nghe được Hạ Thiên Kỳ đáy lòng phát lạnh, bởi vì thứ ba vực là chiến trường chính chỗ, bên trong tồn tại nhân vật sợ là thấp nhất cũng vậy quản lý, thậm chí là cao cấp quản lý cấp bậc này. Chính bọn hắn chắc chắn sẽ không đem chính mình nhốt ở bên trong, thế nhưng là ngoại trừ bọn hắn, lại có ai có bản lãnh lớn như vậy đâu. Còn nữa tối làm hắn không hiểu, là cao tầng bên trong lại sẽ xuất hiện làm phản, này làm sao nghĩ cũng không có khả năng, quỷ vật đều là bảy thứ gì đó là chuyên môn lấy giết người làm gốc có thể tồn tại quái vật, nhân loại liền là lại thế nào tranh đấu, cũng không trở thành chạy tới cùng quỷ vật hợp lại đi. Những người kia điên rồi sao cùng quỷ vật cùng một chỗ giết chóc nhân loại cái này. Hạ Thiên Kỳ có chút nói không ra lời, Lãnh Nguyệt cũng rất không hiểu thở dài nói. Không ai biết vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, Lương Như Vân cũng không hiểu rõ chân tướng. Nhưng là, có một chút là có thể xác định, tất cả kẻ phản loạn, đều không ngoại lệ chính là quỷ vật thể chất người sở hữu. Người nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, rất là khó có thể tin. Kẻ phản loạn đều là quỷ vật thể chất người sở hữu, đương nhiên cũng có hay không phản loạn, chỉ là tại về số lượng 10 không còn một. Các cao tầng cứ việc bị vây ở thứ ba vực ra không được, nhưng là bọn hắn lại có biện pháp đối thứ hai vực Minh phủ truyền đạt chỉ lệnh, có lẽ sẽ đem quỷ vật thể chất người sở hữu liệt tiến tử vong trong danh sách. Đây là Lương Như Vân tại trước khi đi nhắc nhở ta sự tình, nàng nhắc nhở ta vô luận như thế nào đều không cần để ngươi đi đến lạc lối, nếu như ngươi thật càng đi càng lệnh, nàng khuyên ta động thủ giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt, hắn hiện tại rốt cục biết Lãnh Nguyệt gần nhất vì sao lại có loại biến hóa này. Hiển nhiên là thụ Lương Như Vân ảnh hưởng, sợ hai sau này mình cũng sẽ trở thành trong nhân loại phản đồ. Đến lúc đó một bên là tín ngưỡng, một bên là huynh đệ, hắn căn bản khó mà lựa chọn. Lúc này mới có đoạn thời gian gần nhất, Lãnh Nguyệt sẽ đối với hắn đủ loại hành vi phi thường bất mãn, thậm chí cùng hắn vạch mặt cãi lộn tình huống. Những cái kia, làm phản người, bọn hắn là có nguyên nhân, hay là Hạ Thiên Kỳ phi thường quan tâm chuyện này, bởi vì càng sớm hiểu rõ mới có thể càng sớm đề phòng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì các cao tầng còn lại tra, nhưng là vô luận nguyên nhân là cái gì, chỉ có một khỏa nhân tâm, liền mãi mãi cũng sẽ không sa đọa thành quỷ. Ta rất tin tưởng vững chắc điểm này. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta làm hết thảy, tốt và không tốt sự tình, đều là hy vọng chúng ta có thể trong tương lai, làm một cái nhân loại may mắn còn sống sót cuộc sống tự do. Nếu như có một ngày ta thật biến chất, ngươi tuyệt đối đừng khách khí, trực tiếp động thủ đem ta làm thịt. Chủ đề trở nên nặng nề. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lại lẫn nhau rơi vào trầm mặc bên trong, trách không được Lương Như Vân một mực đối người phía dưới ẩn tàng một ít chuyện, cái này căn bản là loại bảo hộ, bởi vì biết đến càng nhiều, liền càng lo lắng, đối với tương lai liền càng không xác định. Hai người riêng phần mình ngồi ở một bên, trầm mặc kéo dài một thời gian thật dài, Hạ Thiên Kỳ mới lại có chút do dự nói. Ta dự định cùng thứ nhất Minh Phủ khai chiến, không muốn lại bị bọn hắn nghiền ép. Ta muốn cải biến thứ ba Minh Phủ một chút hiện trạng, để càng nhiều người phía dưới có cơ hội sống sót. Bọn hắn trong tương lai có được càng lớn sinh tồn cơ hội, đối với chúng ta mà nói cũng vậy một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là Minh Phủ chiến tranh một khi đánh nhau, liền tất nhiên sẽ kèm thêm tử thương. Ta giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ ngăn cản hắn, kém cỏi nhất cũng sẽ khuyên hắn vài câu, dù sao cái này thuộc về là Minh trong phủ tự giết lẫn nhau. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại thái độ khác thường biểu thị sẽ duy trì hắn, cái này cũng quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không hề hỏi Lãnh Nguyệt vì cái gì, có lẽ Lãnh Nguyệt trong nội tâm vốn là có một cây cái cân, hắn đơn thuần không giả, nhưng cũng không phải là loại kia không có phân rõ không phải là năng lực đơn thuần. Tốt, lần này trở về có lẽ liền sẽ đứng trước vấn đề này, chúng ta bên này thực lực có hạn, cho nên muốn chiến thắng, chỉ có thể đi chút đường nghiêng. Ta dự định liên hợp thứ hai Minh Phủ, để bọn hắn giúp chúng ta, hoặc là để bọn hắn trung lập. Về phần thứ nhất Minh Phủ bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Cũng sẽ không muốn có tuyệt đối phần thắng xuống cùng thứ hai Minh Phủ liên hợp, sẽ ôm muốn vượt lên trước thứ hai Minh Phủ một bước ăn tính toán của chúng ta. Mà cái này hoàn toàn chính là chúng ta có thể lấy được trận chiến tranh này cơ hội thắng lợi. Chương 44, trở về. Đối với Lãnh Nguyệt loại thành thị này xáo lộ sâu, một lòng muốn về nông thôn hải tử, tự nhiên là nghe không hiểu lắm Hạ Thiên Kỳ nói những cái kia người lừa ta gạt. Hai người về sau lại hàn huyên trò chuyện, chủ yếu vẫn là Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp, nói rất nhiều liên quan tới bọn hắn mới quen đến bây giờ sự tình, xem như giải khai trước đó xuất hiện khúc mắc. Cơ hồ vai sóng vai hướng ngục giam một mặt đi đến, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều muốn nhìn một chút ngục giam cuối cùng là dạng gì. Dưới mắt quỷ vật bị tiêu diệt, sự kiện có thể giải quyết, nơi này phong tỏa cũng đã nhận được giải trừ, cho nên hai người muốn quấn bên trên một vòng nhìn xem. Đi vào hắc thiết ngục giam một mặt cuối cùng, đó là một mảnh cơ hồ khô héo sơn lâm một đường hướng phía dưới kéo dài, một phái khô héo chi cảnh. Không có thu hoạch gì, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền từ bỏ tiếp tục ở chỗ này dừng lại suy nghĩ, dự định rời đi hắc thiết ngục giam trở về hiện thực. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lãng phí thời gian quay đầu trở về, trực tiếp vận dụng thuấn di năng lực, mang theo Lãnh Nguyệt trong vòng mấy cái hít thở cũng đã xuất hiện ở hắc thiết ngục giam trước cổng chính. Đại môn mở rộng ra, bốn phía một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tròi canh sụp đổ lưu rơi xuống đá vụn. Nơi này xem như phế đi. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, liền đi theo Lãnh Nguyệt phía sau đi ra ngoài. Trở nên hoảng hốt cảm giác qua đi, hai người theo nối liền thứ hai vực trong huyệt động đi ra, sau đó bước nhanh rời đi đầu này tản ra nấm mốc mùi thối thông đạo dưới lòng đất. Từ bên trong đi ra, máy truyền tin liền liên tiếp vang lên vài tiếng. Ý thức tiến vào bên trong, nhìn một chút máy truyền tin nhận được tin tức, phát hiện vô luận là Triệu Tinh Thù Sở Mộng Kỳ, hay là Vương Tang Du Triệu An Quốc bọn người có cho hắn phát tới tin tức. Mở ra Sở Mộng Kỳ phát tin tức, phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ. Thứ nhất Minh Phủ đã động thủ, ngay tại trắng trận diệt sát thứ ba Minh Phủ chủ quản cấp phía dưới nhân viên. Nói là đưa cho ngươi nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ nhìn sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lại mở ra Triệu Tinh Thù gửi tới tin tức. Mộng Kỳ cùng ta nói thứ nhất Minh Phủ sẽ phái ra cao cấp chủ quản vây quét chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sớm nhận được tin tức đã ẩn nấp rồi. Nếu như ngươi trở về, liền liên hệ chúng ta. Thấy Triệu Tinh Thù bọn hắn đã sớm trốn đi, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt mới hơi có làm dịu, nhưng lại mơ hồ đối Sở Mộng Kỳ lo lắng, dù sao nàng loại này mật báo. Đã được xưng tụng là bán đứng thứ nhất Minh Phủ hành vi. Lần trước nàng liên hợp bọn hắn cộng đồng đối phó hầu tử bọn người, nếu như còn có thể nói là bị bất đắc dĩ. Cùng đủ loại giải thích giải vây, như vậy lúc này đây một khi bị phát hiện, nhưng là không còn dễ dàng như vậy tránh thoát. Về phần Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc phát đều không khác mấy, hướng hắn báo cáo một cái mấy ngày nay tình huống, nói rằng mặt nhân viên có đột nhiên mất liên lạc, bọn hắn cũng đã đem một chút người mới an bài vào tương đối an toàn địa điểm. Lúc này đây mặc kệ kết quả thế nào, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình đều muốn cảm tạ Sở Mộng Kỳ, dù sao giống Sở Mộng Kỳ như vậy người tham sống sợ chết, có thể trước tiên đem tin tức truyền cho bọn hắn. Liền đã biểu lộ lập trường của nàng cùng quyết tâm. Cái này không thua kém một chút nào là để một kẻ hèn nhát, chạy tới bãi tha ma qua đêm, tuyệt đối là liên mệnh đều không thèm đếm xỉa. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cho Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại. "Uy, ta đã theo thứ hai vực trở về, ngươi không có việc gì đi." "Làm sao lại không có việc gì, ta đem tin tức nói cho tinh thủ, giang trấn bọn hắn vô hụt, tự nhiên biết là có người mật báo, cho nên cũng hoài nghi là ta làm. Cũng may là ta sớm có đoán trước. Cùng ngày liền chạy. Dù sao thối vô lại, lúc này đây ta cho các ngươi thế nhưng là không thèm đếm xỉa, vô luận như thế nào ngươi đến bảo hộ ta, nếu là ta chết đi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Mộng Kỳ tại lo lắng để phòng nói vài câu về sau, liền lại bắt đầu đối Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Nhưng là lúc này đây được nghe lại Sở Mộng Kỳ kêu la, hắn cũng không cảm thấy phiền, biết nàng hiện tại an toàn, liền cũng nhẹ nhõm cười nói. Chết sớm sớm thắc sinh, ta nhất định sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi có còn hay không là người, có người hay không tính chất. Thối vô lại, ngươi cứ như vậy đối ta. Đùa giỡn, ngươi trước tiên tìm một nơi ẩn nấp cho kỹ, chờ ta đến lúc đó đi đón ngươi. Đúng, còn có cái gì khác tin tức sao? Thứ nhất Minh Phủ vốn định giết mấy cái chủ quản, sau đó cho ngươi một hạ mã huy, để ngươi ngoan ngoãn đáp ứng bọn hắn. Nhưng là bởi vì ta bên này đem tin tức kịp thời chuyển cho vừa mới hoàn thành sự kiện tinh thủ, cho nên tinh thủ bên kia trước thời gian có bố trí. Khiến cho giang trấn bọn hắn nhào không còn, cũng chỉ là bắt được mấy cái người mới. Đây là bọn hắn quyết định dùng ít sức phiền phức, nếu như ngươi muốn phản kháng, bọn hắn cũng có biện pháp đối phó ngươi. Lấy Quý Vạn Đễ cầm đầu giang trấn, Phong Thần Vũ, Hứa Hướng Phong ở bên trong 4 cái cao cấp chủ quản, cùng 15 tên phổ thông chủ quản đều sẽ tham chiến. Chỉ lưu ngươi một cái, cùng một chút người mới, những người còn lại toàn bộ giết chết. Cứ việc ngươi cùng ta sư huynh rất lợi hại, nhưng là đối phương 4 cái cao cấp chủ quản. Cho dù các ngươi hai cái tăng thêm nô địch cũng không có khả năng chiến thắng. Bọn hắn cũng chỉ có cái này, 4 người phương thủ tín bọn hắn không tham dự. Nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ chẳng những không có vẻ ngoài, ngược lại là cảm thấy lần này Minh Phủ chi chiến, bọn hắn có hy vọng chiến thắng. Bọn hắn bốn người cũng đã không yếu, huống chi một khi các ngươi thế lực ngang nhau, bại lộ lực lượng quá nhiều, như vậy Phương Thủ Tín bọn hắn cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó không những ngươi không bảo vệ được thứ ba Minh Phủ, còn biết dẫn đến càng nhiều người mất mạng. Bất quá ngươi cũng đã quyết định tốt, cho nên tùy ngươi vậy, dù sao ta thực lực bây giờ không đủ, cũng không giúp được một tay. Sở Ngộng Kỳ tự rêu thở dài, Hạ Thiên Kỳ nghe xong vội vàng nói. Không không không, ngươi lần này thật sự là giúp ta đại ân. Có thể nói làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thật sao? Đương nhiên, bất quá cảm tạ muốn chờ chuyện này giải quyết sau lại nói. Trước như vậy đi, ta hiện tại liên lạc một chút tính thủ bọn hắn. Dập máy Sở Ngộng Kỳ điện thoại, Lãnh Nguyệt thì lo lắng Sở Ngộng Kỳ hỏi một câu. Nàng không sao chứ? Yên tâm đi, ngươi người sư muội kia danh ma quỷ quái, cáo xong mật liền chạy đường. Hạ Thiên Kỳ có chút hưng phấn nói xong, sau đó lại cho Triệu Tĩnh Thủ mấy người lần lượt đánh qua, đơn giản liền là hỏi hỏi bọn hắn tình huống. Tình huống coi như lạc quan, mặc dù bị Giang Trấn giết mười mấy người, nhưng đều là chút người mới, không đau không ngứa. Nói đến Giang Trấn phách lối như vậy, hắn thật đúng là nghĩ gặp một lần, cho tới hôm nay hắn đều nhớ rõ, khi đó tại đối mặt Giang Trấn thì bất lực, cùng lúc ấy ngay tại đấy lòng sinh ra muốn đem Giang Trấn chém thành muôn mảnh quyết tâm. Đương nhiên, còn có cái kia một mực nút ở phía sau mặt, làm lấy cầu đầu quân sư Lữ Như Nam, những người này đừng mong thoát đi một hay. Một ngày về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về tới Phước Bình thành phố, để Lãnh Nguyệt trước cùng Triệu Tinh Thù bọn hắn tụ hợp, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn thì về tới Hoàng Kim văn phòng, đem mấy ngày nay tích lũy một số việc kiện, tránh đi Triệu Tinh Thù bọn người phát cho một chút phổ thông viên trước, để tránh bọn hắn tại tham dự sự kiện thì lọt vào đánh lén. Chương 45, Phương Thủ Tín xuất hiện. Dù sao thứ ba Minh Phủ khu vực trách nhiệm, đối với thứ nhất Minh Phủ tới nói cũng không tính bí mật, bọn hắn đồng dạng có thể nhìn thấy sự kiện phân bố, cho nên đối phương nếu như muốn tìm bọn hắn gây chuyện, trực tiếp đi sự kiện phát sinh địa điểm là có thể. Có lệ quỷ xuất hiện sự kiện, tự nhiên 10 phần có thể đụng phải bọn hắn nơi này chủ quản. Đem sự kiện an bài thỏa đáng về sau, Hạ Thiên Kỳ trên máy truyền tin liền nhận được một đầu hội nghị mời. Hạ Thiên Kỳ ngẩn người, phát hiện mời là thứ nhất Minh Phủ Phương Thủ Tín gửi tới, quy tắc này thuộc về Minh Phủ người cầm quyền hạn một trong, có thể tùy thời tùy chỗ cùng với những cái khác hai nhà Minh Phủ lão đại liên hệ. Lần trước Quý Vạn đã mang theo Sở Mộng Kỳ muốn tìm hắn, nhưng là hắn tiến về thứ hai vực tránh đi, cho nên Phương Thủ Tín lần này tìm hắn, khẳng định cũng vậy buộc hắn nhận sợ. Trong nội tâm nghĩ ứng phó đối sách, Hạ Thiên Kỳ liền nhấn xuống nút trả lời. Phương Thủ Tín ảo ảnh xuyên thấu qua vinh dự biểu hình chiếu đến phòng họp giữa không trung, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này để dâu dê nam nhân. Rất vinh hạnh hạ chủ quản không có cự tuyệt ta mời, thứ ba Minh Phủ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hạ chủ quản bằng chứng ấy tuổi liền có thể ngồi vào vị trí này, thực là không tồi. Phương Thủ Tín vừa lên đến liền tên nâng ám phúng tới một trận lời hay. Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, lập tức khinh thường trả lời. Để cho các ngươi thứ nhất Minh Phủ lão đại đi ra nói chuyện với ta, ngươi cái ria mép đi ra bi tính chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ cố ý giả bộ như không biết Phương Thủ Tín dáng vẻ, quát lớn một tiếng. Phương Thủ Tín nghe xong, bắp thịt trên mặt lập tức co quắp một cái, hắn không tin Hạ Thiên Kỳ không biết hắn là ai, cho nên đối phương rõ ràng là cố ý nói như vậy. Ta chính là thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền Phương Thủ Tín, hạ chủ quản nếu như muốn mắng chửi người, cũng không cần chứa như thế đi. À, nguyên lai ngươi chính là Phương Lão Đại, ta thật là không biết, nói ra không sợ ngươi trò cười, ta chính là cái nửa vời, bị Lương Như Vân buộc thượng vị. Hạ Thiên Kỳ giả bộ như kinh sợ, lập tức thay đổi mặt khác khuôn mặt, A Duôn Định Hót nói. Phương Lão Đại tìm ta là có chuyện gì không nếu có cần, ta phi thường vui cống hiến sức lực. Đăng nhập tê. Doe nù ạ tôi thấy Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt đổi thành một người khác, Phương Thủ Tín con mắt hơi có chút nắm chặt, trong nội tâm dù sao cũng hơi đoán không ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Hạ chủ quản không khỏi quá khách khí, ta thế nhưng là nghe nói ngươi trước sớm cùng chúng ta bên này người có xung đột. Phương Thủ Tín vẫn không có nói rõ ý tứ, tiếng nói nhất chuyển, thăm dò một câu. Cái này ria mép là thật mẹ hắn dày vò khốn khổ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng một câu, nhưng là về thần thái nhưng như cũng là kinh sợ, liên tục giải thích nói. Một lần kia thật sự là hiểu lầm, ta mấu chốt cũng thật sự là không có biện pháp, bất quá nếu không phải đột nhiên xuất hiện người đến, ta lúc này đã mất mạng cùng Phương Lão Đại ngươi đối thoại. Chuyện lúc trước ta có nhiều thân bất do kỷ, liền cùng hiện tại, ta cũng đừng không sợ cầu, toàn quyền liền là bảo mệnh mà thôi. Lương Như Vân đem vị trí này là cho ai ai không muốn, ta chỗ này mới vừa lên đến. Liền bị mấy người bọn hắn cứng rắn đè vào phía trên tới, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều phiên muộn. Hạ Thiên Kỳ nói điềm đạm đáng yêu, trực tiếp đem Ngô Địch mấy người nói thành vương bắt đản. Phương Thủ Tín đứng tại thứ ba minh phủ bên kia nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng kém không nhiều là như thế cái tình huống, mà lúc đó Hạ Thiên Kỳ cùng hầu tử bọn người đại chiến đi qua, hắn cũng nghe người phía dưới đại khái nói qua, cũng hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nếu không phải đột nhiên có người xông tới ngăn cản Giang Trấn, Giang Trấn sớm đã đem Hạ Thiên Kỳ mấy người giết sạch. Nghĩ như vậy, Phương Thủ Tín mới dần dần yên tâm, cảm thấy giống Hạ Thiên Kỳ loại này người tham sống sợ chết, căn bản sẽ không để ý thứ ba minh phủ thế nào, cùng Lương Như Vân căn bản không đồng nhất đường. Chuyện đã qua liền để nó đi qua tốt, hạ chủ quản lúc ấy không có ở đây không lo việc đó, tự nhiên cũng không nghĩ ra sự tình hôm nay. Còn nữa, chết mất mấy người kia không quan trọng gì, đến ngươi ta bực này vị trí, cái này minh phủ hết thệ kỳ thật sớm đã hiểu rõ tại thân. Ta vốn không muốn quản chuyện như thế, nhưng bất đắc dĩ người phía dưới ồn ào hoan, cho nên lần này mới có thể đường đột cho hạ chủ quản phát hội nghị mời. Rốt cục không táo bón. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cười lạnh, sau đó trở nên hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Chẳng lẽ các ngươi bên kia còn có người nghĩ đến tìm ta báo thù sẽ không như vậy đoàn kết, cùng chung mối thù đi. Điểm này hạ chủ quản cứ yên tâm đi, người phía dưới chỉ là muốn khẩn cầu ta và các ngươi bên kia đạt thành hợp tác mà thôi. Chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau, thứ nhất minh phủ cùng thứ ba minh phủ liền là người một nhà, song phương lại không dĩ vãng không thoải mái, ngươi thấy thế nào? Tốt, vậy thì thật là cầu còn không được. Nói ra cũng không sợ Phương lão đại ngươi chê cười ta. Buổi sáng thời điểm thứ hai minh phủ Trầm Hoành Viêm đột nhiên phái người tới tìm ta, không hiểu thấu nói để cho ta thuận theo bọn hắn, liền cho ta thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ta không đồng ý, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng minh phủ chiến tranh. Trầm Hoành Viêm cũng đi tìm ngươi. Nghe được thứ hai minh phủ cũng trộn rộn tiền đến, Phương Thủ Tín lông mày không khỏi nhíu lại, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ mừng thầm trong lòng, cũng mặc kệ Phương Thủ Tín tên vương bắt đảng kia đến cùng tin hay không, tóm lại nghĩ khiến cho hắn chuẩn bị không thanh hư thực lại nói. Đi tìm, nhưng cũng không có Phương lão đại người khách khí như vậy, hoàn toàn là một bộ cầm đao gác ở trên cổ ta thái độ, không đáp ứng liền phải mất mạng. Nếu không phải ngươi kịp thời tìm ta, cùng ta nói hợp tác sự tình, ta lúc này không chừng đều đáp ứng hắn. Ta cũng biết hắn đánh chính là ý định gì, không phải liền là muốn tài nguyên sao, hắn muốn bao nhiêu ta cho hắn bao nhiêu, dù sao ta hiện tại cũng lấy không được mình phủ nửa chút chỗ tốt, bởi vì chuyện này đắc tội bọn hắn, tại mất mạng nhiều không đáng. Phương Thủ Tín trầm ngâm nghĩ nghĩ. Sau đó lại nghe hắn hỏi. Theo ta nói biết, Lương Như Vân nhưng đối với ngươi không sai, không ít giữ gìn ngươi. Nói đến đây nhường, Phương Thủ Tín con mắt đột nhiên phát sáng lên, thanh âm cũng thay đổi lớn mấy phần. Ta Phương Thủ Tín giàu gì cái này niên kỷ bày ở chỗ này, như thế nào lại để ngươi một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt. Sở Ngộng Kỳ âm thầm cùng các ngươi đến gần, sớm đem tin tức tiết lộ cho các ngươi, ngươi chẳng lẽ coi ta ngốc không biết sao. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ cái này Phương Thủ Tín hoàn toàn chính xác không tốt lừa gạt. Bất quá hắn cũng không có dối tung lên, biết đối phương khẳng định là có nghi ngờ trong lòng, ở chỗ này lừa hắn đâu. Hắn mờ mịt nhìn xem Phương Thủ Tín hình chiếu, tiếp theo liên tục sợ hãi lắc đầu, giải thích nói. Phương lão đại ta căn bản cũng không biết ngươi đang giảng cái gì à, ta cùng Sở Mộng Kỳ là nhận biết, thế nhưng là cái kia xú nương môn hố ta rất nhiều lần, nếu như không phải nàng, ta cũng không thể lại cùng các ngươi người khởi xung đột. Về phần ngươi nói cái gì mật báo, ta thì càng không biết, ta vừa mới theo thứ hai vực trở về. Căn bản không rõ ràng bên này chuyện phát sinh. Trình diễn chính là thật tốt, hạ chủ quản trước kia chẳng lẽ lại là làm diễn viên. Phương Thủ Tín cười lạnh một tiếng, nghiễm nhiên một bộ không tin bộ dáng. Chẳng lẽ Phương lão đại cũng cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai, không làm diễn viên là lãng phí tài hoa. Hạ Thiên Kỳ trả lời làm cho Phương Thủ Tín cũng có chút không lời nào để nói, hắn rõ ràng là tại châm chọc Hạ Thiên Kỳ, kết quả đối phương lại không muốn sắc mặt chắc hẳn phải vậy. Nếu như đối phương không phải giả vờ, vậy liền tuyệt đối là một tốt vô lại không phân nao tản. Chương 46, một thạch hai chim kế hoạch. Một tháng này đổi mới nội dung, sẽ là quyển sách có một cái, đến mới một tháng, mong rằng mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho quốc gia một cái một hồi phân loại nguyệt phiếu đệ nhất cơ hội. Chỉ cần chúng ta làm được, một cái cười hứa hẹn, tháng sau mỗi ngày ba canh. Hạ chủ quản, bất luận ngươi là giả ngu, hay là thật không có gạt ta, chắc hẳn ngươi đối thứ nhất minh phủ thực lực hẳn là rõ ràng. Phương Thủ Tín không còn cùng Hạ Thiên Kỳ rông dài, muốn trực tiếp cho thấy thái độ. Biết, ta đương nhiên biết thực lực của các ngươi, cho nên liền là cho ta mượn hai cái lá gan, ta cũng không dám cùng các ngươi đối nghịch. Ra lại nói, cùng các ngươi đối nghịch ta có thể được đến chỗ tốt gì. Nô địch bọn hắn không thèm nghĩa đến ta, phía dưới chủ quản đều là một đám rác rưởi, ta một cái quang can tư lệnh ta về phần như vậy không muốn sống sao. Nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Phương Thủ Tín trên mặt thần sắc mới dần dần chậm dần. Vướt vướt trên cằm cái kia một túm ria mép nói ra. Hạ chủ quản thật là một cái người biết chuyện. Phương lão đại ngươi cũng đừng đùa ta, ta cái này không gọi minh bạch, ta cái này gọi không muốn chết. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, khẽ thở dài nói ra. Vậy thì tốt, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, ta liền không bán quan tử. Chúng ta thứ nhất minh phủ xác thực muốn cùng các ngươi thứ ba minh phủ hợp tác. Hợp tác điều kiện, là các ngươi đem quỷ mị cấp bậc sự kiện, phân cho chúng ta phần trăm 90, đồng thời đem khu vực trách nhiệm, tại vốn có trên cơ sở, lại hướng chúng ta bên này tăng khuyết trương phần trăm 50. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể giống ngươi cam đoan an toàn của ngươi. Phương Thủ Tín không biết xấu hổ nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì thay đổi trước đó sảng khoái, do dự. Thấy thế, Phương Thủ Tín nhịn không được ép hỏi. Làm sao hạ chủ quản chẳng lẽ tại vì thứ ba minh phủ đau lòng sao? Ta đương nhiên không đau lòng thứ ba minh phủ đồ vật, chỉ là, thứ hai minh phủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn nếu là biết ta bên này đem thứ ba minh phủ bán cho các ngươi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Làm không tốt thực biết không tiếc bất cứ giá nào đem ta giết. Dù sao ai cũng không phải người ngu, một khi chúng ta hợp tác, như vậy thứ hai minh phủ bên kia tự nhiên cũng liền nguy hiểm. Lo lắng của ngươi không phải không có lý. Bất quá thứ hai minh phủ không bao lâu liền sẽ triệt để theo thế gian này biến mất, đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng sẽ không cần sợ. Phương Lão Đại Chân cùng giải quyết thứ hai minh phủ khai chiến. Hiện tại còn sẽ không, nhưng là sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Phương Thủ Tín nói rất rõ ràng, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, một khi bọn hắn tiếp thủ thứ ba minh phủ tài nguyên, bọn hắn bên này thực lực chẳng mấy chốc sẽ tại lại tăng một bậc thang. Đến lúc đó thế tất sẽ nuốt mất thứ hai minh phủ, đem thứ ba, thứ hai hai nhà minh phủ đô làm thứ nhất minh phủ hấp dẫn quỷ vật khôi lỗi, vì bọn họ đưa ra tài nguyên đến tiếp tục tăng thực lực lên. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã đạt đến hắn dụ khiến cho Phương Thủ Tín mục đích, về phần đối phương tin mấy thành, lại nói mấy thành nói thật, liền đợi đến để thứ hai minh phủ người đi phỏng đoán đi. Đình chỉ ghi âm, Hạ Thiên Kỳ lại lộ ra vẻ dãy rủa, sau đó để điều kiện nói. Phương Lão Đại thủ đoạn ta cứ việc nghe nói qua một chút, nhưng là chúng ta nói mà không có bằng chứng. Vạn nhất ta đem tài nguyên cái gì đều xoay qua chỗ khác, ngươi đột nhiên mặc kệ ta chết sống, ta chẳng phải là xong. Nói như vậy, ta chi bằng đáp ứng thứ hai minh phủ, cố gắng bọn hắn còn có thể lập bảo đảm ta. Bất quá so với thứ hai minh phủ, thứ nhất minh phủ chiếc thuyền lớn này hiển nhiên càng rắn chắc, làm cá nhân ta tới nói, cũng càng nguyện ý đi qua các ngươi bên kia, kể một ngàn nói một vạn, ta muốn thấy nhìn thành ý của các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói đều là nhân chi thường tình, Phương Thủ Tín đối với cái này cũng không nghi ngờ. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hạ Thiên Kỳ đều tại hướng hắn truyền đạt một hy vọng, cái kia chính là bảo trụ tính mạng của mình. Làm ngươi cầm quyền, chỉ cần là ngươi không chết, thứ ba minh phủ liền vẫn còn, cho nên coi như ngươi không đề cập tới yêu cầu, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau này ngươi có thể tới ta thứ nhất minh phủ bên này, chúng ta có thể làm hàng xóm. Như thế vẫn chưa đủ, các ngươi còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể nghĩ đến, một khi chính mình thật đáp ứng Phương Thủ Tín, chỉ bằng hắn thứ ba minh phủ người cầm quyền thân phận, đối phương không muốn để cho hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không để hắn tiến về thứ hai vực tham dự sự kiện, sẽ một mực giống tù phạm cầm tù hắn. Điều kiện gì? Thứ hai minh phủ Trình Bân cùng ta có thủ, ta cần các ngươi cho ta diệt trừ hắn. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nhớ tới lúc ấy cái kia cho Triệu Hối Phong hạ cổ độc người, liền là thứ hai minh phủ Trình Bân thủ hạ viên trước. Cứ việc cái này Trình Bân về sau cũng không hề tìm hắn gây phiền phức, nhưng là nghĩ đến hắn muốn để thứ nhất minh phủ đối thứ hai minh phủ có hành động, cho nên chỉ có thể đem cái này quỷ xui xẻo đẩy ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ điều kiện này, Phương Thủ Tín cự tuyệt lắc đầu. Điều kiện này ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì chúng ta cùng thứ hai minh phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không có lý do công kích bọn hắn người. Giết một cái thứ hai minh phủ người, đối với Phương Thủ Tín tới nói cũng không phải là việc khó, sở dĩ cự tuyệt. Là hắn e sợ cho Hạ Thiên Kỳ đây là đang xúi dục hắn thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ khai chiến. Cứ việc khả năng này theo góc độ quan sát của hắn rất nhỏ, nhưng là hắn cũng không thể không phòng. Phương Lão Đại, các ngươi thứ nhất minh phủ bên kia thậm chí ngay cả giết thứ hai minh phủ một nhân vật nhỏ cũng không dám. Ta làm sao dám tin tưởng ngươi cho ta những này hứa hẹn. Ta hôm nay đã đem lại nói tận, muốn chỉ là một cái cam đoan, cùng một phần bảo hộ, nếu như ngay cả ngươi đây đều không đáp ứng. Vậy ta cũng chỉ có thể nghe một chút thứ hai minh phủ cho ta báo giá. Đến lúc đó ta cũng sẽ chỉ tên, để bọn hắn giết Giang Trấn, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao thứ ba minh phủ lại thế nào rắc rưởi, tính toán một phương thế lực, vô luận phương này thế lực cho bên nào, lấy được một phương tại trên thực lực đều sẽ có rất lớn tăng lên. Hạ Thiên Kỳ nói Phương Thủ Tín hàm răng ngứa, bởi vì cái này nghiễm nhiên đã không phải là hắn uy hiếp Hạ Thiên Kỳ, mà rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ đang uy hiếp hắn. Là ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chỉ có đáp ứng mới hết thệ tốt đàm. Ngươi tốt nhất đừng chơi tiểu tâm tư, không phải kết quả của ngươi nhất định sẽ rất không may. Phương Thủ Tín khó chịu cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu, xem như đáp ứng điều kiện. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ liên lạc lại ngươi gặp mặt. Tốt, liền chờ Phương Lão Đại tin tức tốt. Phương Thủ Tín bên kia kết thúc hội nghị kết nối, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bồi tiếu trên mặt, lập tức bị hoàn toàn lạnh lẽo thay thế. Hiện tại có Phương Thủ Tín ghi âm, lại thêm thứ nhất Minh Phủ đối thứ hai Minh Phủ xuất thủ, cùng một núi không thể chứa hai hổ dễ hiểu thưởng thức, thứ hai Minh Phủ mười phần cùng giải quyết bọn hắn đứng chung một chỗ. Đến lúc đó hắn làm yếu thế một phương, giả ý hứa hẹn sau khi chuyện thành công, tại cắt để tài nguyên, thứ hai Minh Phủ nghĩ đến cũng sẽ đồng ý. Bởi vì một khi thứ nhất Minh Phủ bị xử lý, như vậy thứ hai Minh Phủ liền thuận lý thành trương thành lão đại, về phần thứ ba Minh Phủ thì vẫn như cũ sẽ không bị coi trọng. Mà đây chính là hắn đủ khả năng lợi dụng lớn nhất tiện lợi, nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ có thể bằng này một hòn đá ném hai chim. Cùng nhau đem hai cái này phiền phức toàn bộ giải quyết. Kết thúc cùng Hạ Thiên Kỳ hội nghị ước đàm, Phương Thủ Tín lập tức gọi tới Giang Trấn, Phong Thần Vũ bọn người, mở một cái tiểu hội. Trong đó, chỉ cần chủ quản cấp Lữ Nhữ Nam khác cũng thình lình xuất hiện, hiển nhiên là đến cho đám người làm thăng lưu. Phương Thủ Tín đem Hạ Thiên Kỳ ý tứ đại kém hay không lặp lại một lần, nói xong, hắn thì nhìn nói với Lữ Nhữ Nam. Thần toán tử, người đến phân tích, cái này Hạ Thiên Kỳ là thật tâm tìm kiếm tự vệ, hay là giả dối quy hàng? Kỳ thực châm ngòi ngươi cùng Giang Trấn đều cùng hắn từng có tiếp xúc, đối với hắn hẳn là sẽ có hiểu biết mới đúng. Chương 47, Lữ Nhữ Nam. Nguyệt phiếu báo nguy các huynh đệ, trước đó là bảo đảm nhị tranh một, hiện tại thứ hai cũng bị mất. Thứ nhất Minh Phủ chủ quản mấy chục nhiều, trừ phi là cực kỳ tiềm lực, nếu không cũng sẽ không nhận phía trên cao cấp chủ quản nhóm coi trọng. Lữ Nhữ Nam làm trận pháp sư, tại trên trận pháp vốn là có được không sai thiên phú, lại thêm giỏi về tâm kế. Cho nên tại mình trong phủ cũng coi là có chút danh tiếng. Dưới mắt cũng thuộc về Phương Thủ Tín trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ chờ hắn triệt để bước vào ác quỷ cấp bậc, liền sẽ đem thu nhập trong đoàn đội. Biết Phương Thủ Tín cố ý gọi hắn tới, cùng mấy cái cao cấp chủ quản ngồi cùng một chỗ, chính là vì nghe một chút hắn đối Hạ Thiên Kỳ cách nhìn, cho nên hắn cũng không dám há mồm liền ra, đợi cẩn thận hồi ức một phen về sau, rồi mới lên tiếng. Hạ Thiên Kỳ người này ta tuần tự cùng hắn tiếp xúc qua hai lần. Một lần là tại cùng hầu tử truy tung Sở Mộng Kỳ, trên nửa đường gặp phải. Một lần khác là cùng hầu tử mập lão bọn người, lấy bọn hắn một người bạn làm mồi nhử, dẫn bọn hắn đến đây tự chui đầu vào lưới. Nói đến chỗ này, Lữ Như Nam ánh mắt cố ý lườm Giang Trấn một chút, phát hiện Giang Trấn chính diện lộ khó chịu đang nhìn hắn, hiển nhiên là không muốn nhắc lại cùng chuyện này, dù sao nếu không phải hắn lúc ấy khinh thường, Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng căn bản không có cơ hội đào tẩu. Giang Trấn hiện tại mặc dù là cao cấp chủ quản, nhưng là khi lấy được Phương Thủ Tín lời hứa về sau, Lữ Nhữ Nam hiện tại kỳ thật cũng không quá coi Giang Trấn là chuyện. Giang Trấn coi như lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể coi là Phương Thủ Tín cấp dưới, luận thân cận trình độ tự nhiên không có khả năng vượt qua hắn cái này tương lai đội viên. Nhưng bởi vì còn không có chính thức tiến vào Phương Thủ Tín đội ngũ, cho nên Lữ Nhữ Nam cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới. Bồi tiếu nhìn Giang Trấn một chút, Lữ Nhữ Nam thì tiếp tục nói. Cùng Hạ Thiên Kỳ hết thể tiếp xúc hai lần. Nhưng mà cái này hai lần chúng ta lại toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nếu như nói lần thứ nhất thất bại, chỉ là một lần ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai liền là tất nhiên. Hạ Thiên Kỳ người này mưu lược ta không dám nói, nhưng là hắn đã có can đảm vì một người bạn, biết rõ là bấy dập cũng tới nhảy vào, hiển nhiên rất nặng tình nghĩa. Còn nữa, hắn lúc ấy có thể làm cho một tử hy mấy người cùng nhau đến đây, cũng có thể nói rõ hắn có tương đương mạnh lực hiệu triệu. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một phương diện. Nếu như hắn vốn là lòng tin đầy cõi lòng, tự tin bọn hắn có thể làm cho cạm bẫy của chúng ta biến thành tự quật phân mộ, như vậy hắn đang phán đoán bên trên liền cũng có chỗ hơn người. Tối thiểu, cũng không phải là một cái dễ dàng tại xúc động, mù quáng xuống làm ra lựa chọn người. Trừ bỏ những khả năng này tồn tại nhân tố, còn có mấy điểm là có thể đối với hắn tiến hành phán đoán địa phương. Điểm thứ nhất là Lương Như Vân đối với hắn che chở có thừa. Thứ ba Minh Phủ nhân tài bần cùng, cho nên làm người cầm quyền nàng. Đối phía dưới có tiềm lực chủ quản hộ giá hộ tống cũng có thể lý giải. Nhưng là nàng loại này hộ giá hộ tống, nhưng còn xa không chỉ ở sự kiện phân phối bên trên chiếu cố, càng là không tiếc vì bảo đảm hắn mà từ bỏ thứ ba Minh Phủ bộ phận lợi ích. Chợt nhìn lại không có vấn đề gì, nhưng lại có ngược lại Lương Như Vân một mực bỏ tiểu bảo đảm lớn làm việc chuẩn tắc. Cùng thứ ba Minh Phủ lợi ích so ra, lúc ấy chỉ là chủ quản cấp Hạ Thiên Kỳ khác, không đáng kể chút nào. Trừ phi, theo Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ tổn vòng quan hệ đến thứ ba Minh Phủ tương lai. Nếu thật là lời như vậy Hạ Thiên Kỳ sẽ trở thành thứ ba Minh Phủ người cầm quyền, cũng liền không phải ngoài ý liệu chuyện. Lương Như Vân sớm tại ngay từ đầu, liền là tính toán như vậy. Dù sao tại Minh trong phủ, một cái trọng tình trọng nghĩa, làm việc không mạo muội, có lực hiệu triệu người, có thể nói không còn người nào so với hắn càng đảm nhiệm được hơn vị trí này. Mà điểm thứ hai còn lại là ta nghe nói Ngô Địch cũng cùng Hạ Thiên Kỳ đi rất gần, Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, làm việc hay thay đổi, căn bản chính là người điên, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể cùng hắn chung đụng rất tốt, trong đó cũng đủ để biểu hiện thủ đoạn của người này. Một điểm cuối cùng, liền là Hạ Thiên Kỳ thực lực tốc độ tăng lên, có thể nói là tiến triển thần tốc, cho dù chúng ta thứ nhất minh phủ người, có vẻ như cũng không có mấy cái so ra mà vượt hắn đi. Cho nên người này bản thân liền có rất lớn cổ quái. Phương Thủ Tín cẩn thận nghe Lữ Nhữ Nam phân tích, cứ việc tại một ít chuyện bên trên, Lữ Nhữ Nam bởi vì chức vị quan hệ nói cũng không phải là chuẩn xác, nhưng là cũng là đại kém hay không. Một khi trở thành cao cấp chủ quản, minh phủ lợi ích mặc dù cũng hữu dụng, nhưng là đối với đặc thù thứ ba minh phủ mà nói, còn lại là như là gân gà. Cho nên Ngô Địch bọn hắn không tranh vị trí cũng thuộc về bình thường. Nhưng là Lương Như Vân loại kia không tiếc cắt nhường vốn cũng không giàu có lợi ích, cũng phải bảo đảm Hạ Thiên Kỳ tắc pháp, lại quả thực rất làm hắn để ý còn nữa. Theo hắn biết, Lương Như Vân còn bởi vì Hạ Thiên Kỳ từ đó cùng Thạch Quỳnh ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc chọc giận thứ hai minh phủ. Cái này cũng có thể nói rõ tại Lương Như Vân trong mắt, Hạ Thiên Kỳ căn bản không phải một nhân vật nhỏ. Về phần phương diện khác, Lữ Như Nam thì đều phân tích rất đúng chỗ, điều này cũng làm cho hắn lại một lần nữa cảm thấy, Lữ Như Nam ở phương diện này thật là một nhân tài. Bên người có một người như thế tại lựa chọn bên trên sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức, càng có thể tránh khỏi một chút không cần thiết sai lầm. Như Nam, người nói tiếp. Phương Thủ Tín hài lòng nhẹ gật đầu, Lữ Như Nam thấy thế mừng rỡ trong lòng, biết mình loại biểu hiện này đưa tới Phương Thủ Tín hảo cảm, vì vậy tiếp tục khiêm tốn nói. Cho nên ta cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ loại này đầu hàng, căn bản chính là không có hảo ý. Lương Như Vân có thể đem thứ ba minh phủ giao cho hắn, có thể nhiều lần như vậy dứt khoát quyết nhiên bảo đảm hắn, nhưng phàm là một cái có chút tình nghĩa người, nghĩ đến cũng sẽ không để Lương Như Vân cho tới nay cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đó tất yếu chuyện ẩn ở bên trong tại. Nói đến chỗ này, Lữ Như Nam liền thu lại miệng, lúng túng nói. Xuống chút nữa, năng lực của ta có hạn, đối với hắn đến cùng đánh lấy tính toán gì, liền không tốt lại nói. Lữ Như Nam trong nội tâm rất rõ ràng, mình muốn đạt được Phương Thủ Tín coi trọng, như vậy nên muốn biểu hiện năng lực là nhất định phải biểu hiện. Nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện quá mức cường đại, miễn cho để Phương Thủ Tín kiêng kỵ. Vậy liền được không bù mất. Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt đến, đã để Phương Thủ Tín cảm thấy mình có thể dùng, lại đem Hạ Thiên Kỳ hiểm nghi hoàn mỹ chế tạo ra. Bất luận Hạ Thiên Kỳ là thật muốn tìm tự vệ, hay là lại đánh ý định quỷ quái gì, bằng Phương Thủ Tín làm việc cẩn thận cũng sẽ không lại tin tưởng hắn. Tuyệt đối sẽ dùng ổn thỏa nhất thiết thủ cổ tay đem thứ ba minh phủ bỏ vào trong túi. Hắn tại Hạ Thiên Kỳ trong tay bại một lần lại bại, liền là cái mạng này cũng vậy dựa vào may mắn sống sót, cho nên hắn tuyệt sẽ không để Hạ Thiên Kỳ tốt hơn, nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Ngay tại Lữ Như Nam trong lòng âm độc nghĩ đến những này thời điểm, Phương Thủ Tín thì đối với hắn khoát tay háo nói ra. Như Nam, ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn có chút sự tình muốn nói. Được. Vậy ta đi trước. Lữ Như Nam tuân theo nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nắng sớm văn phòng cao cấp chủ quản phòng họp. Từ bên trong đi ra, Lữ Như Nam chợt cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, thực lực của hắn bây giờ cũng đã một chân bước vào ác quỷ cấp bậc, theo Phương Thủ Tín lời hứa, hắn bên này tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, không cần chờ quá lâu liền có thể triệt để đến ác quỷ cấp bậc. Đến lúc đó, hắn tại cái này thứ nhất minh phủ địa vị liền lại không đồng dạng. Giống Giang Trấn, Phong Thần Vũ những này bình thường mắt chó coi thường người khác đồ vật, liền cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Chương 48, Đảo Khách Thành Chủ. Mà liền tại Phương Thủ Tín bọn người thương nghị thời điểm, Hạ Thiên Kỳ bên này, cũng đồng dạng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Một tòa tọa lạc tại vùng ngoại thành trong biệt thự, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, Triệu Tinh Thủ, Lãnh Nguyệt bọn người thỉnh lình đang ngồi. Hạ Thiên Kỳ đem trước đây không lâu cùng Phương Thủ Tín đối thoại đại khái nói cho bọn hắn, đám người nghe xong đều rất tức giận, cảm thấy thứ nhất minh phủ thật sự là quá không muốn mặt, căn bản chính là không muốn để cho thứ ba minh phủ người sống. Tiên bối, đám này đáng chết cẩu vật liền là thích ăn đòn, chờ ta về sau như bức, không phải đánh bọn hắn quỳ xuống gọi ra ra. Triệu An Quốc siết chặt lấy năm đấm, tức giận bất bình nói. Phiền toái trước mắt không giải quyết, ngươi còn có về sau sao? Vương Tang Du có chút im lặng nhìn Triệu An Quốc một chút, nhàn nhạt nói hắn một câu. Ta đây không phải muốn cho chúng ta động viên một chút, tăng thêm điểm khí thế mà. Bình thường Hạ Thiên Kỳ không còn thời điểm, Triệu An Quốc đều là từ Vương Tang Du quản lý. Vương Tang Du trước hắn một bước trở thành chủ quản là một mặt, càng quan trọng hơn là, Vương Tang Du sâu Hạ Thiên Kỳ tin cậy, đối Triệu An Quốc cũng vậy chiếu cố có thừa, cho nên Triệu An Quốc đối nàng rất tôn trọng. Về phần Đào Kim Sơn thì không có vận tốt như vậy, bởi vì là người chậm tiến tới này cái vòng quan hệ, cho nên thì lăn lộn thành Triệu An Quốc tiểu đệ. Chỉ riêng động viên có làm được cái gì, chúng ta đến có thể ra bên trên một phần lực mới được. Ai? Vương Tang Du trong nội tâm rất rõ ràng, chuyện này bọn hắn không giúp được Hạ Thiên Kỳ, bởi vì bọn họ thực lực thật sự là quá yếu. Đừng nói không đối phó được thứ nhất Minh Phủ những cái kia cao cấp chủ quản, liền là đối phó phía dưới chủ quản bằng bọn hắn hiện tại cũng sẽ rất cố hết sức. Tăng thêm đối phương chủ quản số lượng lại nhiều như vậy, liền ngay cả đánh đều không có đến đánh. Thấy Đào Kim Sơn cùng Vương Tang Du mặt ủ mày chau, Triệu An Quốc cũng có chút rũ cụp lấy đầu, Hạ Thiên Kỳ cười một cái nói. Ta nói các vị đồng chí, đừng nhìn như vậy suy ta có được hay không, kỳ thật An Quốc động viên còn rất có cần phải, khẩu khí này nói là cái gì cũng không thể thua. Tới các ngươi bên này, liền là để cho các ngươi chiếu khán hảo thủ hạ người, trận này Minh Phủ chi chiến các ngươi tham dự không tiến vào. Cho nên quản tốt chính mình, quản tốt người phía dưới, đừng cho ta đâm rắc rối là được. Hết thể chờ ta mang về tin tức tốt lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này. Triệu Tinh Thủ do dự một chút không xác định hỏi. Thiên Kỳ, ta có thể đến giúp các ngươi sao? Có thể a, ta dự định để ngươi cùng Lãnh Thần làm hợp tác, bất quá điều kiện tiên quyết là Lãnh Thần có năng lực bảo hộ ngươi, cũng không biết hắn được hay không. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Nói ít ngồi châm trọng. Lãnh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là cảm thấy hắn câu nói này rất dư thừa. Nô địch ta cũng đã liên hệ đến, hắn nói sẽ tới giúp ta, không bao lâu liền sẽ đến nơi này. Theo ta được đến tin tức, thứ nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản chỉ có bộ phận sẽ tham chiến, nhưng cũng không biết thực lực đạt tới ác quỷ cấp bậc, nhưng lại treo chủ quản chức vị có bao nhiêu. Ta mặc dù đã ý đồ để Phương Thủ Tín công kích thứ hai Minh Phủ người, nhưng là Phương Thủ Tín chưa hẳn sẽ tin ta, ta cũng không có ý định đặt cửa tại một địch nhân trên thân. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đáp ứng để cho mình tham chiến, Triệu Tinh Thủ lập tức quét qua trước đó chấm thấp, liên tục gật đầu đáp ứng. Chỉ còn lại có Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc, một mặt thất lạc ở bên cạnh nhìn xem. Hai người bọn họ cũng rất muốn ra bên trên một phần khí lực, dù sao đây là một cái khó được báo đáp Hạ Thiên Kỳ cơ hội, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể mặc cho hắn bỏ lỡ. Về phần Đào Kim Sơn, thì không giống hai người như thế, bởi vì hắn biết trận chiến đấu này sẽ có cỡ nào nguy hiểm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó hắn có thể sẽ giống Triệu An Quốc bọn hắn, chịu không tiếc đi vì Hạ Thiên Kỳ liều mạng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ngươi dự định làm như vậy? Lãnh Nguyệt khó được mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Một hồi chúng ta bên này kết thúc, ta sẽ mời Trầm Hoành Viêm tiến hành hội nghị nói chuyện với nhau, tự mình xung làm thuyết khách thuyết phục hắn. Tại thứ nhất Minh Phủ bên kia tình thế không rõ điều kiện tiên quyết, cùng Trầm Hoành Viêm nói chuyện với nhau liền lộ ra vô cùng trọng yếu, có thể nói là chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì chúng ta căn bản không có năng lực đơn độc chống lại hai nhà Minh Phủ, lui thêm bước nữa nói, liền liên tục đối kháng hành thứ nhất Minh Phủ bộ phận thế lực, chúng ta đều rất là giật gấu va vai. Cho nên đem thứ hai Minh Phủ kéo vào được. Là trận này phản kích chiến có thể hay không chiến thắng mấu chốt. Nắng sớm văn phòng, cao cấp chủ quản trong phòng họp. Đã mọi người đã quyết định trực tiếp động thủ, như vậy hiện tại liền phân phó, lập tức triệu phái nhân thủ, đối thứ ba Minh Phủ người tiến hành vây quét. Cái này một khối tiểu phong, liền từ ngươi đến phụ trách đi. Ta một hồi sẽ đem bọn hắn chuyện bên kia kiện bản đồ phân bố phát cho ngươi. Phương Thủ Tín mới vừa cùng Giang Trấn mấy người hàn huyên trò chuyện, đều cảm thấy lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không cần thiết phỏng đoán Hạ Thiên Kỳ ý đồ. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ người bên kia tàn sát sạch sẽ, đến lúc đó còn sợ Hạ Thiên Kỳ đùa nghịch hoa chiêu gì sao. Tốt, vậy ta đây bên cạnh hiện tại liền phân phó. Phong Thần Vũ nghe xong vô cùng hưng phấn, hắn cùng Quý Vạn Đệ kỳ thật, đều là xuất chiến phái, ghét nhất liền là âm mưu quỷ kế bộ kia đổ vật. Phong Thần Vũ sau khi đi, Phương Thủ Tín liền lại nói với Giang Trấn. Ngươi đến lúc đó cùng Quý Vạn Đệ hứa hướng phong một đạo, tại mang lên Trần Phi mấy người bọn hắn, đem Phước Bình thành phố phong tỏa. Bảo đảm không ai có thể tiến vào được, trở ra tới. Không có vấn đề. Đợi mấy tên thủ hạ sau khi rời khỏi đây, Phương Thủ Tín rời đi cái ghế đứng lên, nheo nheo hắn trên cằm ria mép, trong nội tâm dù sao cũng hơi lo lắng thứ hai Minh Phủ bên kia. Bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn thứ ba Minh Phủ bị bọn hắn chiếm đoạt sao. Trầm Hoành Viêm, chúng ta cờ nhanh một bước, ngươi lại sẽ làm sao ra chiêu đâu. Để Triệu An Quốc bọn hắn lại tìm một chỗ dàn xếp, Hạ Thiên Kỳ thì kết nối thông tin khí. Sử dụng người cầm quyền hạn bắt đầu nếm thử cùng Trầm Hoành Viêm trò chuyện. Đối với Trầm Hoành Viêm hắn hiểu rõ rất ít, bởi vì tại thứ hai Minh trong phủ nhưng cũng không tồn tại giống Sở Mộng Kỳ loại này nhãn tuyến, cho nên cũng chỉ có thể trong nội tâm có cái dự định, sau đó tùy cơ ứng biến. Theo hội nghị mời phát ra, một hồi lâu, Trầm Hoành Viêm bên kia mới đáp ứng tiếp nhận, hình chiếu hiện ra ở phòng ngủ trên vách tường. Trầm chủ quản ngươi tốt, chắc hẳn không cần làm tự giới thiệu, ngươi cũng biết ta là ai. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hướng về phía Trầm Hoành Viêm cười cười. Trái lại Trầm Hoành Viêm, thì mặt lạnh lấy, cũng không ăn Hạ Thiên Kỳ cái kia một bộ, có chút mỉa mai nói. Tiểu tử, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm lên ta tới. Đương nhiên, việc quan hệ thứ hai Minh Phủ tồn vong chuyện lớn như vậy, coi như ta lại không nghĩ cũng phải tìm ngươi không phải. Còn lần trước ta đắc tội các lao đại của ngươi chuyện này, tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Ngươi ngược lại là thực biết chọn tốt nghe nói. Trầm Hoành Viêm cố ý không có nhận lời nói, không thể nghi ngờ là muốn nghe Hạ Thiên Kỳ bên kia nói thế nào. Không có cách, người trời sinh liền là như thế thực sự. Hạ Thiên Kỳ không biết xấu hổ nói xong, thì lại nghiêm mặt nói. Thứ ba Minh Phủ đối với vô luận đối với thứ nhất Minh Phủ hay là thứ hai Minh Phủ tới nói đều là tảng mỡ dày, Phương Thủ Tín trước sớm đã đi tìm ta, để cho ta đồng ý đem thứ ba Minh Phủ đưa cho hắn. Ngươi đoán ta đáp không có đáp ứng. Đáp ứng, ngươi liền sẽ không tìm ta. Trầm Hoành Viêm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ người này rất là làm cho người chán ghét. Không sai, nhưng là ta nhưng không có lý do không đáp ứng. Bởi vì các ngươi thứ hai Minh Phủ nghĩ đến đánh cũng vậy cái chủ ý này, cho nên ta muốn nghe xem ngươi có thể cho ta mở ra điều kiện gì. Điều kiện tốt, ta cũng không phải không thể cân nhắc các ngươi bên kia, cứ việc các ngươi yếu nhược tại thứ nhất Minh Phủ, thực lực cũng liền như thế. Nếu như điều kiện không được, vậy ta cũng chỉ có thể đáp ứng thứ nhất Minh Phủ, đến lúc đó chờ thứ nhất Minh Phủ trở nên càng mập, các ngươi bên kia coi như nguy hiểm đi. Hạ Thiên Kỳ nói thư giãn thích ý, căn bản không có nửa chút tìm Trầm Hoành Viêm ý tứ, ngược lại là lại để cho Trầm Hoành Viêm tìm hắn. Chương 49, đặt thành hợp tác. Trầm Hoành Viêm gần 40 tuổi, tuổi tác cùng Phương Thủ Tín tương đương, có lẽ sẽ không giống Phương Thủ Tín như vậy xảo trá, nhưng cũng tuyệt đối không phải một câu hai câu nói có thể lắc lư được. Trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ, Trầm Hoành Viêm trước đó băng lãnh bộ dáng rốt cục có biến hóa, không những không giận mà còn cười nói. Tiểu tử, trước kia ban trải qua bảo hiểm đi muốn so lương như vân sẽ nói nhiều. Bất quá bằng cái này nghĩ kéo ta xuống nước, ngươi hay là quá non. Ta không nói muốn kéo ngươi xuống nước à, ta chỉ là hỏi ngươi có thể cho ta mở ra điều kiện gì. Ngươi bên này nếu là không cảm thấy hứng thú, ta coi như bán cho Phương Thủ Tín, thứ nhất Minh Phủ thế nhưng là chờ lấy muốn đâu. Hạ Thiên Kỳ căn bản không thèm để ý Trầm Hoành Viêm nói cái gì. Một mực dựa theo chính hắn trước đó thiết lập tốt tiết tấu, đem đối phương hướng trong khe mang. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần cái này Trầm Hoành Viêm có dục vọng, người không tính quá ngu, tại trên lập trường hắn liền không có đến tuyển. Trừ phi hắn cũng vậy giống hắn lao đại Thạch Quỳnh như thế, một lòng chỉ nghĩ phát triển chính mình, đối với Minh Phủ khối này hoàn toàn không ưa. Nhưng hiển nhiên hắn cùng Thạch Quỳnh đi đường cũng không giống nhau. Trầm Hoành Viêm lúc này không nói lời gì, bởi vì hắn nhìn ra Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho hắn để lối thoát. Điều này cũng làm cho hắn từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động. Thứ ba Minh Phủ so với thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ mà nói, duy nhất ưu thế ngay tại ở bọn hắn thật sự là quá yếu. Mà kẻ yếu bình thường sẽ bị cường giả theo người cạnh tranh trong hàng ngũ loại bỏ, cho nên tại thứ nhất Minh Phủ trong mắt, bọn hắn đối thủ là thứ hai Minh Phủ, đồng dạng, thứ hai Minh Phủ cũng một mực đang xem thứ nhất Minh Phủ là lớn nhất uy hiếp. Cứ như vậy, trận này nguyên bản quan hệ đến thứ ba Minh Phủ sinh tử tồn vong đại sự, lập tức liền thành lưỡng cường tranh đoạt chiến. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn cho thứ hai Minh Phủ chỗ tốt nhất định, sau đó làm cho đối phương không muốn ở bên trong quấy nhiêu là được rồi, nhưng khi hắn tìm tới ba cái lẫn nhau loại này vi diệu liên quan về sau, hắn thì lập tức cải biến sách lược. Nhất định phải đem thứ hai Minh Phủ cho kéo vào đến, để bọn hắn cùng thứ nhất Minh Phủ liều mạng, đến lúc đó vô luận phương nào chiến thắng, đối bọn hắn bên này đều là có lợi nhất. Thấy Trầm Hoành Viêm đang tự hỏi, Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục châm ngòi thổi gió nói: Thứ nhất Minh trong phủ rất nhiều người đều cùng ta có thủ, tuyệt đối được xưng tụng là tử địch, lấy Trầm chủ quản thông minh, nghĩ đến cũng biết ta tìm ngươi nguyên nhân thực sự. Liên là không muốn để cho thứ nhất Minh phủ đem chúng ta ăn hết, nếu như nhất định sẽ bị ăn sạch, vậy ta chi bằng tìm thuận mắt tặng không. Chúng ta cái này ba nhà Minh phủ, bản thân liền là chế ước lẫn nhau liên quan, bởi vì chúng ta nhỏ yếu, cho nên các ngươi vẫn luôn tại chia cắt chúng ta. Nhưng là theo Lương Như Vân rời đi, cuối cùng một khối phòng ngự hàng rào bị đánh phá. Hiển nhiên bất luận là ngươi hay là Phương Thủ Tín, đều cảm thấy có thể một ngụm nuốt lấy. Nuốt mất chúng ta cũng không khó, nhưng là một khi thứ ba Minh Phủ chỉ còn trên danh nghĩa, như vậy trên đời này coi như chỉ còn lại có các ngươi hai nhà Minh Phủ. Ngươi cảm thấy nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể nước giếng không phạm nước sông, chung sống hòa bình sao? Trầm Hoành Viêm vẫn như cũ không nói lời nào, bất quá trên mặt biểu lộ lại trở nên níu chặt. Mặc dù hắn cũng rõ ràng trong đó lợi và hại, nhưng là một khi ta đáp ứng tham chiến, như vậy trận chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu, thứ hai Minh Phủ cũng sẽ tổn thất bao nhiêu người, liền sẽ trở nên không thể khống. Dù sao thứ nhất Minh Phủ tại trên thực lực xác thực phải mạnh hơn bọn hắn, hai phe thật sự là cứng đối cứng, bọn hắn tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, núp ở phía sau mặt một hòn đá ném hai chim. Trầm Hoành Viêm đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hướng Hạ Thiên Kỳ phun ra một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Thứ ba Minh Phủ hết thể liền hai cái này nửa người, có mấy cái cao cấp chủ quản, mấy cái chủ quản, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Coi như các ngươi cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngươi cảm thấy chúng ta liền có thể ăn các ngươi. Trầm chủ quản không khỏi cũng quá nhát gan đi. Lại nói, nếu là hợp tác, chúng ta tự nhiên cũng sẽ xuất chiến, tận chúng ta có khả năng liên lụy ở thứ nhất Minh Phủ bộ phận tinh lực, cho các ngươi trải đường. Cho dù thật có phá hôi, đó cũng là chúng ta. Trầm Hoành Viêm nghĩ nghĩ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói cũng không có gì vấn đề, thứ nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản tính cả Hạ Thiên Kỳ hết thể liền ba cái, đồng thời còn có một cái không ra mặt, về phần Ngô Địch cũng không phải loại kia quan tâm Minh Phủ tồn vong người. Cũng không tồn tại thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương, nhất cử đến lợi khả năng. Theo ta được biết, thứ nhất Minh Phủ chín đại cao cấp chủ quản, trong đó còn có rất nhiều có được các quỷ cấp thực lực chủ quản, cho dù các ngươi thứ ba Minh Phủ chịu xông đi lên, lại có thể liên lụy bọn hắn bao nhiêu tinh lực. 1/3 lời nói có đủ hay không? Đủ ngược lại là đủ, thế nhưng là chỉ bằng các ngươi thứ hai Minh Phủ cùng thứ nhất Minh Phủ cứ việc trên thực lực có khoảng cách, nhưng là chênh lệch cũng không lớn, chỉ là thiếu đi mấy tên cao cấp chủ quản mà thôi. Cho nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bên kia, có thể vì bọn họ liên lụy ở ba tên cao cấp chủ quản, vậy bọn hắn bên này liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao loại này Minh trong phủ chiến tranh, so đều là cường giả số lượng, chủ quản coi như số lượng lại nhiều, cũng khó có thể phát huy được tác dụng. Trừ phi là thật muốn tử đấu. Ta đã thuyết phục Ngô Địch giúp ta, Ngô Địch vừa vặn cùng thứ nhất Minh Phủ mấy người cũng có thủ, mặt khác, ta cũng có biện pháp đối phó bọn hắn, binh không đủ, không phải còn có thể dùng trí bổ sao. Chỉ cần các ngươi chỗ này phái người cùng thứ nhất Minh Phủ câu thông, nói muốn cùng một chỗ chia cắt chúng ta, Phương Thủ Tín liền tuyệt đối sẽ đáp ứng, bởi vì dù sao thứ ba Minh Phủ không có, kế tiếp liền sẽ đến phiên các ngươi, cho nên các ngươi ăn hết sớm tối còn biết cho hắn phun ra. Nếu như không đáp ứng, hai người các ngươi thuận tiện thế tất biết lái chiến, cho nên Phương Thủ Tín nhất định sẽ như vậy lựa chọn. Chỉ cần cái kia bên cạnh đáp ứng, các ngươi thứ hai Minh Phủ liền án binh bất động, chờ tín hiệu của ta. Bọn hắn đối phó ta, cảm thấy là ăn chắc, cũng sẽ không phái quá nhiều người đến. Dạng này chúng ta liền thành công giúp các ngươi hấp dẫn đến một bộ phận. Còn lại, ta nghĩ chính là ta không nói Trầm chủ quản cũng nhất định biết nên làm như thế nào. Trực tiếp công chiếm hang ổ của bọn hắn. Trầm Hoành Viêm nghe được Hạ Thiên Kỳ chủ ý về sau, ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi động dung. Bởi vì đây đúng là một cái tuyệt diệu biện pháp, trực tiếp đánh đối phương trở tay không kịp. Đúng, đây chính là ta muốn dùng làm đối phó bọn hắn sách lược. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem thứ ba Minh Phủ phần 80% tài nguyên chuyển giao cho các ngươi. Còn lại phần 20%, ta muốn cho người phía dưới lưu một đầu sinh lộ. Thứ nhất Minh Phủ muốn phần 90%, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đối Trầm Hoành Viêm hứa hẹn cho hắn phần 80%, này lại để Trầm Hoành Viêm cảm thấy an tâm. Cảm thấy hắn sở dĩ sẽ hướng thứ hai Minh Phủ quy hàng, liền là muốn không bị hoàn toàn ăn, có thể có lưu một con đường sống. Nếu như hắn không nói như vậy, Trầm Hoành Viêm đang nghe xong kế hoạch của hắn về sau, làm không tốt cũng sẽ hoài nghi tại trận này Minh Phủ chi chiến sau khi kết thúc, cũng sẽ có nhằm vào bọn họ sách lược xuất hiện. Quả nhiên, nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Trầm Hoành Viêm lập tức lông mi triển khai, cười nói. Lương Như Vân lại nhiều lần bảo đảm ngươi, ngươi vì hắn bảo trụ thứ ba Minh Phủ một góc cũng vậy nhân chi thường tình. Mặt khác ngươi có thể yên tâm, chúng ta không giống thứ nhất Minh Phủ như vậy tham, nếu là kế hoạch thành công, liền là một phần không cần chúng ta cũng nguyện ý dù sao thứ nhất Minh Phủ tài nguyên, cần phải so với các ngươi nhiều hơn nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, kéo xuống nước. Mọi người có năng lực hay là nạp điểm mà tiền đặt mua đi, đánh dấu lấy được tặng tệ ta là không có được lợi, lấy quốc đô đổi mới, một ngày liền mấy mao tiền, thật không quý. Trầm Hoành Viêm cười đến mức vô cùng sán lạ, xem ra đã kìm lòng không được đem thứ nhất Minh Phủ coi là đồ vật của mình. Hạ Thiên Kỳ mừng thầm trong lòng, bởi vì kéo thứ hai Minh Phủ xuống nước mục đích cơ hồ đã thành, còn lại liền là song phương thảo luận một chút chi tiết, nhìn một chút cụ thể nên làm như thế nào. Về sau hai người lại thương thảo một phen, liền hẹn nhau sau một ngày thời gian này tại mở ra hội nghị mời, đến lúc đó định ra kết quả đi ra. Trầm Hoành Viêm tuy nói là thứ hai Minh Phủ lão đại, nhưng là nếu có cao cấp chủ quản muốn chỉ lo thân mình lời nói hắn cũng không có cách, cho nên còn muốn triệu tập cao cấp chủ quản nhóm họp, nghe một chút những người khác ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng là không lo lắng bọn hắn bên kia sẽ có người không đồng ý, dù sao một khi cái này cầm đánh nhau, trừ phi là giống Ngô Địch cùng Lương Như Vân loại này muốn tại thứ hai vực đơn đả độc đấu, nếu không đều sẽ thận trọng cân nhắc chuyện này. Hắn bên này cũng không có cùng Trầm Hoành Viêm nói thật ra, chỉ là nói cho hắn biết, thứ ba Minh Phủ sẽ có Ngô Địch cùng hắn hai người tham chiến, về phần Lãnh Nguyệt thì bị hắn che giấu, bởi vì nói cho cùng Trầm Hoành Viêm cũng là hắn địch nhân, tự nhiên không có khả năng đem thực ngọn nguồn đều giao. Có Triệu Tinh Thủ cái này có được lệ quỷ cấp phụ ma sư khác ở bên phụ trợ, Lãnh Nguyệt thực lực càng biết lên cao một mảng lớn, nghĩ đến Minh Phủ bên trong trừ phi là một chút dấu tương đối sâu, hoặc là phương thủ tín Trầm Hoành Viêm bực này đại lao, nếu không cùng cấp bậc bên trong sẽ không có người là Lãnh Nguyệt đối thủ. Về phần hắn, tại thôn phệ hết cái kia vô linh chi quỷ về sau, thực lực cũng có khá lớn trình độ tăng lên, đồng thời phối hợp với quỷ anh nuốt chửng, cùng vô linh chi quỷ nuốt linh tính kỹ năng, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Hai người bọn họ đã là không kém chiến lực, lại thêm Nô Địch, cho dù là ba người cũng đầy đủ thứ nhất Minh Phủ người hảo hảo uống một bình. Chỉ cần xử lý thứ nhất Minh Phủ mấy cái cao cấp chủ quản, tăng thêm thứ hai Minh Phủ bên kia tại giữa lẫn nhau đối rơi mấy cái, đến cùng là ai nuốt ai, ai lại là đời này tục Minh Phủ chân chính đại lão, sợ sẽ không tốt lại nói. Trận chiến tranh này đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói, cũng không hề áp lực quá lớn. Có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Thất bại, nhiều nhất hắn đem thứ ba Minh Phủ từ bỏ rơi, hắn bên trên xứng đáng Lương Như Vân trước đó lại nhiều lần bảo hộ, xuống cũng xứng đáng Vương Tang Du tin cậy của bọn họ, bởi vì hắn tận lực, chỉ là kết cục không hết người như ý thôi. Nếu là thành công, thứ ba Minh Phủ chẳng những có thể một lần nữa đứng lên, hắn cũng có thể trong tương lai thu hoạch thuộc về mình thế lực, cũng coi là không có cô phụ Lương Như Vân chờ mong, vì thứ ba Minh Phủ mở miệng ác khí, tất cả đều vui vẻ. Về phần thương vong cái gì? Hắn thì không có cân nhắc quá nhiều, bởi vì chủ quản bên trong ngoại trừ Triệu Tinh Thủ có thể giúp một tay bên ngoài, những người khác căn bản không có tham dự năng lực. Nhiều nhất liền là chết mấy cái người mới mà thôi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao làm sự tình mặc dù coi trọng chú đáo, nhưng là hắn một không có kinh nghiệm, nhị không có thời gian này, ba không có tinh lực, muốn giữ được trên dưới tất cả mọi người chu toàn thật sự là lực bất tòng tâm. Thứ hai Minh Phủ bên kia, Trầm Hoành Viêm tại kết thúc cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với nhau về sau, cũng tại khua chiêng gõ chống tổ chức cao cấp chủ quản nhóm họp. Tình huống bên này, kỳ thật muốn so thứ ba Minh Phủ cùng thứ nhất Minh Phủ đô đơn giản. Bởi vì Trầm Hoành Viêm là Thạch Quỳnh một tay mang theo tới, coi là già nhất một nhóm. Tăng thêm Thạch Quỳnh đặc lập độc hành, căn bản không quản Minh Phủ sự tình, cho nên Trầm Hoành Viêm rất sớm đã thẩm thấu quản lý, rất có uy nghiêm. Đồng thời bên này cũng không giống thứ nhất Minh Phủ cùng thứ ba Minh Phủ, tồn tại loại kia không hỏi thế sự, mặc sắc lao đại người, cho nên Trầm Hoành Viêm nói là họp hỏi một chút phía dưới người tình huống, nhưng trên thực tế còn lại là mọi người đang thương thảo một cái, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ thuyết pháp có hay không sơ hở, vẫn sẽ hay không xuất hiện cái gì khác vấn đề. Thứ hai Minh Phủ tổng cộng có 7 đại cao cấp chủ quản. Trong đó hai cái là mới tấn thăng đi lên không lâu người mới. Về phần có được các quỷ cấp bậc thực lực chủ quản, thứ hai Minh Phủ có thể nói một chút cũng không giả thứ nhất Minh Phủ, chừng 8 cái nhiều, trong đó thuộc về Trầm Hoành Viêm thế lực của mình, liền chiếm trong đó 3 cái. Mặt khác 5 cái, thì phân biệt thuộc về cái khác mấy cái giả đời một chút cao cấp chủ quản. Trầm Hoành Viêm đem trước đây không lâu cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện nội dung, đại kém hay không đối chúng cao cấp chủ quản nhóm thuật lại một lần, về sau hỏi. Các ngươi ý kiến gì chuyện này? Chúng ta là quan sát đâu, hay là dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cùng bọn hắn hợp tác. Cái lựa chọn này để cũng không dễ dàng, nếu như Độc Sơn hắn thân lựa chọn quan sát, như vậy thứ nhất Minh Phủ tương lai nhất định sẽ giống đối đại thứ ba Minh Phủ như thế đối phó chúng ta. Nếu như chúng ta cùng thứ ba Minh Phủ hợp tác, như vậy thì chẳng khác gì là cùng thứ nhất Minh Phủ vạch mặt. Bất quá liền xem như vạch mặt cũng không có gì, dù sao chúng ta song phương rất sớm đã bắt đầu minh tranh ám đấu, đều xem đối phương vì tử địch. Trước hết nhất tỏ thái độ chính là một cái con mắt híp, hai to mặt lớn 30 tuổi khoảng chừng nam nhân, cứ việc tại chứng trạc đàng hoàng phân tích, nhưng nhìn qua lại tràn đầy vui cảm giác. Ta nói đại Phật, làm sao mỗi lần họp ngươi đều phải nói đại nhất chồng nói nhảm. Tiết Thế Vân có chút buồn cười nói đại Phật một câu, những người khác lập tức cười vang, có thể nhìn ra được quan hệ lẫn nhau cũng còn không sai. An nhập gì tới ngươi, ngươi đừng ta vừa nói ngươi liền ồn ào, thảo, tin hay không ra ra ngươi ta đặt mông ngồi chết ngươi. Đại Phật có chút khó chịu trận nhìn Tiết Thế Vân một chút, lúc này nghe một cái hơn 20 tuổi cô gái tóc ngắn nói ra. Thẩm lão đại, chúng ta đều là người mình, ngươi quyết định liền tốt. Nếu có thể thắng chúng ta tất cả đều vui vẻ, cho dù là thua, chúng ta cũng tổn thất không là cái gì, ta cũng không tin thứ nhất Minh Phủ có thể dám cùng chúng ta liều mạng, cho nên thực sự không được liền cầu hòa chứ sao. Đúng vậy à, dù sao vô luận chúng ta tham gia không tham chiến, thứ nhất Minh Phủ sớm tối đều sẽ tìm tới chúng ta. Cho nên không bằng thừa dịp cơ hội lần này, hung hăng cho Phương Thủ Tín mấy cái miệng rộng. Không phải nếu là lần này đều đánh không lại, như vậy về sau chúng ta sợ sẽ càng treo. Lúc này đây mở miệng người, là vừa vặn mới tấn thăng đi lên người mới Trình Bân. Lúc đó cho Triệu Hối Phong hạ cổ, chế tạo quái vật hình người đều là thủ hạ của hắn, cứ việc bị Hạ Thiên Kỳ hỏng chuyện tốt, nhưng là hắn nhưng không có gây sự với Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy không có ý nghĩa là một mặt, càng nhiều hơn chính là hắn làm người cẩn thận, không nguyện ý thụ địch. Lúc này đây sở dĩ chủ động khiêu chiến, hay là muốn mượn dùng Minh Phủ tài nguyên, vì chính mình bồi dưỡng mấy cái thế lực đi ra. Bằng không, hắn cái này cao cấp chủ quản nên được cũng liền không có ý nghĩa gì. Những người khác đang nghe Trình Bân lời nói về sau, cũng đều mồm năm miệng mười nói, ngoại trừ số ít hai người không tình nguyện lắm gây phiền toái bên ngoài, đại đa số người đều muốn thừa này hảo hảo trả thù một cái thứ nhất Minh Phủ. Dù sao hai phe bọn họ Minh không có việc gì, nhưng là vụng trộm gặp, cũng đều chém giết lẫn nhau, có không ít rất có tiềm lực chủ quản, không chết ở quỷ vật trong tay, ngược lại là chết tại thứ nhất Minh Phủ trên tay. Cho nên đơn thuần thù hận, muốn nhất thứ nhất Minh Phủ chết liền là thứ hai Minh Phủ bên này. Chỉ là song phương đều lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không có một cái thời cơ thích hợp, lúc này mới bình an vô sự đến bây giờ. Thấy mọi người đều không có ý nghĩa gì, cơ hồ là toàn bộ tán thành, Trầm Hoành Viêm cũng liền không lo lắng gì, thế là quyết định nói. Vậy liền dựa theo Hạ Thiên Kỳ cho ra phương án đến, ta đi trước chiếu cô Phương Thủ Tín, sau đó các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, để người phía dưới gần nhất đều thiếu đi ra hoạt động, chúng ta đã phải bắt được cơ hội này, vậy liền chơi cái lớn, tập tất cả lực lượng tranh thủ một kích đắc thắng. Minh Phủ tam phương thế lực đều tại như hỏa như đồ chuẩn bị, Hạ Thiên Kỳ không biết Phương Thủ Tín bên kia sẽ làm thế nào, bất quá chỉ cần thứ nhất Minh Phủ vừa có động tác, như vậy đối phương ý đồ gì cũng đã rất rõ ràng. Cùng một thời gian, Hạ Thiên Kỳ một mực chờ đợi Ngô Địch, thì đang cùng mặt nạ nam mặt đối mặt ngồi tại một gian nhà hàng Tây bên trong. Chương 51, Bí mật của thần. Ngươi sẽ tìm ta, thật sự là thật to vượt quá dự liệu của ta a. Ngô Địch không khách khí dùng trong tay dao nĩa cắt trong mâm bò bít tết. Về phần mặt nạ nam trên bản thì giống tuyết, nghiễm nhiên là một bộ nhìn xem Ngô Địch ăn một mình ý tứ. Ta nghe nói Hạ Thiên Kỳ không muốn lại đi Lương Như Vân lộ tuyến, muốn cùng thứ nhất Minh Phủ khai chiến, cho nên muốn cho các ngươi chuyển vận hai người đi qua. Mặt nạ nam đối với Ngô Địch không quá tôn trọng ngữ khí cũng không thèm để ý, nói thẳng ra hắn lần này tới thấy Ngô Địch mục đích. Ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn giúp thứ ba Minh Phủ tác chiến lý do đâu. Ngô Địch cứ việc cũng trở thành cao cấp chủ quản được một khoảng thời gian rồi. Nhưng là đối với mặt nạ nam hay là rất không hiểu rõ, đừng nói là hắn, liền liên Lương Như Vân đối cái này lâu dài nhận không ra người ra hỏa cũng không có nhận biết nhiều lắm. Chỉ là biết hắn từng ngày lén lút, đứng đấy cao cấp chủ quản hố không kéo. Phân. Trừ phi là hội nghị khẩn cấp, nếu không liên bóng người đều không gặp được. Chỉ như vậy một cái trên danh nghĩa thứ ba Minh Phủ người, hiện tại đã nói muốn ra một chút lực lượng tham chiến, tự nhiên sẽ để Ngô Địch rất là ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn vẹn vẹn một phương diện. Hắn liền sợ người này âm thầm gây sự tình, Lương Như Vân rất coi trọng Hạ Thiên Kỳ, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng rất trò chuyện đến, nói đến, Hạ Thiên Kỳ coi như hắn nửa cái đồ đệ, cho nên hắn cũng không muốn làm dẫn sói vào nhà loại sự tình này. Nên hỏi hay là cần hỏi rõ? Chiến tranh là tăng lên nhân viên sức chiến đấu tốt nhất nơi trốn, trong tay của ta có hai cái đội viên, ta muốn cho bọn hắn đi vào tôi luyện một cái. À vì cái gì ta vẫn là không tin đâu. Nếu ngươi thật chỉ là lời như vậy, vì cái gì không đi tìm Hạ Thiên Kỳ, chạy tới tìm ta làm gì? Bởi vì có người cũng không muốn nhìn thấy hắn, cho nên ta muốn đem ta người đặt ở bên cạnh ngươi. Ngô Địch nghiêm túc nghĩ, cảm thấy mặt nạ này nam mặc dù làm theo ý mình, nhưng lại chưa hề cho bọn hắn treo chọc qua phiền phức, càng không làm qua bất lợi cho chuyện của bọn hắn, cho nên hắn lắc đầu hay là cự tuyệt. Ta mặc kệ, ngươi nguyện ý tìm ai tìm ai. Thấy Ngô Địch nghĩ nửa ngày hay là không đáp ứng, mặt nạ nam cũng không còn thương lượng với hắn. Thanh âm hơi có âm trầm nói, nguyên bản ta căn bản không cần tìm ngươi, trực tiếp phái bọn hắn đi tìm thứ nhất Minh Phủ phiền phức chính là, nhưng là cân nhắc đến Hạ Thiên Kỳ hẳn là sẽ có kế hoạch, cho nên ta mới có thể tới. Bất quá đã ngươi không lĩnh tỉnh. Quên đi, ta cũng không có ý kiến. Vì người khác suy nghĩ, cái này có vẻ như không phải phong cách hành sự của ngươi. A Ngô Địch ngẩng đầu nhìn mặt nạ nam một chút, chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái kia một đôi thâm thúy con mắt. Ta là bị người nhờ vả. Chính ta cũng không quan tâm thứ ba Minh Phủ, hoặc là cái kia Hạ Thiên Kỳ thế nào. Muốn đi qua mấy người thực lực thế nào? Ngô Địch thỏa hiệp hỏi. Ba người, ba cái toàn lực xuống đều là ác quỷ cấp bậc. Ba cái ác quỷ cấp bậc. Ngô Địch nghe được cái số này không khỏi bị giật nảy mình, sau đó hắn lại có chút không quá tự tại cảm khái nói. Vẹn vẹn chính ngươi một người thế lực, đều có thể so ra mà vượt thứ ba Minh Phủ toàn bộ, trách không được ngươi sẽ đối với như thế khinh thường. Bọn hắn chỉ là ta gần nhất mới khai quật đến người mới, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Mặt nạ nam muốn nói lại thôi cười cười, giống như là tại cho Ngô Địch truyền đạt một loại nào đó tin tức. Nghe được mặt nạ nam lời nói, Ngô Địch biểu hiện trên mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hoài nghi hỏi. Ngươi tại trong hiện thực gần núp lâu như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi so với lãnh đạo trở thành cao cấp chủ quản còn sớm, bình thường lại thường xuyên xuất nhập thứ hai vực, nghĩ đến thực lực của ngươi tối thiểu nhất cũng có quản lý cấp bậc, nhưng ngươi nhưng như cũ ỷ lại chỗ này không đi, ngươi đến cùng đang chờ cái gì, hoặc là nói, ngươi đang tìm cái gì? Ta sự tình ngươi hay là thiếu quan tâm tốt, bất quá nghĩ đến ta về sau có lẽ sẽ dùng đến ngươi, cho nên hướng ngươi lộ ra một chút, cũng chưa hẳn không thể. Mặt nạ nam có chút âm trầm nói xong, liền đem đầu hướng về Ngô Địch đụng đụng, tiếp theo hạ giọng nói. Ta đang điều tra thần bí mật. Mặt nạ nam sau khi đi, Ngô Địch đống cảm giác trong mâm bỏ bít tết kẻ nhạt vô vị, lại ăn hai cái liền làm sao đều ăn không vô nữa. Mặt nạ nam chưa nói cho hắn biết có quan hệ cái gọi là thần bí mật đến cùng là cái gì, càng không biết đối phương miệng bên trong sở đề cập thần đến cùng là cái gì, nhưng lại vẫn như cũ làm hắn cảm giác lưng phát lạnh, có loại mặt nạ nam tại tìm đường chết cảm giác. Trước khi đi, mặt nạ nam nói Hạ Thiên Kỳ sở dĩ dám cùng thứ nhất minh phủ đối nghịch, khẳng định là có kế hoạch của hắn, đồng thời tại đối với mình sử dụng bên trên, cũng sẽ không yêu cầu cái gì, sẽ để cho chính mình tùy ý động tác, đến lúc đó hắn sẽ đem cái kia ba người đưa cho hắn. Mặt nạ nam thực lực thâm bất khả chắc, biết hắn người thật sớm đều đã đi đến thứ hai vực, cho nên mặt nạ nam đến cùng là quản lý thực lực cấp bậc, hay là có được cấp bậc cao hơn thực lực, dưới mắt đều là một điều bí ẩn. Dựa theo Lương Như Vân thuyết pháp, mặt nạ này nam thường xuyên xuất nhập thứ hai vực, cùng thứ hai vực người cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, là trong hiện thực không tốt nhất gây, cũng vậy không thể nhất gây nhân vật. Hắn trước kia còn không chút nào để ý, nhưng nghe mặt nạ nam nói lần này phái tới ba cái có được gác quỷ cấp bậc thực lực người, vẹn vẹn hắn gần nhất khai quật người mới về sau, hắn mới chính thức minh bạch Lương Như Vân nói tới tuyệt đối không thể gây ý tứ. Đã ngươi muốn đem người đặt ở ta chỗ này, cái kia đùa chơi chết ngươi cũng đừng trách ta. Nô Địch lộ ra cười xấu xa, trong nội tâm đã có chủ ý. 10 giờ tối nhiều, Nô Địch rốt cục tiến đến Hạ Thiên Kỳ nơi đó. Mà trên đường, hắn thì phát hiện một sự kiện, cái kia chính là cảm nhận được quỷ vực khí tức, đồng thời không chỉ một loại. Phước Bình thành phố trên không cũng không biết lúc nào, nhiều một tầng màu đỏ tím sương mù. Hắn có chút hoài nghi là có người đang lợi dụng quỷ vực làm cái gì trận pháp. Đem tin tức này mang cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trước tiên liền để Lãnh Nguyệt đi ra xem một chút, kết quả Lãnh Nguyệt tại sau khi trở về cũng xác định, Phước Bình thành phố đã bị phong tỏa 2/3. Về phần bao phủ tại Phước Bình chợ trên không màu tím sương mù, còn lại là pháp vực một loại, là trận pháp sư đến ác quỷ cấp bậc, đạt được một loại đặc thù pháp vực, có thể bao phủ tứ phương, ngăn cách thiên địa. Muốn phá vỡ mặc dù sẽ tốn thời gian, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Xem ra phương thủ tín tiện nhân kia quả nhiên không có mắc lửa, đã là dự định muốn đem Phước Bình thành phố buồn ngủ, đem chúng ta một lưới đánh vào. Cứ việc tình thế đơn thuần đến xem cũng không phải là rất lạc quan, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không lo lắng, hắn lo lắng nhất chính là đối phương đem người phân tán quá khai, dạng này bọn hắn giới hạn trong nhân số có hạn, ngược lại không tốt đối phó. Không cần chờ xuống dưới, Nô lão đại thừa dịp nơi này còn không có hoàn toàn bị phong tỏa, ngươi rời đi trước đi. Bên này giao cho ta cùng Lãnh Thần là được. Ngươi có thể cân nhắc tiến về thứ nhất minh phủ bên kia, ta nghĩ mấy cái kia ngươi đã sớm thấy ngứa mắt người, bọn hắn ở nơi đó ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ an bài, Nô Địch trong lòng thất kinh, bởi vì cái này cùng mặt nạ nam trước đó cùng hắn nói giống nhau như lúc. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là sảng khoái đáp ứng nói. Không có vấn đề, nhiệm vụ của ta không phải liền là quấy nhiêu sao, yên tâm, ta sẽ tận lực giúp các ngươi liên lụy. Bất quá chỉ dựa vào ta bên này, sợ là chưa hẳn có thể liên lụy bao lâu, tiểu tử ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao. Chương 52, cuối cùng một tuyến. Yên tâm đi, thứ hai minh phủ bên kia cũng sẽ tham dự vào, bọn hắn sẽ trực tiếp thẳng hướng thứ nhất minh phủ hang ổ, hai chúng ta bên cạnh dần dần đánh tan. Trước đây không lâu, Hạ Thiên Kỳ đã nhận được Trầm Hoành Viêm trả lời chắc chắn, so với trong kế hoạch phải sớm một ngày, có thể thấy được thứ hai minh phủ bên kia cũng đã dục dịch, hận không thể hiện tại liền giết đi qua. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên trên có trước chiêu hạ có hậu thủ, đem thứ nhất minh phủ tính toán gắt gao, Nô Địch tại vui vẻ sau khi, cũng khó được đậu đen rau muống Lương Như Vân một câu. Lãnh đạo sớm đi thời điểm nếu là có người phách lực này cùng quyết tâm, thứ ba minh phủ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như thế sợ. Trước khác nay khác, thời cơ không giống, Lương chủ quản có lẽ có càng thấy xa hơn dự định. Hạ Thiên Kỳ nhưng không dám nhận lấy Nô Địch mặt nói Lương Như Vân nói xấu, cho nên đành phải cười nâng một câu. Nô Địch nghe được cũng là vui cười. Không còn cùng Hạ Thiên Kỳ nói nhảm, chỉ là để hắn yên tâm, tuyệt đối sẽ đem thứ nhất minh phủ bên kia quấy nhiều không chịu nổi. Trước đừng có gấp quấy nhiễu, chờ ta bên này tin tức. Hạ Thiên Kỳ sợ Ngô Địch trực tiếp động thủ, cho nên vội vàng lại dặn dò một câu. Ta có chừng mực. Ngô Địch sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ đối với Phước Bình thành phố phong tỏa toàn bộ làm như nhìn không thấy, hết thể chờ lấy ngày mai lại nói. Ngày mai vừa đến, nghĩ đến thứ nhất minh phủ nơi đó nhất định sẽ liên hệ hắn, về phần thứ hai minh phủ nơi đó, Trầm Hoành Viêm cũng sẽ mang theo tất cả mọi người, lặng lẽ trôi qua thứ nhất minh phủ hang ổ, lấy thương thảo thứ ba minh phủ chia cắt sự tình làm lấy cớ. Hạ Thiên Kỳ bên này hết thể an bài thỏa đáng, đào xong bấy dập về sau, Giang Trấn bọn người thì chính tăng giờ làm việc tới nhảy vào. Giang Trấn, Phong Thần Vũ, Quý Văn Đễ, Hứa Hướng Phong tứ đại cao cấp chủ quản, tính cả Lữ Nhữ Nam cái này tham mưu tác chiến, cùng Trần Phi, Triệu Đức Vân, Phùng Như Yến, Lưu Hàng bốn cái có được các quỷ cấp bậc thực lực chủ quản, 9 người đã tiến nhập Phước Bình thành phố. Lữ Nhữ Nam am hiểu trận pháp, mà Phùng Như Yến bản thân cũng thuộc về trận pháp sư, pháp vực phóng thích chẳng khác nào là thả một cái cỡ lớn cuốn trận, đem cái này Phước Bình thành phố cho phong tỏa ngăn cản. Loại này phong tỏa chỉ nhằm vào có được pháp lực, cùng quỷ vật thể chất người, đối với người bình thường không có ảnh hưởng chút nào. Lữ Nhữ Nam cứ việc thực lực chênh lệch, nhưng là Phương Thủ Tín đã nói trước, tại sách lược phương diện muốn nghe theo Lữ Nhữ Nam đề nghị, về phần Giang Trấn bọn hắn 8 người thì hoàn toàn thành tay chân. Nhưng là nói trở lại, Phương Thủ Tín là nói như vậy, nhưng là Giang Trấn mấy người lại đều không thế nào mua Lữ Nhữ Nam tay cầm, dù sao bọn hắn đều là thực lực cường đại cao cấp chủ quản. Căn bản sẽ không quá đem Lữ Nhữ Nam hạng này tiểu chủ quản để vào mắt. Bọn hắn trở ngại Phương Thủ Tín mặt mũi sẽ để cho Lữ Nhữ Nam nói chuyện, nhưng là có nghe hay không liền muốn xem bọn hắn ngay lúc đó tâm tình như thế nào. Nhìn xem Phùng Như Yến pháp vực bao phủ khổng lồ phạm vi, Lữ Nhữ Nam cũng rất hướng tới đối bên người Phùng Như Yến nói ra. Hy vọng ta khi tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, cũng có thể có Phùng muội tử cường đại như vậy pháp vực. Phùng Như Yến tuổi tác nhiều nhất 20 tuổi ra mặt, là thứ nhất minh phủ có được ác quỷ thực lực tuổi tác nhỏ nhất người, trong lòng phi thường vặn mẹo, có luyến thi đam mê, nghe nói trong nhà trong tủ lạnh tràn đầy từng cô tuổi trẻ nam tính thi thể. Chỉ cần bị nàng xem ra, sớm như vậy tiệc tối biến thành một cỗ thi thể. Lữ đại ca có thể cùng với ta à, dạng này cho dù ngươi không có pháp vực, ta cũng có thể giúp ngươi. Phùng Như Yến dáng dấp rất phổ thông, làn da ngăm đen, một đôi mắt cũng không lớn, nhưng là thanh âm cũng rất tốt nghe, nhưng nhìn bề ngoài, cũng là không giống có cái gì tâm lý vấn đề người. Lữ Nhữ Nam bị Phùng Như Yến lời nói giật nảy mình, vội vàng trả lời. Phùng mội tử cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, người nào không biết ngươi chỉ thích người chết, ta còn không có sống đủ đâu. Ha ha, Lữ đại ca thật đúng là khéo hiểu lòng người. Lữ Nhữ Nam không còn dám nói chuyện với Phùng Như Yến, lúc này đi đến hô một tiếng đang đứng tại cách đó không xa hút thuốc nói chuyện phiếm Giang Trấn mấy cái người, đối bọn hắn nhắc nhở nói. Phương Lão Đại nói, xế chiều ngày mai hắn sẽ liên hệ Hạ Thiên Kỳ, sau đó ước địa điểm gặp mặt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua đem hắn khống chế lại, dạng này hữu hiệu nhất cũng tối bất lực ý. Liên đối phó một cái mới vừa lên đảm nhiệm người mới, cần phải chúng ta những người này sao? Phương Lão Đại không khỏi cũng quá cẩn thận. Trần Phi thân thể cường tráng, dáng dấp liền là một trương hung thần khuôn mặt, chưa đi đến nhập mình trước phủ là làm sát thủ, trên tay không biết dính qua máu của bao nhiêu người. Trần Phi bên này có chút không thèm để ý nói một câu, bên kia Triệu Đức Bân cùng Lưu Hằng hai cái nhìn qua hào hoa phong nhã người cao gầy, cũng đều gật đầu biểu thị tán đồng. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngày mai đều đi qua cái kia Hạ Thiên Kỳ cũng không phải đồ đần, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta ý đồ. Lữ Nhữ Nam nghe chúng nhân đậu đen rau muốn một phen, hắn cũng không có cách nào nói. Các vị, ta cũng không nghĩ tới phân phó các ngươi làm cái gì, nhưng đây là Phương Lão Đại ý nghĩ à, còn nữa, cái kia Hạ Thiên Kỳ cũng rất giàu hoạt, chúng ta đến lúc đó phân tán ra đều theo dõi hắn, lo trước khỏi hòa nha. Đến lúc đó rồi nói sau. Hứa Hướng Phong không nhịn được đánh gãy Lữ Nhữ Nam, Giang Trấn cùng Phong Thần Vũ bọn hắn đều là Phương Thủ Tín người, nhưng là bọn hắn lại là tất thành như người, cho nên đối với Phương Thủ Tín mệnh lệnh cũng không thèm để ý. Chờ đến Phùng Như Yến pháp vực triệt để bao phủ Phước Bình thành phố về sau, hầu tử bọn người liền lần cận tìm cái khách sạn ở lại, chờ lấy ngày mai Phương Thủ Tín truyền đến tin tức. Lữ Nhữ Nam lâm vào nhà thời điểm, Giang Trấn đột nhiên đi tới nói với hắn. Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong không đi, có ta cùng Phong Thần Vũ lại thêm Trần Phi mấy người đi cũng đầy đủ. Lúc này đây liền xem như không có cách nào giết chết Hạ Thiên Kỳ, ta cũng phải ở trên người hắn đem lần trước chướng đòi lại. Lữ Nhữ Nam nghe xong cũng mặt lộ vẻ ngoan sắc nói. Đúng, cho nên nhất định không thể lại để cho hắn chạy. Tiểu ngũ thủ ta cũng phải từ trên người hắn đòi lại. Ân, yên tâm đi huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi. Về sau chờ ngươi bước vào ác quỷ cấp bậc, thành Phương Lão Đại người, ta bên này còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ đâu. Giang Chấn chủ động hướng Lữ Nhữ Nam lấy lòng, điều này cũng làm cho Lữ Nhữ Nam thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu biểu thị nói. Giang lão đại cũng đừng nói như vậy, kỳ thật lần trước ngươi liền đã cứu ta, không có ngươi, ta khả năng cũng đã cùng Tiểu Ngũ, bị Hạ Thiên Kỳ nhóm người kia giết chết, nói đến hay là ta thiếu ngươi. Lữ Nhữ Nam nhất biết nói liền là lời hay, trong lòng của hắn mặc dù đối Giang Chấn Di vãng trang bê hành vi rất chán ghét, nhưng là đối phương đã chủ động lấy lòng, như vậy hắn tự nhiên cũng phải cung duy sáng chói mới được. Giang Chấn nghe xong cười cười, liền cũng không còn nói cái gì, về tới trong phòng của mình. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai buổi chiều, Trầm Hoành Viêm mang theo một đám có được các quỷ cấp bậc thực lực cấp dưới, chia làm hai nhóm, tới lặng lẽ đến thứ nhất Minh Phủ Hang Ổ, ở vào Thanh Thành thành phố nắng sớm văn phòng phụ cận. Bọn hắn tối hôm qua liền đã thông chi Phương Thủ Tín, nói muốn hiệp đàm liên quan tới thứ ba Minh Phủ sự tình, cho nên đi suốt đêm đi qua. Phương Thủ Tín mặc dù hoài nghi bọn hắn tới đây mục đích, nhưng là thương thảo chuyện thế này, tự mình tới một chuyến cũng là thuộc về hợp tình lý, cho nên Phương Thủ Tín hay là tại do dự sau đáp ứng xuống. Dù sao Thanh Thành thành phố là địa bàn của bọn hắn, hắn cũng không tin thứ hai Minh Phủ sẽ có lá gan lớn như vậy, đuổi tại nơi này cùng bọn hắn động đao động thương. Hai phe đội ngũ trực tiếp lựa chọn tại nắng sớm văn phòng phụ cận một gian quán cà phê gặp mặt, tại Trầm Hoành Viêm bọn hắn đến trước đó, Phương Thủ Tín đã để người cho nơi này thanh trận. Chỉ chờ Trầm Hoành Viêm một đoàn người tới, mà đang chờ đợi quá trình bên trong, hắn thì cho Hạ Thiên Kỳ gửi đi một đầu hội nghị mời tin tức. Hiển nhiên, đây là chiến hỏa chân chính khai hỏa trước một lần cuối cùng nói chuyện với nhau. Chương 53, thế cục hay thay đổi. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi Phương Thủ Tín lúc nào sẽ liên hệ hắn, vinh dự biểu máy truyền tin liền đích đích kêu lên. Nhìn xem phía trên biểu hiện hội nghị mời, Hạ Thiên Kỳ con mắt đi lòng vòng, liền nghe cái này thông mời. Phương Thủ Tín ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện tại phòng ngủ trên vách tường, vẫn như cũng là tấm kia âm hiểm khuôn mặt. Hạ chủ quản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Phương Thủ Tín tiện ý vị sâu xa nói một câu. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn giả kẻ yếu, tại không có triệt để bại lộ trước đó, tự nhiên muốn tiếp tục giả bộ nữa, cho nên có chút chỉ trích nói ra. Phương lão đại lời này là có ý gì, vì cái gì chuyện ngươi đáp ứng ta không có chấp hành còn có cái này Phước Bình thành phố phong tỏa lại là chuyện gì xảy ra? Hạ chủ quản không đem diễn viên thật là khuất tài, kỳ thật ngươi coi cái tướng thanh diễn viên cũng không tệ, dù sao biết ta nói. Còn muốn ở trước mặt ta chứa vào lúc nào? Trầm Hoành Viêm đã tìm ta, nói ngươi đồng dạng đi tìm bọn hắn, ta không hỏi ngươi đây là có chuyện gì, ngươi trái lại hỏi ta tới. Phương Thủ Tín cười lạnh liên tục, thái độ rất là cường ngạnh. Ngươi muốn ăn thứ ba Minh Phủ, Trầm Hoành Viêm cũng nghĩ ăn, ta tự nhiên là ai điều kiện cho tốt, ta cho ai, cái này chẳng lẽ cũng có lôi ta tham sống sợ chết không giả, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là đồ đần. Ngươi hạ chủ quản nếu là đồ đần, cái kia thiên hạ lẫn nhau liền không có người thông minh. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Một bên hướng ta lấy lòng, một bên lại hướng thứ hai Minh Phủ châm ngòi, không phải liền là muốn cho hai chúng ta vừa đánh, ngươi tốt đến lợi sao. Kế sách cũng không tệ, nhưng vấn đề là ta cùng Trầm Hoành Viêm đều không đốc. Cho nên ngươi tính toán nhỏ nhặt nhất định là muốn thất bại. Hạ Thiên Kỳ trầm mặt không nói chuyện, một bộ bí mật bị nhân đạo ra dáng vẻ. Thấy thế, Phương Thủ Tín thì càng là nói lên kình. Ta không biết ngươi cùng Trầm Hoành Viêm hứa hẹn cái gì, nhưng là đối với kẻ yếu hứa hẹn. Cường giả từ trước đến nay sẽ không để ý Trầm Hoành Viêm chẳng mấy chốc sẽ tới ta chỗ này, cùng ta thương nghị phân chia như thế nào thứ ba Minh Phủ tài nguyên sự tình, ta cũng đồng ý phân cho hắn, liền là bao nhiêu vấn đề. Ngươi một người mới sợ là không biết, hai chúng ta phương mặc dù vụng trộm tranh đấu không ngừng, nhưng không có người muốn chân chính vạch mặt, đấu cái ngươi chết ta sống. Dù sao tại Minh Phủ lăn lộn thấy là trước mắt hiện thực, mà không phải tại trong hiện thực chơi chính trị. Cho nên ngươi đã không được chọn. Chỉ còn lại có ngoan ngoãn đáp ứng giao ra thứ ba Minh Phủ con đường này. Nếu không chọc giận chúng ta cũng không để ý đưa ngươi giết chết, nhiều nhất liền là phía dưới nhiều người chia sẻ một số việc kiện phân bố khu vực mà thôi, cũng tương tự xem như tài nguyên một loại. Thế nào hạ chủ quản, nghĩ kỹ chính mình muốn chọn loại nào sao? Hạ Thiên Kỳ bị Phương Thủ Tín nói mặt trắng như tờ giấy, gắt gao cắn răng, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Phương Thủ Tín nào ánh mắng. Phương Thủ Tín ta tào ngươi. Bà ngoại. Ngươi cái rùa đen con rùa già, ngươi như thế âm hiểm, sinh ra nhi tử tuyệt đối là thái giám. Tuy ngươi ưa thích, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại Phước Bình thành phố đã bị chúng ta phong tỏa, hiện tại ngươi chủ động đi ra, thủ hạ ngươi người còn có thể sống, nếu như ngươi không ra, chẳng những kết quả của ngươi rất thảm, ngươi phía dưới những người kia lại so với ngươi thảm hại hơn. Thứ nhất Minh Phủ tại chức viên bên trên số lượng, là hai người các ngươi lần còn nhiều, chủ quản càng là các ngươi mấy lần. Tùy tiện tại có việc kiện phát sinh khu vực chờ thêm nhất đẳng, người của ngươi liền không có mệnh, ngươi nói có đúng hay không dạng này? Phương Thủ Tín nói xong, cũng thanh âm như cái thái giám tựa như nở nụ cười, cho là mình ăn chắc Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mặt ngoài diễn một bộ, trong nội tâm nghĩ một bộ, lấy Phương Thủ Tín lao hồ ly này, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với Trầm Hoành Viêm đột nhiên đến thăm, khẳng định còn sẽ có hoài nghi, cho nên hắn còn phải nói cái gì mới được. Trầm Hoành Viêm không phải không biết ngươi đang đánh tính toán gì, hắn nhất định sẽ đứng ở ta nơi này một bên, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, ta đem thứ ba minh phủ phần 180 tài nguyên cho ngươi. Á Hạ chủ quản vẫn còn rất thức thời. Nhưng là đã chậm, cho ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, sau 10 phút, ngươi nếu là không đáp ứng, các ngươi người một tên cũng không để lại. Ngươi tốt nhất cân nhắc đi, đây là ngươi sau cùng thời gian. Phương Thủ Tín nói xong, cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ bên kia, liền trực tiếp kết thúc lần này trò chuyện. Về sau không bao lâu, Trầm Hoành Viêm mang theo Đại Phật, Tiết Thế Vân, Mạnh Thải Nhi, Trịnh Thu Dương mấy cái cao cấp chủ quản đẩy cửa đi vào quán cà phê. Nhìn thấy Trầm Hoành Viêm, Phương Thủ Tín lập tức cười đứng người lên hô. Trầm huynh thật sự là đã lâu không gặp a, đến, nhanh ngồi xuống. Phương Lão Đại thực sự quá khách khí. Trầm Hoành Viêm cùng Phương Thủ Tín hai người lẫn nhau nghỉ ngơi khách sáo hai câu, Trầm Hoành Viêm liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Phương Lão Đại, ta lần này tới mục đích chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Liền là muốn tâm sự liên quan tới thứ ba minh phụ sự tình. Ta cũng không cùng ngươi tranh cái gì, các ngươi sáu chúng ta bốn, chúng ta vẫn như cũ nước giếng không phạm nước sông. Không có vấn đề gì, chúng ta tiếp nhận đề nghị của các ngươi. Bất quá dưới mắt Hạ Thiên Kỳ còn không có thỏa hiệp, cho nên ngươi lần này tới, sợ là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phương Thủ Tín vẫn tại thăm dò Trầm Hoành Viêm ý đồ đến, bởi vì vẹn vẹn chuyện này lời nói, Trầm Hoành Viêm căn bản không cần thiết cố ý tới hắn bên này. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi. Nơi này khắp nơi đều là hắn người, huống hồ bản thân hắn thực lực cũng không giả Trầm Hoành Viêm, hắn cũng không sợ Trầm Hoành Viêm lại đột nhiên nổi lên động thủ với hắn. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Trầm Hoành Viêm lần này chủ động tới có chút không đúng, hắn có thể ngửi được mùi nguy hiểm, nhưng lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến nguy hiểm tồn tại. Nghe được Phương Thủ Tín đang hoài nghi mình, Trầm Hoành Viêm lập tức sệ mặt xuống, hắn làm người cũng không giống như Phương Thủ Tín như vậy hai mặt, ngoại trừ đối Thạch Quỳnh cái này ân nhân cứu mạng của mình bên ngoài. Đối với những khác người hắn từ trước đến nay không có gì quá tốt tính tình. Phương Lão Đại, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại chuyện này không trọng yếu, hoặc là tại cảm thấy ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Đây chính là địa bàn của ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, Trầm huynh đừng nóng giận, đương nhiên, ta đây cũng là sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên Kỳ đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là ở phương diện này nhưng cũng là cái lao giang hồ, quỷ hung ác. Lương Như Vân vốn là cái nhân tình, lại mọi loại để ý thứ ba minh phủ chết sống, nàng có thể đem thứ ba minh phủ giao cho Hạ Thiên Kỳ, ngươi cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ hảo tâm như vậy đem tặng cho ngươi, hoặc là đưa cho ta sao? Chưa chừng liền là lại đánh lấy một hòn đá ném hai chim chủ ý. Trầm huynh làm người muốn so ta chính trực nhiều lắm, không giống ta, lấy âm hiểm lấy sưng, không có thanh danh tốt, nhưng là sở dĩ có thể sống lâu như vậy, vẫn là dựa vào cẩn thận. Cho nên sẽ không ở trong lòng khinh thường bất luận kẻ nào. Dù sao chó gấp còn biết nhảy tường, con thỏ gấp còn biết cắn người, làm sao hướng là người đâu. Trầm Hoành Viêm nghe xong như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ hỏi. Cái kia Phương Lão Đại muốn làm gì? Rất đơn giản, dùng thực lực để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ta người đã đến Phước Bình thành phố, hiện tại ta liền để Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, sau đó đem hắn mang tới, chúng ta về sau lại ước thời gian, mặt đối mặt chia hết nó. Trầm huynh cảm thấy thế nào? Chương 54, nhất động tức phát. Trầm Hoành Viêm trong nội tâm có chút do dự. Bởi vì Phương Thủ Tín cũng không muốn quỵt nợ, muốn trực tiếp đem tài nguyên phân cho hắn, lợi như vậy trong ngắn hạn bọn hắn còn biết bình an vô sự, cũng là không cần vạch mặt cùng đối phương đánh nhau chết sống, đi tranh cái gì. Nhưng là hắn bên này đã đem tất cả mọi người mang tới, Hạ Thiên Kỳ bên kia cũng thành công liên lụy đến thứ nhất minh phủ bộ phận tinh lực. Người khác bây giờ tại chỗ này, cơ hội có thể nói là ngàn năm một thở, cũng không cực khổ mà thu hoạch tuyển hạng hiện tại liền bày ở trước mắt hắn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Ngược lại là ngoài miệng đáp ứng thống khoái, nói với Phương Thủ Tín. Có thể, chỉ cần Phương Lão Đại sẽ không quỳ nợ. Ta Phương Thủ Tín, từ trước đến nay giữ uy tín. Phương Thủ Tín gật đầu hứa hẹn, tiếp lấy liền ngay trước mặt Trầm Hoành Viêm, cho Hạ Thiên Kỳ lại phát cái hội nghị mời, dự định để Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, chờ lấy thông chi giang trấn bọn người đi qua đem người mang đi. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần có chút không tập trung đợi trong phòng ngủ, Phương Thủ Tín rõ ràng so với Trầm Hoành Viêm khó đối phó nhiều lắm. Hắn sợ Trầm Hoành Viêm thời khắc cuối cùng sẽ lâm trận phản chiến, như vậy kế hoạch của hắn liền triệt để phế đi. 10 phút thời gian nháy mắt đã qua, nhìn xem vinh dự biểu bên trên Phương Thủ Tín lại lần nữa gửi tới hội nghị mời, hắn do dự vài giây đồng hồ, hay là nghe quy tắc này mời. Hạ chủ quản, chúng ta ước định đã đến giờ, ngươi suy tính thế nào? Tốt, ta nhận thua, ngươi để cho các ngươi người đến đây đi. Dạng này mới đúng chứ, mặt khác nói cho ngươi một tin tức, ta cùng Trầm chủ quản cũng đã đạt thành ý kiến, thứ ba minh phủ tài nguyên, chúng ta sáu bọn hắn bốn, chờ đem ngươi bắt được về sau, chúng ta ở trước mặt phân phối. Nghe được Phương Thủ Tín vậy mà thật muốn đem thứ ba minh phủ bốn thành tài nguyên phân cho thứ hai minh phủ, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, biết Trầm Hoành Viêm chưa chừng sẽ quay giáo, thế là cố ý nói ra. Không thể không nói Phương Lão Đại đánh thật sự là tính toán thật hay, dù sao so với thứ hai minh phủ tài nguyên, thứ ba minh phủ cái kia bốn thành tài nguyên chả là cái cóc khô gì. Trầm Hoành Viêm liền là quá ngu, ta nếu là hắn, tìm cơ hội ăn hết các ngươi thứ nhất minh phủ, ai sẽ muốn thứ ba minh phủ loại này hàng tiện nghi rẻ tiền. Trầm Hoành Viêm không điếc, Hạ Thiên Kỳ nói lời đều rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn, bao quát đi theo bên cạnh hắn đại Phật, Tiết Thế Vân mấy người cũng đều nghe được rõ ràng. Cái này cũng làm cho Trầm Hoành Viêm lại lần nữa rồi dám, dù sao cùng thứ nhất minh phủ so sánh, thứ ba minh phủ cái kia đã bị bóc lột không biết bao nhiêu lần tài nguyên, căn bản liên cái dám cũng không bằng. Phương Thủ Tín làm việc lại giọt nước không lọt, đơn thuần chơi tính toán, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ liền không còn so với đây càng tốt cơ hội. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoành Viêm trong nội tâm lập tức đi hắn. Mẹ! Thứ nhất minh phủ, dự định vạch mặt cùng thứ nhất minh phủ khai làm. Phương Thủ Tín trước kia liền đều ở lấy một bộ người lớn dạy tiểu hài tử tư thái, ở trước mặt hắn các loại tú ưu việt, hắn đã sớm phiền không được. Lúc này đây nếu như bọn hắn có thể đem thứ nhất minh phủ đánh xuống, nhất định phải hung hăng tại Phương Thủ Tín tấm kia mặt chó bên trên, hung hăng đạp cho mấy cái mới hả giận. Phương Thủ Tín một lòng tại lấy một cái người thắng tư thái nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, cũng không hề chú ý tới Trầm Hoành Viêm sắc mặt biến hóa, khi bọn hắn bên kia kết thúc, Trầm Hoành Viêm biểu lộ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trầm huynh, vấn đề đã giải quyết, ta ở bên kia an bài 8 cái có được các quỷ cấp bậc thực lực người, trong đó có 4 cái là cao cấp chủ quản, phơi cái kia Hạ Thiên Kỳ có bản lánh đi nữa cũng nhất định mọc cánh khó thoát. Chúng ta ở chỗ này uống chút mà đồ vật, chờ một lát, liền sẽ có tin tức tốt truyền đạt. Phái đi qua 8 cái có được các quỷ cấp bậc thực lực người liền vì đối phó một người Phương Lão Đại chân không hổ là Phương Lão Đại, thật sự là phương diện đều cân nhắc tiến vào. Trầm Hoành Viêm ngoài miệng tán dương, nhưng trong nội tâm lại ăn no thỏa mãn, dù sao đối phó Hạ Thiên Kỳ nhiều người, đối phó bọn hắn người liền thiếu đi. Tạm thời kiềm chế bất động, Trầm Hoành Viêm kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút, Hạ Thiên Kỳ đến cùng có thể hay không thật thúc thủ chịu chói. Dựa theo ước định, Trầm Hoành Viêm một khi cùng Phương Thủ Tín chạm mặt, hắn liền sẽ sắp xếp người phía dưới một cái gọi đại Phật người cho hắn phát tin tức, trước đó hắn đã đem chính mình thông tin số nói cho Trầm Hoành Viêm. Nhưng là Trầm Hoành Viêm bên kia, nhưng vẫn không có động tĩnh, rõ ràng là đang do dự. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn mới vừa nói cái kia lời nói, Trầm Hoành Viêm có nghe hay không đến, lại nghe đi vào bao nhiêu. Nghĩ đến thứ nhất minh phủ người bên kia chẳng mấy chốc sẽ tới, nếu như thứ hai minh phủ bên kia thật không có ý định động thủ, cái kia coi như hắn cùng Lãnh Nguyệt có thể giải quyết nơi này vấn đề. Đối với toàn bộ thế cục mà nói cũng vô sự vô bổ. Thảo. Nghìn tính vạn tính, còn đánh giá thấp Phương Thủ Tín lao già chết tiệt này. Hạ Thiên Kỳ trong phòng ngủ vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, Lãnh Nguyệt gặp hắn dạng này, cũng theo phòng khách đi vào cạnh cửa, đối với hắn hỏi. Gây ra rủi ro sao? Ân, Trầm Hoành Viêm bên kia tám thành muốn bỏ gánh, cho dù là chúng ta bên này thắng, hoặc là Ngô Địch bên kia cho quấy nhiễu loạn, vẫn là không có chiến thắng khả năng. Nếu không Lãnh Thần, chính ngươi đi thôi. Ta lưu lại đang ngẫm nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đã sự tình đã không cách nào thay đổi, chi bằng trước hết để cho Lãnh Nguyệt rời đi, dù sao thứ ba minh phủ tài nguyên đều tại hắn chỗ này, chỉ cần Phương Thủ Tín muốn cho thứ ba minh phủ trở thành khối lỗi, liền tuyệt đối không dám động đến hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt bọn hắn coi như khó mà nói, chưa chừng sẽ bị làm sao đối đãi. Ngươi đang nói cái gì? Lãnh Nguyệt khó chịu đáp lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó liền lại về tới trong phòng khách. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn giải thích, liền nghe máy truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng, hắn vội vàng nhìn lại, phát hiện chính là cái kia gọi đại Phật cao cấp chủ quản gửi tới. Người bên kia hết thảy 8 cái có được các quỷ cấp bậc, trong đó 4 cái cao cấp chủ quản, chúng ta bên này tùy thời có thể lấy động thủ. Nhìn thấy Trầm Hoành Viêm bên kia rốt cục có tin tức, Hạ Thiên Kỳ trước đó treo lên tâm cuối cùng là để xuống, bất quá thấy đối phương nói bên này có 8 cái có được các quỷ thực lực người về sau, hắn thì lại lần nữa biến sắc, cứ việc có chút vượt qua hắn dự đoán, nhưng chính là lại hỏng bét. Cũng so với thứ hai minh phủ đột nhiên bỏ gánh mạnh. Thế là hắn nghĩ, cũng lập tức trở về một đầu đi qua. Bên này ta sẽ hết sức ngăn chặn, Ngô Địch đã qua, hắn sẽ liên hợp các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem Ngô Địch thông tin số phát cho đối phương, đồng phát tin tức nói cho Ngô Địch tới liên hệ. Làm xong những này, hắn mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đối mặt lạnh lấy ngồi ở trên ghế salon nhìn cũng không nhìn hắn Lãnh Nguyệt cười bồi nói. Lãnh thần trước đừng nóng giận, vừa mới thứ hai Minh Phủ bên kia gửi thư, hết thảy bình thường. Bất quá nhận được một cái tin tức xấu, chúng ta một hồi khả năng đối mặt có lẽ là 8 cái có được các quỷ cấp bậc người, sẽ là một trận chính cống trận đánh ác liệt. Ừm. Lãnh Nguyệt cũng không nói cái gì, lúc này từ trong ngực xuất ra mấy chương chú phủ, sau đó chồng đi, gấp thành hai cái tiểu người giấy, ngoài miệng một phen nghĩ linh tinh về sau, đưa chúng nó thả ra. Hạ Thiên Kỳ biết, Lãnh Nguyệt là đang lợi dụng hai cái này người giấy làm ánh mắt của hắn, cái này có thể cho hắn biết tình huống bên ngoài. Bọn hắn trước mắt chỗ chính là vùng ngoại thành một tòa biệt thự, cơ hồ không có người nào đến, cho nên thời gian này tới, khẳng định là thứ nhất Minh Phủ người. 8 cái ác quỷ cấp bậc người, bất kể nói thế nào cũng không lớn dễ dàng đối phó a. Nghĩ đến sẽ đến địch nhân, Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới có một hồi không thấy được Triệu Tinh Thủ, bận điệu đối Lãnh Nguyệt hỏi. Tinh Thủ đi đâu rồi? Ta ở chỗ này. Triệu Tinh Thủ từ lầu 2 xuống tới, xem bộ dáng là vì khôi phục tinh thần, cố ý lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Có Triệu Tinh Thủ cho Lãnh Nguyệt phụ ma, tăng thêm năng lực của hắn, cứ việc gian nan, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Tinh Thủ, ngươi bây giờ liền cho Lãnh Thần phụ ma, về sau ngươi trốn đến lầu 2 chia ra tới. Đối phương không ít người tới, ta sợ chúng ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Ta đã biết. Triệu Tinh Thủ đáp ứng gật đầu, liền bắt đầu cho Lãnh Nguyệt phụ ma, từ tốc độ, đến lực công kích, lực phòng ngự các loại. Đợi cho đạt lệ quỷ cấp bậc về sau. Triệu Tinh Thủ phụ ma cũng phải so sánh với trước càng thêm cường đại, mà tại một phen phụ ma về sau, nàng cũng đã có chút đứng không yên, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Để Triệu Tinh Thủ lên lầu tránh tốt, Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên nhìn thấy cái gì, tiếp theo nhữ mày nói. Có người đến. Chương 55, chiến tranh khai hỏa. Tới mấy người vừa nghĩ tới bọn hắn muốn đối mặt 8 cái có được gác quỷ cấp bậc địch nhân, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền có chút không chắc. Hắn cùng Lãnh Nguyệt hiện tại mặc dù là muốn so bình thường ác quỷ cấp bậc người mạnh hơn một khối đến, nhưng tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, liền hắn cùng Lãnh Nguyệt muốn lập tức đối phó 8 người, cũng tuyệt đối không thực tế. Cho nên hắn trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, một hồi giả bộ đầu hàng, tùy thời đánh lén, một kích nếu như không thành, liền lập tức tìm cơ hội đi đường. 5 người. Lãnh Nguyệt nhìn đúng nhân số, trả lời một câu. Chỉ có 5 người, Lãnh thần ngươi không nhìn lầm sao? Thứ hai Minh Phủ bên kia cho hắn tin tức là 8 người, nhưng là Lãnh Nguyệt lại nói chỉ có thấy được 5 cái này tại tin tức bên trên dù sao cũng hơi không đối xứng. Không có nhìn lầm, đúng là 5 người, trong đó một cái không có tiến đến, chỉ có 4 người tiến đến. Thật sự là lại không có gì tin tức so với cái này tới muốn để ta cao hứng. Trời cũng giúp ta. Đạt được Lãnh Nguyệt bên kia xác nhận, Hạ Thiên Kỳ lập tức quét qua trước đó muốn đi đường suy nghĩ, đối phương đến 5 người đối bọn hắn mà nói cứ việc cũng là không nhỏ áp lực. Nhưng là thật muốn liều mạng, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Huống chi dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp, còn có một cái ở bên ngoài ngồi chờ không có tiến đến, cho nên bọn hắn cần đối mặt cũng vẹn vẹn 4 người mà thôi. Xem ra Phương lão đại hay là không thể so với Lao Sẹo à, tất thành như liền là mặt ngoài không có trở ngại, trong nội tâm căn bản cũng không phục hắn, điểm này theo Hứa Hướng Phong Quý Vạn Đệ trên người bọn họ liền có thể nhìn ra. Phong Thần Vũ cùng Giang Trấn, cùng Trần Phi Phùng Như Yến 4 người một bên hướng phía Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chỗ biệt thự đi, một bên trước trò chuyện minh trong phủ sự tình. Trước đây không lâu, làm Phương Thủ Tín phát tin tức cho Lữ Nhữ Nam, để hắn thông chi Giang Trấn bọn người đi bắt Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Quý Vạn Đệ mấy người liền biểu thị không hứng thú tham dự. Không nguyện ý bị Lữ Nhữ Nam một cái nho nhỏ chủ quản sai xử là một mặt, càng quan trọng hơn một điểm, bọn hắn cảm thấy chỉ là đối phó cái Hạ Thiên Kỳ mà thôi, căn bản không có tất yếu như vậy lao sư động chúng. Quá trình bên trong, Lữ Nhữ Nam ngược lại là mãnh liệt hy vọng tất cả mọi người đi qua, nhưng là ngoại trừ hắn bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy không có cần thiết này, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đã có thể đem hắn chỗ địa điểm nói cho Phương Thủ Tín, vậy liền đủ để chứng minh đại biểu cho thứ ba Minh Phủ Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng. Đối phó một cái đầu hàng người, còn cần đến hưng sư động chúng như vậy sao? Cho nên mấy người đá văng ra Lữ Nhữ Nam vừa thương lượng, liền quyết định đi qua 5 người đầy đủ, bởi vì liền là toàn bộ thứ ba Minh Phủ. Có được các quỷ cấp bậc người đầy đánh đầy tính cũng sẽ không nhiều trải qua 5 cái, dù sao cái này Phước Bình thành phố đã bị bọn hắn phong tỏa, thực sự không được, bọn hắn liền là lại chạy tới chợ giúp đều tới kịp. Lữ Nhữ Nam nói không lại đám người, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi, đi theo Giang Trấn 4 người cùng nhau tới. Chỉ là nó không cùng đi vào, mà là chờ ở bên ngoài biệt thự, mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ rất khó ngăn cản Giang Trấn những người này, nhưng hắn trong nội tâm hay là để ý, không có mạo muội đi vào. 4 người bên trong. Phong Thần Vũ thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Ngô Địch cùng Phùng Như Yến. Về phần Trần Phi vừa mới bước vào ác quỷ cấp bậc không có mấy ngày, nhiều nhất chỉ là cái này ba người tiểu đệ. Chúng ta vừa vận chính mình sự tình hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, về phần Phương Lão Đại cùng Tất Thành Như sự tình, để bọn hắn hai cái chính mình tranh đi. Phùng Như Yến cũng không quan tâm Minh trong phủ quyền lực chi tranh, so với những này, nàng kỳ thật trong nội tâm quan tâm hơn thứ ba Minh phủ Lão Đại, đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Nếu như biến thành thi thể, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Mấy người bên trong, một mực đang thảo luận loại sự tình này chỉ có Trần Phi cùng Phong Thần Vũ, đồng thời đại đa số là Phong Thần Vũ lại nói, Trần Phi tại gật đầu phụ họa. Về phần Giang Trấn, thì một mực trầm mặt không nói gì, trong lòng hợp lại, chờ một hồi gặp Hạ Thiên Kỳ muốn làm sao trừng trị hắn. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, lần kia tại quán ăn đêm bên trong, hắn lại như thế nào chửi mắng chính mình. Dưới mắt, rốt cục để hắn chờ đến cơ hội báo thù. Giang Trấn mấy người cứ việc thần sắc không giống, nhưng là trong nội tâm đều không có quá coi Hạ Thiên Kỳ là chuyện, cứ như vậy tiến đến biệt thự viện đại môn, tiếp theo đi qua viện tử trực tiếp tiến đến biệt thự. Trong biệt thự yên tĩnh, Giang Trấn mấy người cứ việc cảm thấy bọn hắn xuất mã liền là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là tại sau khi đi vào, vô luận người nào lại đều không dám chút nào chủ quan, dù sao Hạ Thiên Kỳ liền là giàu gì cũng là cao cấp chủ quản, chớ nói chi là còn có thể tồn tại trợ thủ. Mấy người bên trong bởi vì chỉ có Giang Trấn một cái là quỷ vật thể chất, cho nên cũng chỉ có hắn tồn tại quỷ vực, có thể đem mấy người khác bao khỏa đi vào, để tránh bị đánh lén. Làm đủ chuẩn bị tiến đến trong biệt thự, Giang Trấn liếc mắt liền thấy được ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chính diện cho âm trầm nhìn xem bọn hắn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Đây không phải thứ ba Minh phủ tương lai, Hạ Thiên Kỳ Hạ Lao Đại sao thật sự là đã lâu không gặp a? Cái này liền là thứ ba Minh phủ người cầm quyền sao? Phong Thần Vũ khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sau đó lắc đầu châm chọc nói. Xem xét liền là cái đồ bỏ đi. Ta thật thích. Phùng Như Yến nhìn xem Hạ Thiên Kỳ một đôi không lớn con mắt hiện ra hương phấn ánh sáng, nhất là khi nhìn đến ngồi tại bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt về sau, càng là không nhịn được liếm. Liếm nàng có chút phát tím ở môi. Cái này ta cũng ưa thích. Nữ nhân liền là nữ nhân, trời sinh liền ưa thích tiểu bạch kiểm. Trần Phi thấy Phùng Như Yến nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một bộ trọng phạm hoa si bộ dáng, hắn thì bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên Kỳ không thể giết đúng không, nhưng là người này hẳn là có thể chứ. Ta nghĩ hắn nếu như biến thành thi thể, bị ta đông cứng trong tủ lạnh hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Người này ta muốn, các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Phùng Như Yến nhìn xem Lãnh Nguyệt hưng phấn toàn thân run rẩy, cùng Lãnh Nguyệt so sánh. Trong nhà nàng những cái kia nam tính thi thể căn bản chính là bầy người quái dị, để đó ngay tại lãng phí nhà nàng tủ lạnh không gian. Ta đã cùng Phương Lão Đại nói đồng ý đem thứ ba Minh phủ tài nguyên cho các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tính toán một hồi muốn thế nào xử lý cái này bốn người, nhưng là ngoài miệng nhưng như cũ nói ngụy trang lời nói. Khinh người quá đáng thì thế nào, tiểu tử ngươi lúc ấy tránh sau lưng Ngô Địch không phải rất xông sao? Ngô Địch đâu, hắn lần này làm sao không có bảo đảm ngươi đây? Có phải hay không đã sớm dọa đến trốn đi? Giang Trấn Dương Dương đắc ý, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt tràn đầy người thắng ưu việt cùng tàn nhẫn. Nếu như Ngô Địch ở chỗ này, chỉ bằng ngươi sớm đã bị sợ mất mật. Hạ Thiên Kỳ phản kích Giang Trấn một câu. Giang Trấn nghe xong cười to không ngừng, xem thường nói. Ngươi coi ta thật sợ hắn hay là suy nghĩ thật kỹ ngươi sau này hạ chẳng đi. Nói đến chỗ này, Giang Trấn đối Phong Thần Vũ mấy người nói ra. Tiểu tử này ta muốn trước giáo huấn một lần, không có vấn đề chứ? Tùy theo ngươi tốt, bất quá không nên đánh chết, nếu không Phương Lão Đại bên kia không có cách nào bàn giao. Phong Thần Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quát. Các ngươi hai cái đứng lên, cút cho ta đến bên này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn không có phản ứng, lúc này Phùng Như Yến cùng Giang Trấn trên một người trước một bước, đều nhìn chuẩn mục tiêu của mình. Không cần phải gấp, rất nhanh ta liền sẽ để bọn hắn cho ngươi chuyển vị trí. Phùng Như Yến trước hết nhất xông về Lãnh Nguyệt, tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, chờ lấy Phùng Như Yến tiếp tục tới gần hắn. Phùng Như Yến cũng không có mù quáng vọt tới, tiếng cười qua đi, miệng bên trong liền vang lên nát hơi nỉ non, liên tiếp biến hóa thủ quyết, từ trong túi lây ra một trường chú phủ, trực tiếp ném về phía Lãnh Nguyệt. Cho ta định chủ đi. Chú phủ trực tiếp dán tại Lãnh Nguyệt trên trán, Lãnh Nguyệt thân thể trong nháy mắt cứng đờ, mộ chỉ riêng cũng biến thành càng thêm vô thần. Thấy thế, Phùng Như Yến lại lần nữa phát ra cười khanh khách âm thanh. Vung tay lại hướng phía Lãnh Nguyệt ném ra mấy trường chú phù tại Lãnh Nguyệt trước người xoay tròn, sau đó từng cái dán tại Lãnh Nguyệt phần lưng cùng chỗ ngực. Ta đã không kịp chờ đợi muốn giết chết ngươi. Chương 56, Đại chiến Giang Trấn. Phùng Như Yến dễ như trở bàn tay liền chế phục Lãnh Nguyệt, cái này tại Giang Trấn mấy người xem ra không có gì có thể ngoài ý muốn, bởi vì Phùng Như Yến cũng vậy thứ nhất Minh Phủ 9 đại cao cấp chủ quản một trong, về phần Lãnh Nguyệt trong mắt bọn họ đơn giản liền là cái chủ quản cấp bậc tiểu nhân vật, tự nhiên không có khả năng bị nhìn thành Phùng Như Yến đối thủ. Lại thêm Hạ Thiên Kỳ bên kia thấy Lãnh Nguyệt bị bắt, biểu hiện rất là mãnh liệt, nhưng không đợi hắn đi qua cứu viện, Giang Chấn đã một đấm đánh vào trên mặt của hắn. Hạ Thiên Kỳ kêu đau đớn một tiếng, thân thể như là như đạn tháo, bị đánh bay ra rất xa, thẳng đến hung hăng đâm vào trên tường, mới dừng lại. Khoe miệng chảy ra từng tia vết máu, Hạ Thiên Kỳ đưa tay xoa xoa, sau đó tức giận dừng ở nguyên địa không có động tác. Giang Chấn lúc này cũng đã hoàn thành ác quỷ hóa, nhìn xem vừa mới bị hắn chật vật đánh bay Hạ Thiên Kỳ, vui sướng cười. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn đi lo lắng chết sống của người khác, ngươi thật đúng là ngây thơ à. Có lẽ là đi. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt một mực rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân, mà lúc này Phùng Như Yến người đã đi tới Lãnh Nguyệt trước người, hai cánh tay giống như hai đầu cuốn người rắn độc, quay quanh tại Lãnh Nguyệt trên cổ. Nhưng đúng vào lúc này, liền thấy Lãnh Nguyệt cặp kia nguyên bản cặp mắt vô thần, đột nhiên lóe lên điểm điểm hàn mang, tiếp theo, lấy hắn làm tâm điểm bốn phía, liền trong khoảnh khắc bị băng phong. Phùng Như Yến cảm giác được Lãnh Nguyệt thân thể biến hóa, sắc mặt đại biến muốn nhảy cự ly, nhưng là vốn nên bị nàng định thân phù định trụ Lãnh Nguyệt, lại đột nhiên từ phía sau rút ra một cái trường kiếm màu đen, tiếp theo mang theo kinh khủng hàn mang, một kiếm hung hăng bổ vào Phùng Như Yến trên đầu, muốn đưa nàng một phân thành hai chém thành hai đoạn. Thuật pháp sư vốn cũng không giỏi về cận thân đã là ở trong tối kỵ, lại thêm Phùng Như Yến coi là Lãnh Nguyệt thật bị nàng khống chế được, phòng bị tâm đại giảm, cho tới khi Lãnh Nguyệt lộ ra răng nanh, ra tay với nàng lúc, nàng hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Nhưng là Lãnh Nguyệt cái này thề tại tất sắt đánh xuống một đòn, cũng không có đối Phùng Như Yến tạo thành bất cứ thương tổn gì, kiếm mang rơi xuống, phát ra một tiếng chém vào tại sắt thép bên trên vụ vụ, lại nhìn Phùng Như Yến đỉnh đầu chỗ, xuất hiện từng đầu giống như miệng thủy tinh khai vết dạng. Hiển nhiên, đó là Giang Chấn quỷ vực. Hoàng bét. Lãnh Nguyệt bị Triệu Tinh thủ phụ ma về sau, đơn thuần lực công kích có thể nói tương đương kinh khủng, một kiếm xuống dưới cũng đã phá hư hết Giang Chấn quỷ vực. Giang Chấn cùng nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt Phong Thần Vũ lập tức quá sợ hãi, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng căn bản không có dừng lại ý tứ, mắt thấy một kích không thành, hắn liền lại lần nữa hướng mặt xám như cho Phùng Như Yến chém tới. Phùng Như Yến lúc này cũng tỉnh táo lại, hai tay liên tiếp biến hóa, cầm ra một cái chú phù hướng về Lãnh Nguyệt ném đi. Nhưng bằng Lãnh Nguyệt kinh nghiệm thực chiến, như thế nào lại để cái này con vịt đã đun sôi bay, hắc sắc cự kiếm lại lần nữa rơi xuống, mang theo đủ để băng phong hết thể mịt mờ hàn vụ, trực tiếp đem Phùng Như Yến chưa hoàn toàn buộc phát chú thuật băng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự kiếm rơi xuống, Phùng Như Yến bị trực tiếp chém làm hai nửa. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài, đem Lãnh Nguyệt cùng phụ cận Phong Thần Vũ hóa thành hai cái huyết nhân. Phùng Như Yến bị giết có thể nói là trong điện quang hỏa thạch, Phong Thần Vũ cùng Giang Chấn cứ việc ý thức được không ổn, nhưng muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Phùng Như Yến cũng là sẽ không dễ dàng như thế bị Lãnh Nguyệt giết chết, nhưng là khinh địch đại ý là một phương diện, càng quan trọng hơn là nàng pháp vực đang bị dụng tại phong tỏa Phước Bình thành phố, cho nên tự nhiên thiếu khuyết một cái bình chướng. Giả heo ăn thịt hổ. Phong Thần Vũ xem như thấy rõ, Lãnh Nguyệt thực lực rõ ràng cũng tại ác quỷ cấp bậc, đồng thời kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại năng lực tương đương đáng sợ. Hắn đồng dạng là thuật pháp người sở hữu, cho nên có thể đủ cảm giác được, Lãnh Nguyệt vừa mới một kiếm kia, cũng không phải là đơn thuần chẳng kích, mà là dung nhập pháp vực công kích. Không có thuật pháp sư tại bước vào ác quỷ cấp bậc về sau, đều có thể cảm ứng được giữa thiên địa nguyên tố, lấy hóa thành chính mình pháp vực. Mà giống Lãnh Nguyệt loại này hàn băng nguyên tố pháp vực, còn lại là ở trong tương đối kinh khủng mấy loại một trong. Phong Thần Vũ mắt thấy không ổn, cũng không dám khinh thường nữa, tuy nói hắn là mấy người này bên trong mạnh nhất, nhưng là chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt có thể miểu sát Phùng Như Yến, hắn cũng không dám không chăm chú đối đãi. Thứ ba Minh Phủ hết thể không cũng chỉ có ba cái cao cấp chủ quản sao, người này là ai, làm sao lại mạnh như vậy? Trần Phi ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt kinh hãi, dù sao Phùng Như Yến cũng coi là thứ nhất Minh Phủ 9 đại cao cấp chủ quản một trong, kết quả là như thế bị người trong nháy mắt miểu sát, cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Người này rất mạnh, không nên khinh thường. Ngay tại Trần Phi toàn thân bước lên hơi lạnh thời khắc, Phong Thần Vũ bên kia tại trấn tĩnh lại về sau, đối hắn lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá cũng chính vì hắn cái này âm thanh nhắc nhở, khiến cho Lãnh Nguyệt dẫn theo trong tay hắc sắc cự kiếm, mang theo tầng tầng đủ để băng phong không gian sương lạnh, huy kiếm đánh út về phía Trần Phi. Lãnh Nguyệt bên kia lấy một địch nhị, xem như triệt để giải phóng Hạ Thiên Kỳ, thế đạo như thế, đã đối phương đã bị xử lý một cái, đánh lén mục đích cũng coi là đã đạt thành. Coi như giả bộ tiếp nữa cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế là Hạ Thiên Kỳ cũng không còn phối hợp, hai mắt trong lúc đó biến thành màu tím, từng mảnh quỷ khí bốc hơi giáp phiến ly thể mà ra, tiếp theo từng mảnh tương liên, hình thành một thân khô lâu quỷ giáp. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cái kia một thân tản ra nồng đậm quỷ khí quỷ giáp, Giang Chấn tâm lý lập tức bất an, khắp khuôn mặt đầy kinh hãi, lại không nửa phần trêu tức. Hạ Thiên Kỳ không chút hoang mang theo rút ra máu của hắn sát quỷ binh, cảm thụ được huyết sát quỷ binh dày đặc sát khí, Hạ Thiên Kỳ nội tâm cũng biến thành hưng phấn lên, muốn đem Giang Chấn cắt thành từng mảnh thịt nát, xoắn thành vỡ nát. Giang Chấn, ngươi vừa mới đều nói với ta cái gì, ta có vẻ giống như không nghe thấy đâu. Lúc này đây cực kỳ phách lối người biến thành Hạ Thiên Kỳ, Giang Chấn lại lần nữa phóng xuất ra phạm vi nghiêm trọng rút lại quỷ vực, mặt lạnh lấy đối Hạ Thiên Kỳ uy hiếp nói. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cần phải biết rằng đối thủ của ngươi là ai, thứ nhất minh phủ không phải ngươi có thể đối phó được, thức thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Có đúng không, sợ là ngươi còn không biết, qua không được bao lâu thứ nhất minh phủ liền không tồn tại, chỉ là đáng tiếc, ngươi không thấy được, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi. Giang Chấn thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không ăn uy hiếp một bộ này, hắn cũng lười lại nói, cứ việc đối phương làm hắn rất bất an, nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ vẹn vẹn bước vào ác quỷ cấp bậc không bao lâu, coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng không còn lo lắng cái gì, dự định trực tiếp đem đối phương xử lý lại nói. Đừng có lại nhiều lời. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng thả ra hắn quỷ vực trong nháy mắt bao phủ cả tòa biệt thự. Giang Chấn quỷ vực miễn cưỡng ngăn cách một khối, nhưng đã không cách nào tại bao khỏa Phong Thần Vũ cùng Trần Phi. Hướng về phía trước ung dung phóng ra một bước, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới Giang Chấn trước người, Giang Chấn mở ra trong tay dù che mưa, thoáng chốc từ đó chuyển ra gào thét quỷ khiếu thanh âm, đại lượng hai mắt hiện ra hồng quang thê lương oan hồn theo dù che mưa bên trong xung ra. Thật đúng là phần đại lễ a. Mắt thấy những sát khí này bừng bừng oan hồn, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là bật cười, liền gặp hắn giơ lên cao cao trong tay huyết sát quỷ bình, hướng phía những cái kia đánh tới oan hồn nhóm dùng sức ném đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp lẫn nhau, những cái kia oan hồn liền bị huyết sát kiếm hút sạch sẽ. Thấy mình quỷ thuật dễ như trở bàn tay liền bị Hạ Thiên Kỳ phá mất, Giang Chấn lại lần nữa trở nên tê cả da đầu, cây dù trong tay liên tiếp khép mở, mỗi lần khép mở đều có đại lượng oan hồn xông ra, những này oan hồn tại xông ra sau liền cấp tốc tập kết, sau đó hình thành một đoàn 10 phần cổng kềnh tập hợp thể. Trong nháy mắt giáng lâm tại Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu. Cho lão tử bà ba. Chương 57, buồn bã rít gạo. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm thanh âm, không gian bốn phía không bị khống chế chấn động ra đến, tại Hạ Thiên Kỳ đầu 17, tạo thành một đoàn giống như mặt quỷ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen uy lực to lớn, chỗ không gian thoáng chốc bị nó đốt cháy hầu như không còn, thành một mảnh không có chút nào sinh mệnh khí tức không gian lỗ đen. Hắc hỏa lan lộn, vô cùng xé rách lực theo trong lỗ đen xông ra, khiến cho hắn khó mà ổn định thân hình. Không chỉ có như thế, bị giới hạn những cái kia trong lỗ đen truyền ra xé rách lực, hắn bao trùm tại cả tòa biệt thự phạm vi quỷ vực lại cũng đang chậm rãi phát sinh biến hình, dẫn đến bốn phía không gian tính ổn định trở nên càng kém, khí tức phi thường hỗn loạn, hắn liên muốn lợi dụng thuấn di năng lực xa xa né tránh đều làm không được. Thế nào Hạ lão đại, ngươi ngược lại là trốn a, ngươi ngược lại là lại dùng ngươi cái kia thanh quỷ binh hút ta, ngươi không phải mới vừa rất nhiều so với sao? Mắt thấy phía trên hắc hỏa đã hóa thành một cái móc ngược cái lồng, trực tiếp hướng hắn phạm vi lớn đè ép xuống, Hạ Thiên Kỳ đem huyết sát quỷ binh siết trong tay, khóe miệng có chút phát họa ra một đường vòng cung tới. Ai nói cho ngươi ta nhất định phải trốn, là ai cùng ngươi nói ta hiện tại liền không nhu bức? Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng đáp lại Giang Chấn, trong giọng nói bộc lộ ra lòng tin 10 phần, căn bản không đem Giang Chấn chiêu này coi ra gì. Sắp chết đến nơi, lại vẫn đang khoác lác, ngươi thật đúng là thằng ngu. Giang Chấn đối với Hạ Thiên Kỳ tự tin lời nói xem thường, lúc này tay cầm cái kia đem quỷ binh dù che mưa, đồng nhiên một bước chạy tới, dù lẫn nhau phát ra điểm điểm tử sắc quan mang, trung điệp đâm vào Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trên. Ấm vang. Trong hư không xuất hiện một chuỗi kim loại va chạm tiếng vang, Giang Chấn trong lòng rất là chấn kinh, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực lại muốn so hắn quỷ vực, tại độ dày bên trên tăng thêm không chỉ gấp đôi. Cho dù ngươi quỷ vực kiên cố lại có thể thế nào, ta quỷ thuật đủ để đem ăn mòn sạch sẽ, chỉ cần vây khốn ngươi, ngươi vẫn như cũ là một con đường chết. Cứ việc chấn kinh tại Hạ Thiên Kỳ quỷ vực trình độ chắc chắn, nhưng là Giang Chấn đối với hắn quỷ thuật vẫn như cũ rất có lòng tin. Nhưng mà, hắn lần này tràn đầy tự tin lời vừa mới nói xong, Hạ Thiên Kỳ bên kia liền hung hăng rút hắn một cái miệng rộng. Đoàn kia tồn tại ở Hạ Thiên Kỳ trên đầu hắc hỏa, vậy mà lập tức biến mất không thấy. Nguyên bản hắc hỏa tồn tại không gian, lô đen ngay tại chậm rãi khép lại, Hạ Thiên Kỳ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, trong tay huyết sát quỷ binh vang dội trận trận vụ vụ. A, đoàn kia kinh khủng ngọn lửa màu đen làm sao lại không thấy đâu, ta vừa mới thật sự là rất sợ đó a. May mà ta vận khí không tệ, không phải thật đúng là chết chắc đâu. Giang Chấn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhìn xem Giang Chấn cái kia một mặt ngộng bức biểu lộ, Hạ Thiên Kỳ lập tức mặt mày hớn hở mở ra hắn mỉa mai hình thức, cái này cũng nói Giang Chấn càng là không biết làm sao. Làm sao lại biến mất đâu không thể nào. Giang Chấn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, biết tất nhiên là Hạ Thiên Kỳ làm cái gì, mới làm hắn quỷ thuật hoàn toàn hư không tiêu thất. Ngươi đến cùng làm cái gì? Giang Chấn hiện tại đã sinh ra thoái ý, vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ một cái vừa mới tấn thăng đi lên người mới, tại trên thực lực tối đa cũng liền cùng Trần Phi không sai biệt lắm. Kết quả vừa vặn rất tốt, đối phương chẳng những quỷ vực nơi bao bọc diện tích so với hắn đại không nói, trình độ chắc chắn cũng so với hắn ưu thế rõ ràng, trên thân đã có quỷ giáp, lại có năng lực quái dị quỷ binh, buồn nôn nhất lại vẫn có thể làm hắn thi triển quỷ thuật biến mất. Cái này căn bản liền không phải ai mạnh ai yếu vấn đề, dù sao đánh đều đánh không đến còn thế nào chơi. Ngươi là não tàn sao còn hỏi ta làm cái gì, ngươi địch nhân là của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên Kỳ cùng Giang Chấn tư thái hoàn toàn phát sinh đổi chỗ, nghĩ đến ban đầu ở nghị cách cứu viện Mận Mận thời điểm, Giang Chấn cái kia không ai bị nổi, đem bọn hắn toàn bộ xem như con kiến cường thế, lại đến hiện tại đối với hắn đủ loại kiên kỵ, thời gian lưu chuyển, thật có thể nói là sông có khúc người có lúc. Có thể đem Giang Chấn quỷ thuật làm cho hư không tiêu thất, hắn tự nhiên là vận dụng theo vô linh chi quỷ nơi đó lấy được chuyển di năng lực. Cứ việc một chiêu này không tiêu hao thể lực cùng quỷ khí, nhưng là đối với tinh thần lực tiêu hao lại là không nhỏ, hắn vẹn vẹn vận dụng một lần, liền nhức đầu lắm, giống như là bị kim đâm. Bị Hạ Thiên Kỳ mắng làm náo tản, Giang Chấn mặt âm trầm cũng không nói gì nữa, hiện tại hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, quỷ vực bị áp chế, quỷ thuật không có hiệu quả, chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy muốn có cơ hội giải quyết đối với đối phương, không liều mạng sợ là không được. Ánh mắt liếc qua đang cùng Lãnh Nguyệt đại chiến Phong Thần Vũ cùng Trần Phi, hai người lấy nhị địch một, chẳng những không có thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, ngược lại là cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có chút rơi vào hạ phong. Trước đó hắn còn cảm thấy Phùng Như Yến chết, là bởi vì quá mức chủ quan, nhưng bây giờ đến xem, căn bản chính là thực lực cách xa quá lớn. Dù sao Phùng Như Yến pháp vực đều dùng đối nghịch Phước Bình thành phố phong tỏa, nàng bản thân là trận pháp sư, mà trận pháp sư lại là tất cả thuật pháp người sở hữu bên trong thi thuật chấm nhất, một khi bị cận thân cái kia chính là một cái chết. Các ngươi thứ ba minh phủ ẩn tàng thật đúng là sâu a. Giang Chấn không còn dám phân thần đến Phong Thần Vũ bọn hắn chỗ ấy, thu hồi trong ánh mắt tâm phức tạp nói. Nói đến trong này cũng có một phần của ngươi công lao. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không muốn lại cùng Giang Chấn rông dài, dù sao đối phương lần này chỉ 5 người, kéo càng lâu, càng gây bất lợi cho bọn họ. Đông nhiên một bước phóng ra, Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay Giang Chấn liền là một kích chém xuống, giống như quỷ thuật buộc phát chẳng kích, khoảng cách sắp tới, Giang Chấn không dám ngạnh kháng, cực nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Còn muốn trốn. Mắt thấy Giang Chấn đào tẩu, Hạ Thiên Kỳ cũng lướt ngang đi qua, đối Giang Chấn lại là một kích. Tiểu tử này quỷ thuật chẳng lẽ là thuấn phát sao? Giang Chấn bị Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt phát ra quỷ thuật kêu khổ không ngớt, đang tránh né đã là không còn kịp rồi, đành phải mở ra cây dù trong tay quỷ binh, phối hợp với quỷ vực tiến hành ngăn cản. Kết quả quỷ vực bị hoanh mở một lỗ hổng, dư uy chấn động tại dù che mưa bên trên, đem hắn chấn hổ khẩu run lên. Lúc này đây Giang Chấn rốt cục cảm thấy tử vong uy hiếp, cũng thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới chính thức thuyết phục chính mình, phải tiếp nhận dưới mắt sự thật này. Cái kia chính là Hạ Thiên Kỳ đã không phải là ngày đó cái kia mặc hắn nhào nặn con kiến nhỏ, đối phương hiện tại chẳng những mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, càng là yếu quyết tâm giết chết hắn. Hiện tại hắn quỷ vực đã triệt để bị hủy, mà đối phương nhìn thi triển quỷ thuật, liền cùng phiến quạt gió đơn giản, đồng thời phối hợp với thuấn di năng lực, căn bản để hắn không thể trốn đi đâu được. Nếu như lại có tiếp theo kích, nghĩ đến hắn liền sẽ lần lượt chính, lại không sức chống cự. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại liền ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Bởi vì đối phương quỷ vực đem chọn ngôi biệt thự đều bao trùm, muốn ngăn cản hắn, vẹn vẹn liền là một cái ý niệm trong đầu thời gian, hắn căn bản không trốn thoát được. Về phần Phong Thần Vũ Trần Phi nơi đó, cũng đều phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào tới giúp hắn. Trong lòng thật đáng buồn nghĩ đến chính mình ngay tại gặp phải tình cảnh, Giang Chấn thống khổ gào thét một tiếng, từ trước ngực đột nhiên chảy ra rất nhiều máu dấu vết, một cú cực mạnh bạo ngược khí tức, trong nháy mắt tại cả tòa biệt thự tràn ngập. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy uy hiếp. Không đợi cái kia Giang Chấn sinh ra biến hóa, liền thuấn di đi qua, đối Giang Chấn lại là một kích chém xuống. Nhưng mà trong quá trình này, Giang Chấn thân thể lại đột nhiên bị một đoàn huyết quang sở vây quanh, hắn quỷ thuật nổ tung, chỉ là đem cái kia phiến huyết quang xua tán đi một chút mà thôi. Lại nhìn Giang Chấn, thân thể lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa, tăng vọt đến 3 mét có thừa, giống như huyết nhân, không ngừng có huyết dịch thuận toàn thân hắn chạy xuôi xuống tới. Đây là cái gì? Chương 58, nuốt linh tính. Hạ Thiên Kỳ sau đó lại liên tiếp phát ra mấy lần chẳng kích, nhưng là tại quỷ thuật buộc phát về sau, liền vẹn vẹn đem Giang Chấn 13 bên trên huyết quang từng bước xâm chiếm một chút mà thôi. Đồng thời theo huyết sát chi khí tiêu hao, quỷ thuật buộc phát uy lực cũng vậy một lần không bằng một lần. Giang Chấn toàn thân đều bao bọc ở một mảnh huyết quang bên trong, trên dưới quanh người đều là theo thể nội rỉ ra huyết dịch, đổi lại là người bình thường, cứ như vậy một lát công phu liền đã bởi vì mất máu quá nhiều không cứu nổi. Nguyên bản đỏ lên con mắt, lại lần nữa khôi phục màu tím, Giang Chấn xem ra là vừa mới thích ứng tự thân trước mắt trạng thái, đối Hạ Thiên Kỳ âm thanh lôi quần cuộn gầm thét lên. Người chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Giang Chấn liền huy động nằm đấm, hung hăng hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí đánh tới. Cứ việc một quyền này uy lực kinh người, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không ngốc, căn bản sẽ không ngốc đứng đấy bị đánh, cho nên muốn cũng không muốn, trực tiếp lợi dụng quỷ vực thuấn di đến Giang Chấn sau lưng. Nhưng mà hắn vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không đợi dùng huyết sát quỷ binh đánh lén, liền thấy Giang Chấn bỗng nhiên lắc một cái thân thể, mấy chục khỏa đều đánh giọt máu liền từ trên người hắn rớt xuống. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức liền muốn trốn tránh, nhưng là Giang Chấn lại giống như là sau lưng lại con mắt, vậy mà sau về phía sau vừa lui, đạp xuống tới. Hoàng bét. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, nhưng là vừa mới vung đến một nửa, Giang Chấn chân cũng đã rơi xuống. Một cước này lực lượng phi thường đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng lợi dụng huyết sát quỷ binh ngăn tại trước ngực, kết quả là như thế ngăn cản thời gian, liền có hơn 10 giọt huyết dịch rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát, hắn kiên cố quỷ vực liền bị ăn mòn ra một đạo lỗ hổng, trực tiếp vỡ nát ra. Mà liền tại hắn vì quỷ vực băng liệt kinh hãi lúc, Giang Chấn đã xoay người, lại là một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này nằm cạnh rắn rắn chắc chắc, nếu như không phải có đầu lâu nón trụ chặn lại hơn phân nửa khí lực, đầu của hắn nghĩ đến đã không còn trên cổ. Phòng ngủ vách tường trực tiếp bị đụng nát, Hạ Thiên Kỳ nửa người kẹt tại trong vách tường, toàn thân chấn động nhói nhói. Không có mạo muội đứng dậy, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem không ngừng hủy hoại lấy biệt thự, đại không hướng hắn chạy tới Giang Chấn, cảm thấy Giang Chấn loại biến hóa này, hẳn là hắn vận dụng thiên phú chi lực. Không có quỷ vật thể chất người sở hữu, đều có năng lực, cùng thiên phú chi lực. Mà năng lực, chỉ có nuốt chửng, phụ thân cùng dung hợp. Cho nên không khó suy đoán ra, Giang Chấn hẳn là vận dụng thiên phú chi lực. Thiên phú chi lực là quỷ vật thể chất người sở hữu mạnh nhất năng lực, nhưng là muốn thi triển liền nhất định phải tiếp nhận khá lớn phản vệ. Cũng chính là thai hại. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái này Giang Chấn toàn thân bốc lên máu, cảm thấy đối phương thai hại hẳn là không thể duy trì loại trạng thái này quá lâu, nếu không rất có thể lại bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Cho nên hắn chỉ cần cùng cái này Giang Chấn rông dài, Giang Chấn liền tuyệt đối không có phần thắng. Trong lòng Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tại phóng thích ra thu nhỏ quỷ vực đến, mà là dễ rủa theo trong vách tường đi ra, sau đó cực nhanh vòng qua vọt tới Giang Chấn, dự định chạy ra biệt thự. Không biết có phải hay không là đoán trúng Hạ Thiên Kỳ tâm tư, liền thấy Giang Chấn lúc này đột nhiên đã ngừng lại thân thể. Tiếp theo, liền gặp hắn toàn thân nơi bao bọc huyết dịch, vậy mà trực tiếp hóa thành một trương huyết võng, hướng phía Hạ Thiên Kỳ bao phủ tới. Trực tiếp phá hỏng rời đi biệt thự đường ra. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ đành phải thay đổi phương hướng, nhưng mà cái kia bao phủ mà đến huyết võng lại tại không trung biến thành càng lúc càng lớn. Đồng thời biết bắt nhất chính là, được cái kia huyết vong quấy nhiễu, thuấn di năng lực căn bản vận dụng không ra, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn bị cái kia huyết vong chụp vào trong. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị huyết vong bao lại, Giang Chấn lập tức phát ra cản rỡ đến cực điểm tiếng cười. Ha ha, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, ta muốn ăn ngươi. Giang Chấn tại tấn thăng lệ quỷ cấp bậc về sau, sở hối đoái năng lực chính là nuốt chửng, bất quá loại này nuốt chửng năng lực cùng Hạ Thiên Kỳ dung hợp quỷ anh nuốt chửng năng lực không giống. Quỷ anh nuốt chửng năng lực có thể nuốt mất đối phương bộ phận quỷ khí, nhưng là giống Giang Chấn loại này hối đoái nuốt chửng năng lực, vẹn vẹn chỉ là vì nuốt mất đối phương mà thôi, căn bản thu hoạch được không được dù là nửa chút chỗ tốt. Nhắc tới loại năng lực chỗ cường đại, cũng chính là sẽ không lọt vào phản vệ, chỉ cần bị bắt lại, vậy liền trên cơ bản không tiếp tục hy vọng chạy thoát. Giang Chấn bắt đầu thu nạp huyết võng, cùng lúc đó, cái kia khỏa mặt mũi dữ tợn cũng bắt đầu sụp đổ, tiếp theo tạo thành một trường bao trùm cả khuôn mặt bên trên xâm nhiên miệng lớn. Huyết vong không ngừng hủ thực Hạ Thiên Kỳ khô lâu quỷ giáp, đồng thời ở bên trong hắn còn không làm gì được. Huyết sát kiếm cứ việc có thể hút huyết khí, nhưng là cũng căn bản không có cách nào đuổi tại Giang Chấn đem hắn nuốt mất trước, đem hắn từ nơi này đầu làm đi ra. Mắt thấy mình bị huyết vong kéo lấy, khoảng cách Giang Chấn tấm kia trở lấy nuốt chửng miệng càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ trong mắt tử đồng đống nhiên sáng lên, cũng đã có ứng đối biện pháp. Đã ngươi nghĩ chết sớm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nuốt linh tính 3. Nuốt linh tính, kỳ thật dựa theo Hạ Thiên Kỳ lý giải, liền cùng hắn thấy một chút trong tiểu thuyết đoạt xá không sai biệt lắm, chỉ là khác biệt ở chỗ, đoạt xá là linh hồn của mình xông vào trong thân thể của người khác, ăn hết đối phương linh hồn. Nhưng là nuốt linh tính còn lại là đem thân thể đối phương bên trong linh hồn hấp dẫn ra, sau đó đưa vào trong thân thể mình ăn hết. Vô linh chi quỷ năng lực lại lần nữa bị Hạ Thiên Kỳ dùng ra, Hạ Thiên Kỳ trong mắt bắn ra ra hai bó kỳ dị hết, công bằng, trực tiếp tiến nhập Giang Chấn tâm kia mở lớn cực lớn trong mồm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Chấn cố kêu huyết nhân thân thể liền đột nhiên run lên, tiếp lấy hắn ngũ quan bắt đầu lại lần nữa hiện ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Nhanh lên một chút dừng tay ba. Giang Chấn khàn cả giọng đối Hạ Thiên Kỳ gào thét, bởi vì hắn chẳng những thân thể không động được không nói, lại ngay tại cảm giác trong thân thể đang có một người khác, tại một chút xíu bị bóc ra đi. Hắn rất rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong, nếu như lúc này không ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thần Vũ cứu ta. Giang Chấn lớn tiếng giống đang cùng với Lãnh Nguyệt kịch chiến Phong Thần Vũ cứu viện. Nếu như Phong Thần Vũ lúc này có thể chạy tới, như vậy chẳng những có thể cứu được Giang Chấn không nói, còn có thể dễ như trở bàn tay giết chết Hạ Thiên Kỳ, bởi vì nuốt linh tính lớn nhất tai hại, liền là đối phương thân thể không thể động, không có lực phản kháng chút nào, thân thể của mình cũng giống như thế. Đáng tiếc, Phong Thần Vũ cùng Lãnh Nguyệt đã đem biệt thự một mặt, chém ra một cái khá lớn lỗ hổng, bao quát Trần Phi ở bên trong ba người, căn bản cũng không lại trong biệt thự. Van cầu ngươi thả qua ta nhận lầm, đều là ta không tốt, đừng giết ta. Giang Chấn bắt đầu hướng Hạ Thiên Kỳ cầu khẩn, nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người hắn liền mộc nạp ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, một đoàn bị hắc vụ bao khỏa mặt người, đầy mặt sợ hãi từ Giang Chấn trong đầu chui ra. Mặt người không ngừng sợ hãi kêu rên, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không chút nào ý bỏ qua cho hắn, trong khoảnh khắc, liền bị hắn hút vào trong mồm. Thể nội, Hạ Thiên Kỳ linh hồn hài nhi ngay tại nhắm mắt ngủ say. Khi cảm giác được có cái khác linh hồn xâm lấn về sau, hắn thì cơ cảnh mở mắt, sau đó đưa cánh tay nhỏ, một tay lấy phiêu phù ở chung quanh, như muốn dây rùa đảo tẩu Giang Chấn kinh hồn nắm ở trong tay, sau đó tựa như xé giấy, xé thành mười mấy khối. Từ đó lấy ra một khối mảnh vụn linh hồn hài nhi cầm tại trước mũi người người, sau đó đặt ở trong mồm giống ăn đồ ăn vặt bắt đầu nhai nuốt. Chương 59, thế cục. Nhìn xem ngã trên mặt đất, hoảng sợ chết trợn tròn mắt. Trên thân thể lại không nửa phần sinh mệnh khí tức Giang Chấn, 18 thiên kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm đã có diệt trừ Giang Chấn thoải mái, cũng có một loại khó mà nói rõ sầu mượn. Giang Chấn sẽ bị hắn giết chết, ở trong đó đã có chính hắn kỳ ngộ cùng cố gắng, đồng thời cũng tất nhiên tồn tại Giang Chấn chính mình vấn đề. Nghĩ đến tại trở thành cao cấp chủ quản về sau, Giang Chấn liền ham tự tại, thực lực cũng cơ hồ không có quá lớn tăng lên. Có thể nói chỉ cần là bước vào ác quỷ cấp bậc, tại trong hiện thực liền cơ hồ không có uy hiếp. Trừ phi mục tiêu thả lâu dài chút, có thể nhìn thấy thứ hai vượt hoàn cảnh lớn, nếu không rất khó lại có áp lực cùng động lực, tiếp tục liều mệnh cố gắng xuống dưới. Áp lực giống tới là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt nó người có thể không ngừng bức bách chính mình, khai quật tự thân tiềm lực, từ đó xông phá hiện hữu trệ hạo cùng khốn cảnh đạt tới độ cao mới. Về phần dùng không tốt, thì sẽ như vậy không gượng dậy nổi, tại đây ngập bất công cùng phàn nàn bên trong nhận mệnh, cuối cùng tại trong thống khổ bị triệt để đánh. Hạ Thiên Kỳ tình huống không thể nghi ngờ là thuộc về cái trước, trời sinh tính lạc quan hắn, vẫn luôn tin tưởng vững chắc biện pháp muốn so khó khăn hơn rất nhiều, chỉ cần ngươi thực tình nghĩ giải quyết, liền không tồn tại chân chính khó khăn. Giết chết Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ vốn định rời đi chợ giúp Lãnh Nguyệt, nhưng trước khi đi lại đột nhiên thấy được Giang Chấn cây dù kia hình quỷ binh, lúc này mới chợt hiểu nghĩ đến, làm không tốt trên người của đối phương còn có thuật pháp dược thủy có thể cầm. Tại Giang Chấn dần dần thay đổi mát trên thi thể cực kỳ tìm tòi một phen. Hạ Thiên Kỳ rất là hài lòng tìm được 8 bình thuật pháp dược thủy, trong đó khôi phục thể lực cùng khôi phục thương thế tất cả 3 bình, về phần còn lại 2 bình thì đều là gia trì tốc độ. Trước đó tại đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Giang Chấn thậm chí uống liền tiếp theo bình thuật pháp dược thủy cơ hội đều không có, một mực đang đau khổ ngăn cản cùng trốn tránh, lần này ngược lại là tiện nghi Hạ Thiên Kỳ. Cầm Giang Chấn thuật pháp dược thủy, Hạ Thiên Kỳ liền liên Giang Chấn cây dù kia hình quỷ binh đều không có buông tha. Dù sao quỷ binh đã bị Giang Chấn ngưng luyện ra tới, tuy nói sẽ không giống hắn sử dụng chính mình cái kia thanh huyết sát quỷ binh như thế thuận buồm xuôi gió, nhưng chung quy là nên dùng một lát. Nếu không phải hắn thu được vô linh chi quỷ có thể chuyển di công kích năng lực, liền Giang Chấn lợi dụng quỷ binh phát ra tới cái chủng loại kia ngọn lửa màu đen, cũng đủ để đem hắn vây khốn diệt sát. Cho nên tại uy lực bên trên, cái này quỷ binh hay là rất khả quan. Không có thời gian đi nghiên cứu thanh dù này hình quỷ binh diệu dụng, Hạ Thiên Kỳ theo thể nội rút ra một chút chất lỏng màu đen. Tại đem mặt ngoài hoàn toàn bao khỏa bên trên một tầng về sau, liền dễ như trở bàn tay thu vào trong thân thể. Đợi làm đây hết thể về sau, hắn liền vội vàng dẫn theo huyết sát quỷ binh, bước nhanh xông ra biệt thự. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt cùng Phong Thần Vũ thậm chí là Trần Phi chiến đấu, cũng đã tiến vào gây cấn tình trạng. Lãnh Nguyệt mới đầu đúng là chiếm thượng phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, Triệu Tinh thủ phụ ma hiệu quả bắt đầu biến yếu, lại Trần Phi một mực trốn ở một mặt quấy rối. điều này cũng làm cho Lãnh Nguyệt không cách nào chuyên tâm đối phó Phong Thần Vũ, ứng phó có chút gian nan. Phong Thần Vũ tại thứ nhất minh trong phủ thực lực, tuyệt đối là có thể đứng vào 5 vị trí đầu, bởi vì so với Giang Chấn Phùng Như Yến những người này, Phong Thần Vũ vô luận là gia nhập minh phủ tư lịch, hay là thực lực, đều muốn vượt qua bọn hắn một mảng lớn. Tại thứ nhất minh trong phủ, hắn tự giác không có cách nào chiến thắng, cũng chỉ có Tất Thành Như cùng Phương Thủ Tín hai người mà thôi. Về phần những người khác, hắn đều có lòng tin có thể một trận chiến. Nếu không phải dựa vào đối thực lực tự tin, hắn lúc ấy cũng không dám đi khiêu khích Lương Như Vân, cứ việc bị Lương Như Vân ngược không nhẹ. Lãnh Nguyệt làm thuật pháp sư bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất khí thuật sư, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cứ việc theo phụ ma hiệu quả yếu bớt, khiến cho lực công kích của hắn đại giảm. Nhưng dù vậy, Phong Thần Vũ đối phó vẫn như cũ là nhức đầu không thôi. Giao chiến đến nay, vô luận là Phong Thần Vũ Trần Phi, hay là Lãnh Nguyệt, đều đã uống không chỉ một bình thuật pháp dược thủy. Trấn Lôi ấn. Nhìn xem lại một lần nữa mắt lộ ra hàn quang cực nhanh phóng tới hắn Lãnh Nguyệt, Phong Thần Vũ hai tay tần suất cực nhanh gọi đi đạo đạo phức tạp thủ quyết, tiếp theo từ trong ngực xuất ra vài trường so với phổ thông chú phù rõ ràng phải lớn hơn số một ngân sắc chú phù, đồng nhiên quăng về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt trước sớm liền nếm qua Trấn Lôi ấn thua thiệt, biết cái này chú thuật lợi hại, cho nên cũng không huy kiếm ngăn cản, vội vàng chuyển đổi phương hướng né tránh. Phong Thần Vũ đối với cái này sớm có đoán trước, lại lần nữa hướng phía Lãnh Nguyệt bốn phía liên tiếp vung ra chừng 10 cái mặt ngoài điện quang lưu chuyển chú phủ. Lần này có thể nói là đem Lãnh Nguyệt tất cả trốn tránh lộ tuyến đều phong bế. Trần Phi, do xét đường lui của hắn. Làm xong đây hết thảy, Phong Thần Vũ liền đối với nút ở phía sau bên cạnh Trần Phi lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hắc hắc, không có vấn đề. Trần Phi nụ cười quỷ quệt vài tiếng, liền gặp hắn một tay hướng về Lãnh Nguyệt vị trí một chỉ. Viện tử trên mặt đất thì đột nhiên bất an cổ động, sau đó lại có đại lượng miếng đất theo mặt đất xung ra, tạo thành một khối dày nặng tường đất. Về phần cái này tường đất còn lại là Trần Phi pháp vực, mặc dù không có đủ quá mạnh lực công kích, nhưng nếu nói vẹn vẹn gây mất Lãnh Nguyệt đường lui, ngược lại là đầy đủ. Nhìn thấy con đường phía trước bị ngăn cản, đường lui bị đoạn, Lãnh Nguyệt cũng không thể không lại lần nữa thi triển ra hắn băng phong pháp vực ngăn cản, nhưng đúng vào lúc này, một đoàn sương mù xám xịt lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn băng phong pháp vực mới vừa xuất hiện, liền cùng hắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Đừng tưởng rằng ngươi pháp vực là văn năng, lúc này đây liền chết cho ta ở chỗ này đi. Lôi bạo ba. Mười mấy tấm lôi ấn chú phủ liên tiếp tại Lãnh Nguyệt bốn phía nổ tung. Lãnh Nguyệt mặc dù cũng thi triển ra mấy cái thuật pháp ngăn cản, nhưng làm sao thời gian không đủ, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì huy động trong tay hắc sắc cự kiếm, chém về phía sau lưng tường đất, nhưng mà cái kia tường đất trình độ chắc chắn lại nằm ngoài dự đoán của hắn, một kiếm chẳng đến. Lại vẹn vẹn mở ra phía trên một góc. Âm âm sấm vang hợp thành một loạt, dẫn tới một mảnh bụi đất tung bay, không gian vỡ vụn. Ha ha, người đối nghịch với ta cho tới bây giờ đều là một con đường chết. Phong Thần Vũ coi là Lãnh Nguyệt lần này tuyệt đối chết chắc, nhưng là một màn kế tiếp, lại làm hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì nguyên bản chính nổ tung lấy không gian, muốn đem Lãnh Nguyệt oanh thành mảnh vỡ sấm vang, giờ này khắc này vậy mà hoàn toàn biến mất. Phong Thần Vũ không hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt vị trí. Phát hiện Lãnh Nguyệt vẫn như cũ thật tốt đứng ở đằng kia, trước đó bị hắn chấn lôi ấn bắn nổ không gian thì ngay tại cực nhanh khôi phục. Bụi mù cực nhanh hạ lạc, hết thể nhìn qua tựa như là vừa vặn chỉ là thổi qua một trận gió lớn mà thôi. Cái này sao có thể? Các ngươi thứ nhất minh phủ có phải hay không đều ưa thích nói loại lời này a, vừa mới cái kia giang chấn hô to, không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Hoa a, ta rất sợ đó a. Hạ Thiên Kỳ thanh âm theo biệt thự phế tích bên cạnh truyền tới. Chính một mặt tiện hình thức bắt chước vừa mới bị hắn xử lý giang chấn. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt có thể tránh thoát vừa mới một đoạn, là Hạ Thiên Kỳ không tiếc lại lần nữa hao tổn tinh thần lực, lợi dụng chuyển di công kích năng lực đem vốn nên rơi vào Lãnh Nguyệt trên người công kích cho rời đi. Cái này cũng khiến cho hắn hiện tại đầu càng thêm đau, liền liền nhìn người cũng ít nhiều có chút mơ hồ. Xem ra giang chấn đã chết. Nhìn thấy trước đó cùng giang chấn tác chiến Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự theo trong biệt thự đi ra, như vậy giang chấn hiển nhiên đã bị đối phương xử lý. Đó căn bản là không cần nghĩ sự tình. Chương 60, hai kiếp khó thoát. Phong Thần Vũ biểu lộ trở nên càng thêm âm trầm, hắn đối phó Lãnh Nguyệt một người, nếu không phải có Trần Phi ở bên hiệp trợ 18 không đứng ở dành thời gian tử bắn lén, đều khó mà chiếm được tiện nghi, dưới mắt lại tới Hạ Thiên Kỳ, thế cục thế nào đã lại biết rõ rành rành. Trong nội tâm manh động thoái ý, Phong Thần Vũ tại làm không ngừng lại, hắn mặc dù ưa thích đấu với người hung ác, nhưng cũng không phải là đồ đần. Bọn hắn hết thể tới 5 người. Lữ Nhữ Nam hiện tại không biết tung tích, hiển nhiên là phát giác không ổn đã chạy, trước mắt chỉ còn lại hắn cùng Trần Phi hai người, tiếp tục đánh xuống không những không có gì cơ hội chiến thắng, ngược lại là có khả năng chết ở chỗ này. Cho nên khi sự việc chi gấp là liên hợp Quý Vạn Đễ bọn hắn, nếu như Quý Vạn Đễ bọn họ chạy tới, như vậy hết thể liền đều trở nên đơn giản. Phong Thần Vũ biểu lộ cùng ăn. Phân khó coi, về phần Trần Phi còn lại là cứ thế tại nguyên chỗ, thậm chí liên thở mạnh cũng không dám. Trần Phi trong nội tâm có thể nói là ruột đều hối hận sạch, vốn cho rằng lần này tới bên này là cái nhẹ nhàng công việc, cũng căn bản không có đem thứ ba minh phủ coi ra gì. Bởi vì đều nói thứ ba minh phủ người là rác rưởi, thực lực nát không được, liền liên người cầm quyền cũng đều là cái vừa rồi bước vào ác quỷ cấp bậc không có mấy ngày thái điểu. Hiện tại xem xét, những cái kia chuyện thứ ba minh phủ đổ vứt đi người, căn bản chính là chút, mẹ nó đều không cần nhiều, hai người đánh bốn cái, còn dư xài, đây là thái điểu đây rõ ràng là biến thái mạnh được không? Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Phong Thần Vũ, lại liếc mắt nhìn trốn ở một bên khác Trần Phi, sau đó cười đối Phong Thần Vũ đáp lại nói. Ừm, Giang Trấn đã chết, lúc này ngươi cũng sắp. Nói xong, hắn liền đối với Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Bên kia chọc chán mập mạp ta tới đối phó, hắn giao cho ngươi, đừng để hắn chạy, tốc chiến tốc thắng, không phải khó tránh khỏi sẽ có viện binh tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra một bình khôi phục thể lực dược thủy uống đi vào. Tại không có người bên ngoài quấy nhiễu tình huống dưới, hắn có lòng tin có thể đem Phong Thần Vũ xử lý. Mặc dù hắn quỷ vực lúc trước bị Giang Trấn hủy đi, nhưng là hắn còn có thể phóng xuất ra một lần quỷ vực đến, cứ việc phạm vi sẽ thu nhỏ rất nhiều, nhưng là bao trùm tại gian viện tử này bên trong lại là dư xài. Nói tóm lại chính là, hôm nay người tới một cái cũng đừng hòng đào tẩu. Lần này đào tẩu, đối bọn hắn thực lực hiểu rõ, tại đối phó liền phiền toái. Quỷ vực vô thanh vô tức bao phủ trong sân. Hạ Thiên Kỳ thì cười đùa tí từng nhìn xem Trần Phi, không nhanh không chậm hướng đối phương đi đến. Tới đi tiểu mập mạp, ta đến tiễn ngươi lên đường. Trần Phi kiên trì nhìn như muốn xuất thủ, nhưng là động tác này vẹn vẹn kéo dài 2 giây, liền liều mạng hướng phía biệt thự cửa sân bỏ chạy. Về phần Phong Thần Vũ, khi nhìn đến Lãnh Nguyệt khí thế hung hung về sau, cũng cùng nhau lựa chọn đào tẩu. Chỉ là làm Phong Thần Vũ đụng phải một cái mũi bụi chính là, phiến khu vực này đã bị Hạ Thiên Kỳ phong tỏa. Tại thế giới của ta bên trong còn muốn trốn đi. Hạ Thiên Kỳ đem huyết sát quỷ binh lấy ra, trực tiếp ném về phía không trung. Một giây sau, huyết sát quỷ binh liền biến thành hàng trăm hàng ngàn, giống như một tòa kiếm trận, cùng với vụ vụ cùng quỷ khiếu thanh âm, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Mắt thấy cái này lít nha lít nhít huyết sát quỷ binh cùng nhau xông về phía mình, Trần Phi lập tức ra đầu tê dại bắt đầu thi triển chú pháp ngăn cản, nhưng lại căn bản không kịp, chú pháp thi triển còn không có một nửa, nhưng cái kia quỷ binh cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Cứu mạng a. Ngớ ngẩn, thi triển pháp vực. Phong Thần Vũ lớn tiếng nhắc nhở lấy Trần Phi, nhưng lại đã muộn, ngay tại Trần Phi muốn triệu tập pháp vực thời điểm, cả người hắn đều bị hóa thành hàng trăm hàng ngàn huyết sát quỷ binh xuyên thành cái sảng. Tại Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trong, Hạ Thiên Kỳ liền như là giống như thần tồn tại, muốn tránh cho bị hắn tùy ý thao túng giết chết, như vậy ngoại trừ dùng quỷ vực chống lại bên ngoài, liền cần dùng pháp vực ngăn cản. Nhưng là Trần Phi làm một tân binh viên, nhưng căn bản không biết những này, lại thêm một lòng sợ hãi muốn chạy trốn, cho nên cơ hồ không có phí Hạ Thiên Kỳ khí lực gì, cũng đã bị hắn xử lý. Trần Phi mặc dù yếu, nhưng là đối với hiện tại Phong Thần Vũ tới nói lại tương đối quan trọng, bởi vì Trần Phi chỉ cần vừa chết, như vậy hắn liền muốn đơn độc đối mặt Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người. Muốn chạy trốn, thì càng là rất không có khả năng chuyện. Nhưng ngay tại hắn phân tâm đến Trần Phi bên kia thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng đã huy kiếm chém tới, trước đó cùng Phong Thần Vũ dây dưa cùng nhau băng phong pháp vực cùng nhau xuống tới. Phong Thần Vũ vội vàng về phía sau rút lui, cùng am hiểu cận chiến Lãnh Nguyệt kéo dài khoảng cách, nhưng là tại phương diện tốc độ nhưng vẫn là chậm một chút, bị Lãnh Nguyệt một kiếm chặt đứt cánh tay trái. Đại lượng máu tươi phun ra, Phong Thần Vũ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, lung tung cầm ra một cái chú phù ném cho còn tại hướng hắn vọt tới Lãnh Nguyệt, vì hắn ngăn cản một lát thời gian. Phong Thần Vũ mắt lộ ra ngon sắc, đã quyết tâm liều mạng. Hắn hiện tại không được chọn, liều mạng còn có thể chạy đi, nếu như không liều mạng tuyệt đối liền là vừa chết. So với Hạ Thiên Kỳ loại này có được quỷ vật thể chất người, tại bước vào ác quỷ cấp bậc sau sẽ thu hoạch được thiên phú chi lực, thuật pháp người sở hữu nhóm kỳ thật cũng giống như thế, bọn hắn tại đạt tới loại này cấp bậc về sau, thì có thể học tập cấm kỵ chú thuật. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại hại người hại mình. Đều chết cho ta đi. Tuyệt diệt chi luân ba. Phong Thần Vũ máu vẩy lòng dạ, mắt lộ ra ngoan tuyệt, lúc này từ trong ngực móc ra một trường phổ thông đến cực điểm chú phủ, sau đó ném đến giữa không trung. Cắn chốt lưới liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi, đem chú phủ nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Thần Vũ liền nhỉ non ngâm sướng, một tay liên tục biến ảo thủ quyết, nguyên bản hư nhược hắn, khí thế cũng đang trở nên càng thêm lăng lệ. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn ra cái gì, vội vàng ngừng tiềm hành thân thể bắt đầu lui lại, cũng lớn tiếng đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Hắn muốn thi triển cấm kỵ chú thuật, chúng ta nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Tinh thủ còn ở lại chỗ này mà. Một chiêu kia không có cách nào chống cự sao. Cả tòa biệt thự đều sẽ biến mất. Lãnh Nguyệt tự nhiên biết cấm kỵ chú thuật lợi hại. Nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám trì hoãn, trực tiếp thuấn di đi vào Triệu Tinh Thủ căn phòng. Sau khi đi vào hắn phát hiện Triệu Tinh Thủ đã ngất đi, hiển nhiên là cho lúc trước Lãnh Nguyệt phụ ma thời điểm tại miễn cưỡng chính mình, rõ ràng còn không đạt được hoàn toàn phụ ma trình độ, nhưng lại lựa chọn tiêu hao chính mình. Mang theo Triệu Tinh Thủ một lần nữa trở lại biệt thự viện lúc, Phong Thần Vũ đã hoàn thành thi thuật, liền gặp hắn trên đầu lơ lửng một cái bề rộng chừng mười mấy thước màu đỏ vàng ấn, lơ lửng chỗ, liền liên đại địa đều tại kịch liệt chấn động. Các ngươi chạy không thoát, phù cận hết thể đều sẽ không còn tồn tại. Phong Thần Vũ thê lương mà cười cười, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghe hắn nói nhảm, đã Lãnh Nguyệt nói không có cách nào ngăn cản, vậy bọn hắn liền chạy đường. Cùng lúc đó, Phong Thần Vũ thì mang trên đầu màu đỏ vòng ấn ném về phía bọn hắn. Trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy phía trên không khí tại kịch liệt áp xúc, bốn phía không gian khí tức cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo, đừng nói muốn lợi dụng thuấn di trốn, liền liên chạy mau đều làm không được. Lãnh Nguyệt cũng ý thức được điểm này, bắt đầu đem hết toàn lực phóng xuất ra hắn băng phong pháp vực. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng đã không có ý định chạy, đợi đem Triệu Tinh Thủ thả sau lưng mình về sau, liền chờ lấy một khi đối phương chú thuật công phá hắn quỷ vực cùng Lãnh Nguyệt pháp vực, hắn liền lợi dụng chuyển di năng lực đem dư uy chuyển đi. Về phần hắn tinh thần năng không thể chịu đựng được, cũng chỉ có thể thử qua lại nói. Tại màu đỏ vòng ấn trùng kích vào, nguyên bản kiên cố quỷ vực tựa như là giấy không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị va chạm vỡ nát. Lãnh Nguyệt pháp vực không ngừng băng phong lấy chính trở nên càng thêm cuồng bạo không gian, nhưng cuối cùng vẫn là bị pháp ấn khí tức khủng bố tách ra, cũng may nếu như pháp ấn uy lực giảm bớt rất nhiều. Lãnh Nguyệt sau đó lại thi triển ra mấy loại thuật pháp, nhưng lại vẫn như cũ khó mà ngăn cản pháp ấn tiếp cận. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có để Lãnh Nguyệt đang lãng phí khí lực xuống dưới, hít sâu một hơi, bắt đầu điều động vô linh chi quỷ chuyển di năng lực. Tiếp theo, liền thấy thanh thế ngập trời muốn tiêu hủy hết thảy màu đỏ pháp ấn, đang vặn vẹo không gian bên trong chậm rãi tan biến tại vô hình. Pháp ấn biến mất trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng rốt cục chịu không nổi nằm trên đất, hai mắt khẽ đảo hoàn toàn ngất đi. Phong Thần Vũ ngơ ngác nhìn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh biệt thự, khó có thể tin mở to con mắt, liên tiếp quái khiếu. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Phong Thần Vũ không cam lòng tê, đã trong lòng biết mình tại kiếp nạn trốn. Chương 61, một cái không lưu. Hạ Thiên Kỳ bởi vì phương diện tinh thần siêu phụ tải, lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Cùng Triệu Tinh Thù một tả một hữu nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người vẫn có thanh tỉnh đứng tại chỗ. Tới gần biệt thự đại môn vị trí, mất đi một cánh tay, lại miễn cưỡng thi triển cấm kỵ chú thuật lọt vào phản vệ Phong Thần Vũ, lúc này tựa như con côn trùng tựa như, chính chật vật di động tới thân thể, một tia hướng về thoát đi biệt thự phương hướng bỏ. Phong Thần Vũ căn bản không nghĩ tới hắn lần này tới lại sẽ rơi vào một kết cục như vậy, chẳng những không có dễ như trở bàn tay đem Hạ Thiên Kỳ mang về không nói, càng là ngay cả chạy trốn đi đều lộ ra như vậy bất lực. Vì sao lại dạng này? Trong nội tâm không cam lòng đang gào thét, nhưng là càng nhiều còn lại là đối với sợ hãi tử vong. Từ khi bước vào ác quỷ cấp bậc về sau, hắn cơ hồ không còn cảm thụ qua đến từ tử vong uy hiếp. Bởi vì hắn phải đối mặt quỷ vật, đều là phía trên tinh thiêu tế tuyển đơn giản sự kiện, hắn căn bản không chi phí khí lực gì liền có thể giải quyết. Mà tại trở thành cao cấp chủ quản về sau, thế giới hiện thực sự kiện hắn càng là không có tại tham dự một lần, nói đến cũng chỉ có trước khi đến thứ hai vực thời điểm, mới có thể làm hắn nhặt lại vừa mới gia nhập minh phủ thì cảm giác. Nhưng thời gian dài đến nay, hắn hết thể cũng chỉ là lấy dũng khí đi qua hai lần thứ hai vực. Vì cái gì giữ lại an nhàn thế giới hiện thực không đợi, nhất định phải đi thứ hai vực bị tội. Đây là bao quát Phong Thần Vũ ở bên trong rất nhiều cao cấp chủ quản nhóm cơ hồ nhất chi ý nghĩ, cứ việc minh phủ trên dưới đều đang đồn lấy, sớm muộn cũng có một ngày thế giới hiện thực minh phủ lực lượng sẽ bị chuyển di, nhưng là ngày đó lúc nào sẽ đến. Lại đến cùng sẽ tới hay không, kỳ thật đều là một tần số. Cho nên lại có mấy người sẽ vì cái kia không thể dự đoán sự tình liệu mạng đâu. Thế là, tuyệt đại đa số người chỉ cần trở thành cao cấp chủ quản, bọn hắn gần như không sẽ tiến về thứ hai vực tiếp tục tham dự sự kiện, để cao thực lực bản thân, mà là sẽ tìm nhất là thanh thản biện pháp, cái kia chính là lợi dụng hiện hữu minh phủ tài nguyên, đi cho mình bồi dưỡng có thể bán mạng tâm phúc. Dù sao thế lực phương diện bồi dưỡng, cũng đồng dạng là tăng thực lực lên một loại khác biểu hiện, đồng thời loại này tăng lên muốn so chính mình đi liệu mạng an toàn rất nhiều. Các cao tầng đều trôi qua an ổn, cũng dần dần quên đi ban sơ sợ hãi. Ta không nên chết ở chỗ này. Ta làm sao lại chết? Phong Thần Vũ liều mạng hướng phía nơi xa bò. Hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể leo ra nhà này đáng chết biệt thự, như vậy ở bên ngoài liền sẽ có người xuất hiện cứu hắn. Lữ Nhữ Nam nhất định sẽ đem nơi này phát sinh sự tình truyền đi, chỉ cần hắn kiên trì một hồi nữa, dù là chỉ là như vậy trong một giây lát, Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong bọn hắn liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội còn sống. Cánh tay đã cứng ngắc tới cực điểm, Phong Thần Vũ chậm rãi nâng lên, bởi vì đã không có khí lực xoay người, cho nên hắn chỉ có thể chật vật phản lấy sờ về phía miệng túi của mình, muốn xuất ra một bình khôi phục dược thủy đến uống hết. Cấm kỵ chú thuật phản vệ tương đương lợi hại, cho dù thuật pháp dược thủy có cường đại năng lực khôi phục, nhưng là loại này trong nháy mắt đem thể nội pháp lực toàn bộ dành thời gian, đồng thời muốn tiêu hao đại lượng huyết khí hành vi, mặc dù có dược thủy tiến hành kịp thời bổ sung, trong ngắn hạn cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Bất quá đang lúc hắn chật vật đưa tay bỏ vào trong túi, muốn đem thuật pháp dược thủy lấy ra thời điểm, hắn lại đột nhiên đau hét to một tiếng, phát hiện tay của mình cánh tay bị người hung hăng giẫm ở. Không phải người khác, chính là mới vừa rồi mới đi tới Lãnh Nguyệt. Phong Thần Vũ hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy được chính mặt lạnh lấy, không nói một lời Lãnh Nguyệt. "Đừng giết ta." "Ta sai rồi. Ta thật biết sai, chúng ta là Minh phủ người không nên tự giết lẫn nhau, địch nhân của chúng ta là những cái kia quỷ, bọn chúng mới là địch nhân của chúng ta a." Người suy nghĩ một chút, nếu như ta chết rồi, có thể đối phó ác quỷ người liền thiếu đi một cái, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết đi. Ta thề, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định sẽ không lại cùng các ngươi thứ ba Minh phủ đối nghịch. Ta cũng sẽ thuyết phục Phương Thủ Tín bọn hắn. Tìm ngươi đừng giết ta. Lãnh Nguyệt giống như một tòa pho tượng đứng tại Phong Thần Vũ trước mặt, cư cao lâm hạ quan sát cái này sớm tại trước đây không lâu, còn kêu gào lấy muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết cao cấp chủ quản, nhưng dưới mắt lại trở nên giống con côn trùng, vì mạng sống mà đau khổ cầu khẩn. Không có động tác, trên mặt cũng không có biểu lộ, Lãnh Nguyệt còn tại không nháy một cái nhìn xem Phong Thần Vũ. Phong Thần Vũ theo Lãnh Nguyệt trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là Lãnh Nguyệt lúc này lại giơ lên giẫm tại trên cánh tay của hắn chân, Phong Thần Vũ lập tức đại hỉ, coi là Lãnh Nguyệt là đáp ứng buông tha hắn. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn đem thuật pháp dược thủy từ trong túi lấy ra, hắn liền bỗng cảm giác cái cổ mát lạnh, tiếp theo cái kia khỏa đầy mang theo khó có thể tin đầu người, liền tại huyết dịch nước quần cuộn bên trong bay ra ngoài. Một kiếm chém dụng Phong Thần Vũ đầu, Lãnh Nguyệt đối với hắn trên người thuật pháp dược thủy không có chút nào hứng thú, về sau liền quay người về tới Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù bên người. Vừa muốn đem Hạ Thiên Kỳ cong lên người, liền thấy Hạ Thiên Kỳ tay gắt gao chộp vào trên vai của hắn, hư nhược hỏi. Người kia, thế nào? Bị ta giết? Được. Đừng quên. Trên người hắn thuật pháp dược thủy. Lãnh Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ tốn sức chính là nghị căn dặn hắn cái gì, kết quả đúng là nhắc nhở hắn đừng quên từ đối phương nơi đó cầm chiến lợi phẩm, điều này cũng làm cho hắn rất là im lặng. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, liền lại ngất đi, Lãnh Nguyệt cũng không nghe hắn, bởi vì hắn sẽ giết chết Phong Thần Vũ, cũng không phải là muốn đạt được trên người đối phương đồ vật, mà là Phong Thần Vũ muốn giết chết bọn hắn. Nếu như hắn theo Phong Thần Vũ trên thi thể vơ vét, như vậy hắn lại cùng cường đạo có gì khác biệt? Lãnh Nguyệt kiên trì chính mình làm việc nguyên tắc. Sau đó có Hạ Thiên Kỳ, trên tay ôm Triệu Tinh Thủ bước nhanh rời đi biệt thự. Bọn hắn bên này vừa đi không có 5 phút đồng hồ, Lữ Nhữ Nam liền cùng Quý Vạn Đễ, Hứa Hướng Phong, Lưu Hằng chạy tới. Kết quả nhìn thấy, chính là đầu một nơi thân một nẻo Phong Thần Vũ, cùng toàn thân tràn đầy huyết động, tử tướng thê thảm Trần Phi. Lữ Nhữ Nam trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, về phần Quý Vạn Đễ mấy người cũng rất là chấn kinh. Cái này thật sự là, Lưu Hằng cùng Trần Phi thực lực chênh lệch không nhiều. Hai người đều vừa rồi bước vào ác quỷ cấp bậc không lâu, chỉ là cái trước là Phương Thủ Tín người, hắn còn lại là thuộc về Tất Thành Như bên kia. Giang Trấn không còn chỗ này, hắn trốn sao? Hứa Hướng Phong tìm một vòng, nhưng là cũng không hề nhìn thấy Giang Trấn. Quý Vạn Đệ nghe xong, thì bước nhanh chạy vào có một nửa đã hóa thành phế tích biệt thự, về sau liền nghe nàng đối người bên ngoài hô. Giang Trấn ở chỗ này, bất quá cũng đã biến thành một bộ tử thi, còn có Phùng Như Yến cũng đã chết. Nghe được Quý Vạn Đệ thanh âm, Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng đều cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh, tới bên này 4 người, đồng thời trong đó 3 cái đều là cao cấp chủ quản, còn có giống Phong Thần Vũ cường đại như vậy tồn tại, kết quả vậy mà toàn bộ đều bị giết chết. Đây là thứ 3 Minh Phủ có thể làm được sự tình. Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng trong đầu lúc này đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghĩ được như vậy, Hứa Hướng Phong thì đối chính ngồi liệt trên mặt đất Lữ Nhữ Nam hỏi. Bọn hắn đến cùng là mấy người? Chỉ có 2 cái. Hoặc cũng chỉ có 2 cái đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 62, kẻ quấy rối. Lữ Nhữ Nam trước đó sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên mới liền không có đi vào, một mực đang bên ngoài biệt thự quan sát. Kết quả quan sát không bao lâu, bên trong liền đánh lên, cái này khiến hắn đông cảm giác không ổn, mặc dù không xác định Hạ Thiên Kỳ đến cùng đang đánh lấy tính toán gì, nhưng là nghĩ đến trước đó tại đối phó Hạ Thiên Kỳ thì kết cục thảm bại, hắn liền không dám do dự, vội vàng cho Hứa Hướng Phong bọn hắn phát tín hiệu cầu cứu. Kết quả hắn bên này vừa mới phát ra ngoài, bên kia Lãnh Nguyệt cùng Phong Thần Vũ Trần Phi liền vọt ra. Hắn sợ hãi lan đến gần chính mình, cho nên liền rời xa biệt thự, chủ động đi nên hướng chỗ này chạy tới Hứa Hướng Phong bọn hắn. Chờ nên đến người, lại tới, liền gặp được trước mắt cảnh tượng như vậy. Ta trước đó đã khuyên qua các ngươi, Hạ Thiên Kỳ người kia cũng không tốt đối phó, còn nữa Phương Lão Đại cũng đã nói, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, thế nhưng là các ngươi liền là không tin ta. Lữ Nhữ Nam ngoại trừ sợ hãi Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, trong nội tâm liền đầy chứa đối Quý Vạn Đệ đám người phẫn nộ, lúc trước hắn là lại nhiều lần thuyết phục, liền là hy vọng ở giữa sẽ không ra đường rẽ. Nhưng lại căn bản không có người nghe hắn, trái lại chế rêu hắn là trước kia bị Hạ Thiên Kỳ sợ vỡ mật. Nếu như lúc ấy là tất cả mọi người cùng đi đến, như vậy cho dù Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tại lợi hại, lại có át chủ bài, Phong Thần Vũ bọn hắn cũng không trở thành bị toàn diệt. Bọn này ngu xuẩn. Lữ Nhữ Nam trong lòng phẫn hận mắng. Ngươi có ý tứ gì là chúng ta giết bọn hắn sao? Nghe được Lữ Nhữ Nam phàn nàn, Hứa Hướng Phong trên mặt lập tức toát ra sát cơ mãnh liệt, dù sao chuyện này trách nhiệm xác thực có một bộ phận tại bọn hắn. Thuộc về bọn hắn không có nghe theo Phương Thủ Tín mệnh lệnh, một khi Lữ Nhữ Nam đem chuyện này nói cho Phương Thủ Tín, vậy bọn hắn cũng không cách nào thoát liên quan. Lữ Nhữ Nam cảm nhận được Hứa Hướng Phong sát ý, liền vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không không không, là thứ ba minh phủ bên kia quá mạnh, Hứa Hướng Phong bọn hắn lại tự cao tự đại, lúc này mới bị đánh lén. Lữ Nhữ Nam có thể nói là minh phủ bên trong nhất là tinh minh mấy người, tự nhiên có thể nghĩ đến bên này trước mắt chỉ còn lại hắn một cái Phương Thủ Tín người bên kia. Một khi Hứa Hướng Phong sợ hãi lọt vào Phương Thủ Tín trách cứ, đến một chiêu giết người diệt khẩu, vậy hắn sợ là cũng phải bàn giao ở chỗ này. Phản ứng của ngươi ngược lại là rất nhanh, nhưng ngươi là Phương Thủ Tín người bên kia, ta vẫn là không tin được ngươi. Hứa Hướng Phong vẫn không có muốn lưu Lữ Nhữ Nam ý tứ. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn Lữ Nhữ Nam khó chịu, ỷ vào chính mình thông minh, cái này phân tích cái kia phân tích, loại người này giữ lại làm không tốt có một ngày liền đem tự mình tính kế tiến vào. Ta cũng không phải là Phương Thủ Tín người. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta về sau liền gia nhập đoàn đội của ngươi, ta có thể giúp được ngươi. Lữ Nhữ Nam thấy Hứa Hướng Phong vẫn như cũ không muốn buông tha mình, tranh thủ thời gian lại đổi bộ lý do thoái thác. Lúc này đây Hứa Hướng Phong ngược lại là có chút động dung, dù sao Lữ Nhữ Nam đầu não vẫn tương đối xuất chúng, mà hắn thì không am hiểu cân nhắc cùng tính toán, nếu quả thật có thể bị hắn sử dụng, cũng không tệ. Ngay tại lúc Hứa Hướng Phong do dự thời điểm, Quý Vạn Đệ thì đột nhiên tới, bắt lại Lữ Nhữ Nam cổ. Lữ Nhữ Nam không có chút nào chuẩn bị, trong khoảnh khắc liền bị Quý Vạn Đệ bẻ gãy cổ, trực tiếp ném đi một bên. Chuyện cu. À tui nét do dự cái gì, giết là được. Lữ Nhữ Nam cổ bị bẻ gãy, nhưng là còn chưa chết hẳn, miệng của hắn có chút dương, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, rất nhanh liền triệt để tắt thở. Có lẽ hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, chính mình cuối cùng lại sẽ chết tại người của chính mình bên trên. Hơn nữa còn là loại này không có chút nào nguyên do sự tình. Đối với Quý Vạn Đệ cử động, Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng đều cảm thấy trong nội tâm rất là không thoải mái, dù sao Lữ Nhữ Nam đều đã biểu lộ trung thành, thật sự là không cần thiết tàn nhẫn như vậy. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không nói gì, bởi vì Quý Vạn Đệ vốn là cái tâm ngoan thủ lạn, nguyện ý đấu với người hung ác nữ nhân điên, chẳng những chưa nói tới EQ, liền liên trí thông minh cũng cơ hồ là không. Cùng nàng đi giảng đạo lý, cùng đàn gậy thái châu không khác nhau nhiều lắm. Ta mặc dù cũng nhìn Lữ Nhữ Nam không vừa mắt, nhưng là lúc này nghe một chút phân tích của hắn luôn luôn tốt, bất quá việc đã đến nước này đã không còn gì để nói, theo ta thấy hay là tranh thủ thời gian liên hệ xuống Tất Lão Đại, xem hắn bên kia có ý tứ gì đi. Thôi đi, ta giết thời điểm ngươi đi làm cái gì. Nghe được Hứa Hướng Phong đậu đen rau muống, Quý Vạn Đệ khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa Hướng Phong lười nhắc cùng Quý Vạn Đệ loại này bà điên phân rõ phải trái, không để ý đến hắn, liền kết nối thông tin khí cho Tất Thành như đánh cái đi qua. Tất Thành Như bên kia không biết đang bận cái gì, hơn nửa ngày mới nghe. Tất Lão Đại, bên này tình huống có biến, thứ ba minh phủ người đem Phong Thần Vũ bọn hắn đều giết, cũng trách ta nhóm, chúng ta lúc ấy cảm thấy không cần thiết tất cả mọi người đi, cho nên ta cùng Vạn Đệ còn có Lưu Hằng đều không có đi. Chờ chúng ta tới thời điểm, phát hiện Phong Thần Vũ giang trấn bọn hắn bốn người đã chết. Lữ Nhữ Nam chết chưa Tất Thành Như nghe đến Hứa Hướng Phong báo cáo, có vẻ như cũng không quá quan tâm. Ê! Vừa mới bị Vạn Đệ giết. Ừm. Các ngươi làm không sai, ta đang muốn liên hệ các ngươi, nhắc nhở các ngươi tranh thủ thời gian rút đi, không muốn tham dự cùng thứ ba minh phủ chiến tranh. A vì cái gì Hứa Hướng Phong nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Thứ ba minh phủ có ẩn tàng thế lực, hiện tại chính liên hợp thứ hai minh phủ toàn bộ chủ lực vây đánh Phương Thủ Tín bên kia. trước mắt Phương Thủ Tín cũng nhanh thành quang can tư lệnh, liền ngay cả ta bồi dưỡng thế lực cũng đều thương vong hơn phân nửa, cũng may là các ngươi không có việc gì. Thứ ba Minh Phủ ẩn tàng thế lực còn có thứ hai Minh Phủ toàn bộ chủ lực, ông trời ơi. Hứa Hướng Phong đã chấn kinh tới cực điểm, tuy nói có chút khó có thể tin, nhưng là Tất Thành Như nhưng không có lý do lừa bọn họ, nhưng cái này nếu là thật, đây chẳng phải là nói thứ nhất Minh Phủ đã xong đời. Mạnh nhất thứ nhất Minh Phủ lại muốn xong. Cùng một thời gian, Thanh Thành thành phố. Nắng sớm văn phòng phụ cận đường đi cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, khắp nơi đều là chiến tranh qua đi phế tích hải cốt. Gần trăm cỗ thi thể nằm ngang ở tại lộ diện bên trên, trong đó có dân chúng vô tội, càng có Minh Phủ cao tầng. Minh Phủ chiến tranh, nhất là loại này tập hợp toàn lực đại chiến, căn bản không có đánh rằng có thể nói, chỉ cần một phương khí thế, cái kia chính là nhất ba lưu cục diện. Phương Thủ Tín bên này cứ việc nội tình mười phần, bản thân cũng coi ám thủ, làm Trầm Hoành Viêm trực tiếp vạch mặt thời điểm, hai phe cũng giết khó phân thắng bại. Mặc dù có Hạ Thiên Kỳ bên kia liên lụy đến hơn phân nửa tinh lực, nhưng là thứ nhất Minh Phủ thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, Trầm Hoành Viêm xuất toàn thể cao tầng đánh tới, hơn nữa còn là tại xuất kỳ bất ý điều kiện tiên quyết, đều không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng là theo đại biểu cho thứ ba Minh Phủ Ngô Địch đám người gia nhập, thế cục thì trong nháy mắt minh lãng. Ngô Địch cứ việc đã lười nhác lấy sưng, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có xuất hiện thời điểm, hắn vẫn luôn là Minh Phủ bên trong tốc độ phát triển nhanh nhất người. Về phần thứ hai vực cũng phải so với bình thường cao cấp chủ quản lấy được hơn rất nhiều, đối phó ác quỷ cấp bậc hoàn toàn có thể làm đến lấy một địch hai. Đồng thời nhất làm cho Phương Thủ Tín cảm thấy nhức đầu, là Ngô Địch tấm kia giết người miệng, có thể nói là đánh một đường chửi đồng một đường. Nguyên bản đối mặt thứ hai Minh Phủ đột nhiên động thủ, Phương Thủ Tín một phương người liền rất là nén lớn giận, lại bị Ngô Địch như thế một trầu thoá mạng, càng là cả đám đều loạn tâm thần. Huống chi Ngô Địch còn không phải chính mình tới, còn mang theo mặt nạ nam giao cho hắn ba cái chiến lược. Nói đến cái này ba cái chiến lược, cũng đều là lão bằng hữu của hắn, bên trong một cái chính là hắn Di Vãng tương đương thích Dí Lưu Nôn Mẫn, về phần một cái khác thì coi như hắn hảo bằng hữu Mục Tử Hy, mà cái cuối cùng là năm đó cùng hắn cùng nhau gia nhập Minh Phủ, về sau lại cùng nhau sờ soạng lần mò thăng làm chủ quản Từ Như. Cái này ba người hắn cứ việc đều biết, nhưng lại đều làm hắn không nghĩ tới. Nguyệt phiếu còn chưa đủ à, mọi người tại tích cực một chút, không cần nhiều, lại đến cái 100-200 phiếu là được. Chương 63, vây quét. Lưu Nôn Mẫn liền không nói, hắn vẫn cho là đối phương đã chết. Còn Mục Tử Hy, từ hắn rời trước sau liền rốt cuộc không có liên lạc qua hắn, căn bản không biết đối phương đi nơi nào, cũng coi là bị giết đâu. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói không thể nào hiểu được, liền là Từ Như vì sao lại gia nhập mặt nạ nam đội ngũ. Từ Như lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ, bị Lương Như Vân ký thác kỳ vọng, cảm thấy cũng là có thể trong tương lai chấn hưng thứ ba Minh Phủ mấu chốt, Từ Như thậm chí càng so với hắn sớm hơn trở thành chủ quản, nhưng là trở thành chủ quản không bao lâu, người liền rời trước biến mất, từ đây không còn lại xuất hiện trải qua. Hắn lúc ấy không biết Từ Như tình huống, còn tưởng rằng đối phương tại tham dự sự kiện thì bị giết đâu, bởi vậy thương tâm thật dài một hồi. Mặt nạ nam bên này ba người, Từ Như mạnh nhất, thực lực thậm chí càng mạnh hơn hắn chút. Tiếp theo liền là Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mẫn. Mục Tử Hy bước vào ác quỷ cấp bậc là chuyện thuận lý thành trương, là Lương Như Vân trong lòng thích hợp nhất thứ ba Minh Phủ người cầm quyền nhân tuyển. Dù sao tại lúc ấy, hắn muốn so Hạ Thiên Kỳ thực lực càng tiếp cận ác quỷ cấp bậc, lại thêm đầu não linh hoạt, liền là cùng Lữ Nhữ Nam so sánh cũng không chịu thêm nhường. Hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Cho nên Mục Tử Hy có thể có được ác quỷ thực lực, Nô Địch kỳ thật cũng không kinh ngạc, ngược lại là trước đó một mực yên lặng không nghe thấy tiểu nhân vật Lưu Nôn Mẫn, có thể có thực lực bây giờ làm hắn rất là nghi hoặc. Đồng thời đối phương mặc dù là quỷ vật thể chất, nhưng là giết người thủ pháp, lại cũng không giống quỷ vật thể chất người sở hữu, ngược lại là cùng một chút cổ sư rất giống, cùng hắn đối chiến người, hoặc là thân thể đột nhiên trở nên cồng kềnh, hoặc là xuất hiện nát tay nát chân tình huống. Đương nhiên, Lưu Nôn Mẫn dáng vẻ cũng cùng trước đó có biến hóa rất lớn, chỉ còn lại nửa tấm mặt người, về phần còn lại nửa tấm thì giống như là trúng độc, hiện lên một loại màu xanh tím. Mục Tử Hy mượn nhờ trong tay một cây kim sắc bút lông, cao cao dơ lên một mảnh màu đỏ chu sa, dưới ngòi bút đại khai đại hợp, bộc phát ra trận trận cường đại thuật pháp thế công. Cùng hắn giao chiến chính là một cái có được các quỷ cấp bậc thực lực chủ quản, thuộc về Phương Thủ Tín bên kia bồi dưỡng hoạch tâm nhân tài, thực lực không thể khinh thường. Hai người giao thủ có một hồi, lẫn nhau đều thụ chút thương, trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng bắt không được ai. Thứ nhất Minh Phủ quả nhiên là có chút nội tình, cao cấp chủ quản cơ hồ đều bị đánh hết, lại còn có thể giữ thể diện. Mục Tử Hy biết cùng hắn giao chiến người danh tự, trên thực tế đi theo mặt nạ nam lẫn vào tốt đẹp nhất chỗ, liền là đối với hiện thực Minh Phủ tình huống, bao quát mỗi một cái viên chức nội tình. đều có thể hiểu rõ rõ ràng. Người này gọi là Nhâm Phi Dương, tại thứ nhất Minh Phủ bên trong 10 phần địa thấp, là một tên điều khiển sư. So với Vương Tăng Du chỉ có thể điều khiển một chút cái người giấy không giống, Nhâm Phi Dương sở điều khiển đồ vật, đều là từng con từ quỷ vật hài cốt hợp lại lên quái vật. Quái vật thực lực vốn cũng không yếu tại Nhâm Phi Dương, tăng thêm số lượng rất nhiều, cứ việc chỉ là thuần túy nhất vật lý công kích, nhưng bất đắc dĩ Mục Tử Hy cần thời gian thi triển chú thuật, lại không quen cẩn thận, cho nên một mực đang trốn tránh đánh, cũng là lộ ra chật vật. Lưu Nôn Mẫn, tới hỗ trợ. Mục Tử Hy biết mình muốn đơn độc ăn Nhâm Phi Dương rất là muốn phí chút công phu, mắt thấy Lưu Nôn Mẫn bên kia vừa mới xé nát một tên địch nhân, hắn liền hô to dự định liên thủ Lưu Nôn Mẫn lấy hai địch một. Nhìn thấy Lưu Nôn Mẫn bên kia muốn liên hợp Mục Tử Hy, Nhâm Phi Dương thẩm nghĩ không tốt, lúc này cũng không còn ham chiến ý nghĩ, quay người liền muốn đào tẩu. Chỉ là có chút xui xẻo là, hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, thứ hai Minh Phủ Đại Phật liền toàn thân nhuốm máu ngăn ở trước người hắn, hướng về phía hắn âm trầm cười. Còn sống đâu liền muốn chạy ngươi tốt ý tứ sao? Bị Mục Tử Hy ba người vây đánh, Nhâm Phi Dương nghiễm nhiên là triệt để hủy hy vọng chạy trốn. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa, đang bị Trầm Hoành Viêm mấy người vây công Phương Thủ Tín, đột nhiên có chút bi thương phát hiện, thứ nhất Minh Phủ lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Trái lại thứ hai Minh Phủ, cứ việc cũng tổn thất đại bộ phận, nhưng còn thừa lại Trầm Hoành Viêm, Đại Phật, Tiết Thế Vân chờ 5-6 người, càng đừng đề cập còn có thứ ba Minh Phủ Ngô Địch những người này. Nhâm Phi Dương tự biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, đã chạy không thoát hắn cũng từ bỏ đào tẩu suy nghĩ, dự định cùng vây quét người khác Ngọc Thạch câu phần. Đã các ngươi không phải để cho ta chết, vậy liền cùng một chỗ theo giúp ta đi. Nhâm Phi Dương nói xong, liền trực tiếp thao túng 6 con quái vật lần lượt tự bạo, hóa thành tảng lớn trộn lẫn lấy từng tia hắc khí huyết vụ. Huyết vụ sau khi xuất hiện cũng không hề tản ra, mà là cực nhanh hướng phía Nhâm Phi Dương bay tới. Tiếp theo, liền thấy Nhâm Phi Dương trong hai mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, ngoài miệng tần suất cực nhanh bắt đầu nỉ non, hiển nhiên là dự định thi triển cấm kỵ chú thuật. Hắn muốn thi triển cấm kỵ chú pháp, ngăn cản hắn. Mục Tử Hy rất rõ ràng cái này Nhâm Phi Dương muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được, lúc này lại lần nữa giơ lên một cái chu sa, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trong tay bút lông tản mát ra đỏ cam vàng lục lam chạm tím 7 loại quan mang, đem thi pháp Mục Tử Hy tắm rửa trong đó, thần thánh vô cùng. Mà Lưu Nôn Mẫn bên kia, cũng đồng dạng không chỉ tại quan sát, lại nửa tấm màu xanh tím mặt quỷ đột nhiên cười quỷ dị, sở dĩ xưng là quỷ dị, là bởi vì mặt khác nửa gương mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bất quá rất nhanh, nguyên bản mặt không thay đổi nửa gương mặt liền lộ ra thống khổ chi sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, nửa tấm tím xanh mặt quỷ đột nhiên mang theo một đoàn huyễn ảnh xông thể mà ra, tiếp theo thoáng qua tức thì, xem ra lại giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Đại Phật giống như Lãnh Nguyệt, đều là thuật pháp người sở hữu bên trong khí thuật sư, tuy nói người có chút khờ, nhưng là tại thứ hai Minh Phủ bên trong, thực lực lại là gần với Trầm Hoành Viêm tồn tại. Hai thanh truy bạc điện quang lưu chuyển ra hiện tại trên tay. Đại Phật trước người mấy chục tấm ngân sắc chú phù tại xoay tròn cấp tốc qua đi, lần lượt gạt ra, sau đó dán thật chặt tại hai thanh truy bạc phía trên, khiến cho truy bạc bên trên điện quang biến thành cực kỳ lóa mắt. Đánh nát đầu của ngươi. Đại Phật khoảng cách Nhâm Phi Dương gần nhất, cho nên nhảy lên một cái liền là liên tục hai truy trùng điệp rơi xuống. Nhâm Phi Dương cấm kỵ chú thuật chưa chuẩn bị hoàn thành, vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại phát hiện nửa mặt thân thể lại đột nhiên không nghe sai khiến. Lại nhìn hắn vặn vẹo trên mặt, lại có một nửa biến thành cái kia tím xanh mặt quỷ. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T không cách nào né tránh, Nhâm Phi Dương chỉ có thể miễn cưỡng phóng thích hắn lúc trước trong chiến đấu, liền đã tiêu hao nghiêm trọng pháp vực. Nhưng mà pháp vực vừa mới xuất hiện, liền bị Đại Phật trọng truy sở đánh tan, mà cái kia truy thứ hai thì trực tiếp rơi xuống Nhâm Phi Dương trên đầu. A. Nhâm Phi Dương chẳng những đầu bị mở bầu, toàn thân tức thì bị hoanh kích biến thành một đoàn cháy đen, thân thể run rẩy không ngừng. Về phần Mục Tử Hy bên kia thuật pháp cũng đã xuống tới, một cái quanh thân lưu chuyển lên thất thải quang mang thánh thú, dầm trên tường vân giống rít gào mà đến, một ngụm đem trọng thương không chi Nhâm Phi Dương nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhâm Phi Dương toàn thân làn da nổ tung, hóa thành một chỗ bị đốt cháy khét rán thịt, tản mát bốn phía. Ba đánh một quả nhiên là dùng ít sức không ít. Mục Tử Hy ba người thực lực đều không kém gì Nhâm Phi Dương, cho nên liên thủ sau tự nhiên có thể làm được dễ như trở bàn tay ngược sát. Đại Phật biết vừa mới nếu không phải Lưu Nôn Mẫn đột nhiên cầm giữ Nhâm Phi Dương, hắn rơi xuống cái kia hai truy cũng chưa chắc có thể đập chúng. Trước kia thật sự là xem nhẹ thứ ba Minh Phủ, lần này cần là không có các ngươi, chúng ta muốn ăn thứ nhất Minh Phủ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đại Phật bên này hàm hàm nói xong, Lưu Nôn Mẫn thì không khách khí nói ra. Chính là không có các ngươi xuất thủ, tại bị ta tím xanh mặt quỷ phụ thân về sau, cũng giống vậy có thể giết chết hắn. Chương 64, ai là người thắng? Không có người nói ngươi không thể a, không cần giải thích. Mục Tử Hy cười híp mắt phụ họa một câu, cũng không có đi hủy đi Lưu Nôn Mẫn đài, bởi vì giờ này ngày này Lưu Nôn Mẫn đã cùng dĩ vãng không giống. Hoàn toàn bị mặt nạ nam huấn luyện thành một cái một lòng muốn tăng cường thực lực, liều lĩnh tên điên. Nói đơn giản đến, chính là vì có thể tăng thực lực lên không từ thủ đoạn, là tăng cường hắn tím xanh mặt quỷ uy lực, xảy ra khác hấp thu đủ nhiều hoàn khí, chết ở trong tay hắn người vô tội, không có 1.000 cũng có 800. Đây là hắn biết đến, còn có không biết thì càng có nhiều lắm. Ở trước mặt che đậy nam mang theo hắn tiến về thứ hai vực, tiến vào mặt nạ nam thế lực vòng tròn về sau, hắn kinh hãi nhất kỳ thật cũng không phải là mặt nạ nam thế lực khổng lồ, mà là Lưu Nôn Mẫn là lại ở chỗ này. Hắn cùng Lưu Nôn Mẫn rõ ràng nhận biết, nhưng là Lưu Nôn Mẫn gặp hắn lại một câu cũng không nói, cho dù tại hắn chủ động lấy lòng về sau, đối phương cũng vẫn như cũ nhìn hắn giống như là người xa lạ. Đương nhiên, lấy hắn không biết xấu hổ tính cách, tự nhiên sẽ cầm Hạ Thiên Kỳ làm bọn hắn nói chuyện trời đất kiếp nổ, nhưng Lưu Nôn Mẫn lại nửa câu không đề cập tới. Giống như là cũng không biết Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn. Từ đó về sau, giữa bọn hắn liền không còn trải qua giao lưu, bình thường mặt nạ nam sẽ an bài bọn hắn tại thứ hai vực tham dự sự kiện, mới đầu tham dự sự kiện đều là mặt nạ nam dĩ vãng tham dự qua sự kiện, lợi dụng vinh dự biểu tiến hành mô phỏng, càng về sau liền trở thành súng thật đạn thật sinh tử tôi luyện. Liên tục 3 lần sự kiện xuống tới, thực lực của hắn liền có tăng lên rất nhiều, lại thêm mặt nạ nam trong tay đồ tốt rất nhiều. Vô luận là pháp khí mạnh mẽ, hay là giống quỷ vương tàn chi loại vật này, hắn đều có. Còn thuật pháp dược thủy loại vật này, tại cái kia mà căn bản chính là rác rưởi. Không khỏi là tại hiện thực này, mặt nạ nam xúc tu càng là liên quan đến thứ hai vực các nơi, thế lực lớn đến dọa người, hắn bởi vì đi theo mặt nạ nam thời gian còn quá ngắn, cho nên cụ thể cũng không rõ ràng, cũng không biết mặt nạ nam đến cùng lại đánh lấy tính toán gì. Hôm trước, hắn không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết Hạ Thiên Kỳ không cam lòng thứ ba minh phủ luôn luôn bị mặt khác hai nhà minh phủ nghiền ép, muốn xuất thủ phản kích sự tình. Thế là tìm tới hắn Lưu Nôn Mẫn còn có Từ Như, để bọn hắn tới bên này tham chiến. Lấy tên đẹp để bọn hắn lợi dụng chiến đấu tôi luyện thực lực. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao một mực đang thứ hai vực vào sinh ra tử hắn cũng có chút phiền, cũng nghĩ trở về nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ Ngô Địch bọn hắn, thuận tiện nói cho bọn hắn một chút mặt nạ nam tình huống, nhắc nhở bọn hắn một cái. Nhưng là Lưu Nôn Mẫn lại đột nhiên có phản ứng. Nói không muốn gặp Hạ Thiên Kỳ. Hắn lúc ấy còn có hỏi vì cái gì. Kết quả Lưu Nôn Mẫn lại nói cho hắn biết không có vì cái gì. Mặt nạ nam giống như là đã sớm biết tựa như, rất sảng khoái liền đáp ứng Lưu Nôn Mẫn thỉnh cầu, cái này liền có về sau bọn hắn đi theo Ngô Địch đến nơi này sự tình. Đối với Lưu Nôn Mẫn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá mặt nạ nam xác thực làm Lưu Nôn Mẫn là tâm phúc bồi dưỡng, Lưu Nôn Mẫn đối với hắn cũng rất tín phục, có thể nói hiện tại Lưu Nôn Mẫn cùng trước kia đã không có quan hệ gì. Mục Tử Hy kỳ thật đều do dự. Muốn hay không đem Lưu Nôn Mẫn sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, nếu như hắn nói, nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sẽ phi thường tin tưởng, dù sao một tốt bằng hữu trở nên như thế, nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng là không có nói, hắn lại sợ mặt nạ nam bồi dưỡng Lưu Nôn Mẫn, chính là vì có một ngày đối phó Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù hắn cũng không biết loại này suy đoán nguồn gốc từ cái gì, nhưng là hắn lại có loại này dự cảm mãnh liệt. Đại Phật tại đối đãi chính mình lúc, vẫn luôn lấy tốt tính lấy sừng, cho nên cũng không có không thèm để ý Lưu Nôn Mẫn có chút tự đại. Mắt thấy Phương Thủ Tín đã hoàn toàn đã rơi vào bị động, hắn uống một bình khôi phục thuật pháp dược thủy, cũng vội vàng chạy tới gia nhập chiến đấu. Phương Thủ Tín bị động cũng không phải là bởi vì hắn thực lực chênh lệch, tương phản thực lực của hắn làm cho Trầm Hoành Viêm đều sở liệu chưa kịp, mới đầu hắn cùng Tiết Thế Vân hai người đối phó Phương Thủ Tín một cái, nhưng lại bị Phương Thủ Tín hoàn toàn áp chế, về sau Ngô Địch chạy đến cứu chàng tình huống mới có chuyển biến tốt, nhưng lại vẫn như cũ không có cách nào chiếm được tiện nghi. Cũng may là nửa đường Tất Thành Như bọn người bỏ xuống Phương Thủ Tín tối lui, những người khác mới có thể rảnh tay giúp bọn hắn vây đánh Phương Thủ Tín. 7 người vây đánh Phương Thủ Tín một cái, Phương Thủ Tín cứ việc mạnh, nhưng lại liên cái uống khôi phục dược thủy cơ hội đều không có, cho nên phản kháng cũng dần dần trở nên càng ngày càng bất lực. Thẳng đến vừa mới, Phương Thủ Tín rốt cục bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng thi triển cấm kỵ chú thuật, nếu không có Ngô Địch quỷ vực cùng Trầm Hoành Viêm bạo viêm pháp vực ngăn cản, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ chết thảm tại chỗ. Coi như dạng này, 7 người bên trong vẫn như cũ bị Phương Thủ Tín trong nháy mắt giết chết 3 người, đủ thấy Phương Thủ Tín đáng sợ. Trầm Hoành Viêm, Ngô Địch, cùng Tiết Thế Vân đều bị thương, một cái khác cao cấp chủ quản mặc dù không chết, nhưng lại ngã trên mặt đất hấp hối. Phương Thủ Tín thì càng thêm chật vật, trên cằm ria mép cũng bị đốt rủi, quần áo phá lạn hơn phân nửa, nhìn qua tựa như người xin cơm. Không còn có dĩ vãng thứ nhất minh phủ đại lao phong thái. Khu khu. Trầm Hoành Viêm, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta? Phương Thủ Tín miễn cưỡng đứng đấy, bởi vì thi triển cấm kỵ chú thuật nguyên nhân, không đứng ở ho kịch liệt lấy, mỗi lần ho khan đều sẽ phun ra một chút huyết thủy. So với Phương Thủ Tín, Trầm Hoành Viêm mặc dù ỷ vào nhiều người, không tới liều mạng tình trạng, nhưng cũng lộ ra rất chật vật. Trước đó bởi vì chúng Phương Thủ Tín một chiêu, cơ hồ đốt rủi phần lưng phim chính làn da, tuy nói kịp thời uống xong khôi phục dược thủy, nhưng là mất đi quần áo che chắn phía sau lưng, vẫn như cũng bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo. Vốn là muốn giữ lại ngươi, nhưng là các ngươi giết chúng ta quá nhiều người, cho nên ngươi đã không có đường khác, chỉ có một con đường chết. Trầm Hoành Viêm hiện tại mặc dù lấy một cái người thắng tư thái đang nói chuyện, nhưng trên thực tế lúc này đây hắn thứ hai Minh Phủ đồng dạng tổn thất nặng nề. Nguyên bản bát đại cao cấp chủ quản, cũng chỉ còn lại có Tiết Thế Vân, Đại Phật còn có hắn ba người. Trừ cái đó ra, còn có ba cái có được các quỷ cấp bậc chủ quản còn sống, tính cả bọn hắn hết thể chỉ còn lại có 6 người. Ngược lại là Tiết Thế Vân bên kia còn thừa lại hai cái có được các quỷ cấp bậc chủ quản, nếu như lại tính cả cái kia ngã trên mặt đất, trọng thương thở hơi cuối cùng, bọn hắn thứ hai Minh Phủ bên này được cho chiến lược, hết thể còn có 6 người. Trầm Hoành Viêm mặc dù muốn ăn một miếng dưới đệ nhất Minh Phủ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới là lấy loại phương thức này ăn. Bởi vì cái này căn bản liền không có ý nghĩa gì, hắn nghĩ nuốt vào thứ nhất Minh Phủ là vì tăng cường thực lực, mà không phải là cắt giảm thực lực. Hắn mới đầu dự định liền là dốc toàn lực, sau đó nhường Phương Thủ Tín minh bạch bọn hắn thua không nghi ngờ, nhường Phương Thủ Tín lui bước tiến vào đàm phán. Ngay từ đầu cũng là dựa theo tính toán của hắn tới, nhưng là theo Ngô Địch mấy người gia nhập, song phương giết đến càng ngày càng kịch liệt, tại có hắn liên tục tại Phương Thủ Tín trong tay ăn thiệt thòi, cái này cũng làm bọn hắn song phương đều giết đỏ cả mắt. Chờ đến hắn kịp phản ứng, ý thức được không thể lại tiếp tục thời điểm, đã sớm đã chậm. Chết nhiều người, đảm nhiệm bọn hắn phương nào đều không muốn dừng lại, Phương Thủ Tín ngược lại là cầu hòa trải qua, nhưng là tình thế tại bọn hắn chỗ ấy, hắn khẳng định là muốn làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Thế là, liền phát triển thành từ đầu đến đuôi liều mạng. Trầm Hoành Viêm tức giận nói xong, Phương Thủ Tín lại ha ha nở nụ cười. Trầm Hoành Viêm, ai Trầm Hoành Viêm, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hay là cái nhân vật, kết quả cũng bất quá như thế. Lúc này đây ta nhận thua, nhưng là ngươi so với ta cũng tốt không được đi đâu, ta là cái kia bị súng bắn bên trong người, mà ngươi cũng chỉ bất quá là một cây thương. Thứ ba Minh Phủ ẩn tàng quá sâu, chúng ta đều trúng hạ thiên kỳ cái bẫy. Ngươi giết ta, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta cho tới bây giờ đều không tán thành Minh Phủ khai chiến, liền là chỉ cần vừa khai chiến, cân bằng liền sẽ bị đánh phá, đến lúc đó ai cũng không phải là bên thắng. Nghe Phương Thủ Tín tràn ngập mỉa mai nói xong, Trầm Hoành Viêm lập tức bắt đầu trầm mặc. Chương 65, người thắng. Thấy Phương Thủ Tín một câu nói tiến vào Trầm Hoành Viêm tâm khảm bên trong, Nô Địch trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười xấu xa, cố ý nói với Phương Thủ Tín. Hay là ngươi ngu bức nhất, thật, giết đối phương nhiều người như vậy, mắt thấy sắp chết đến nơi, một câu liền có thể làm cho đối phương lão đại do dự, ngươi nói đồng dạng là người, ta làm sao lại không có ngươi cái kia bản lĩnh đâu. Nô Địch đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, nhất thời làm Trầm Mặc không nói Trầm Hoành Viêm ngẩng đầu lên, càng làm cho Phương Thủ Tín nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức tiến lên đem Ngô Địch tâm kia miệng túi xé nát. Nhìn xem hung dữ nhìn mình chằm chằm Phương Thủ Tín, Ngô Địch hời hợt phất phất tay nói: "Phương lão đại, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có nửa chút bỏ đá xuống giếng ý tứ, ta nói đều là thật, thiên địa lương tâm." Ngô Địch bộ mặt nghiêm nghị, bên kia Phương Thủ Tín còn muốn rảo biện cái gì, nhưng lại bị Trầm Hoành Viêm đánh gãy. "Đủ rồi Phương Thủ Tín, chuyện cho tới bây giờ ngươi chính là nói thiên hoa loạn truy, ta người cũng không có khả năng sống thêm tới." Trầm Hoành Viêm: "Ngươi cần phải biết rằng, giết ta, thứ nhất Minh Phủ cũng sẽ không còn tồn tại, đến lúc đó tất cả chủ quản đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khu vực phân chia cũng để cho các ngươi cùng thứ ba Minh Phủ cộng đồng gánh chịu. Các ngươi thứ nhất Minh Phủ chủ quản có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Trầm Hoành Viêm tự nhiên biết, có thể thông qua chủ quản khảo hạch trở thành chủ quản, mệnh đều nắm giữ trong tay Minh Phủ. Trừ phi là gia nhập vào cao cấp chủ quản trong đội ngũ, hoặc là trực tiếp thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch trở thành cao cấp chủ quản, không phải một khi Minh Phủ người cầm quyền tử vong, như vậy Minh Phủ liền cũng sẽ không còn tồn tại. Ngươi đừng quên, ba nhà Minh Phủ cùng tồn tại là phía trên định ra tới quy củ, trừ phi ngươi cả một đời đều không đi thứ hai vực, đều không gặp được cao tầng người, nếu không ngươi sớm tối chịu không nổi. Phương Thủ Tín hiện tại có thể nói đã nhận mệnh, nói nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn bảo trụ một cái mạng, còn có thể kéo dài hơi tàn còn sống mà thôi. Cứ việc khuất nhục, nhưng chỉ cần còn sống liền còn có xoay người cơ hội, nếu như chết liền thật không có gì cả. Như vậy đi, trước tạm thời đem hắn phong ấn, chờ Hạ Thiên Kỳ tới cùng các ngươi thảo luận ra một kết quả, lại xử trí hắn không muộn. Mục Tử Hy ở bên cạnh nghe một hồi về sau, ở trong lòng quyền hành một phen, cho Trầm Hoành Viêm bọn hắn một cái đề nghị. Cũng tốt, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Trầm Hoành Viêm cũng cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện, dù sao giết hay không Phương Thủ Tín. Cũng không phải là giải quyết hết một người này sự tình, đằng sau còn liên lụy một cái Minh Phủ. Còn nữa theo bọn hắn cùng thứ nhất Minh Phủ liều mạng, thực lực hiển nhiên đã rớt xuống cùng thứ ba Minh Phủ một cấp trình độ, cho nên hiện thực bày ở nơi này, hắn cũng không cách nào coi nhẹ Hạ Thiên Kỳ phía kia. Phương Thủ Tín nói trận này Minh Phủ đại chiến không có bên thắng, nhưng là theo Trầm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ đại biểu thứ ba Minh Phủ không hề nghi ngờ liền là cái kia bên thắng. Trải qua trận này, lập tức theo mặc người nhào nặn quả hờm mềm, trở thành chính thức có được quyền nói chuyện Minh Phủ cự đầu. Ngược lại là thứ nhất Minh Phủ bị trực tiếp đánh về nguyên hình. Sau đó, Trầm Hoành Viêm mấy người lần lượt tại Phương Thủ Tín trên thân lưu lại tầng tầng giam cầm hắn thuật pháp, lại đem trên người hắn các loại thuật pháp dược thủy vơ vét không còn gì về sau. Trận này Minh Phủ đại chiến mới tinh có một kết thúc. Nô địch cho Hạ Thiên Kỳ phát cái tin đi qua, nhường hắn đến Thanh Thành thành phố Thần Quang văn phòng, thương nghị xử lý như thế nào Phương Thủ Tín vấn đề. Về phần bọn hắn những người này, thì trực tiếp chiếm thứ nhất Minh Phủ hang ổ, tại Thần Quang văn phòng bên trong nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ bên kia bởi vì tinh thần bị thương mà một mực ra ngoài trong hôn mê, cho nên thời gian rất lâu đều không có hồi phục biến mất, hay là tại Mục Tử Hy nhắc nhở dưới, nô địch mới lại thử liên hệ Lãnh Nguyệt, biết được tình huống bên kia. Nô địch cũng không có nhường Lãnh Nguyệt sốt ruột đem Hạ Thiên Kỳ mang tới, dù sao bọn hắn hiện tại là lợi ích một phương, Trầm Hoành Viêm mấy người cũng cần nghỉ ngơi, cho nên cũng là không phải rất gấp. Trầm Hoành Viêm cùng Đại Phật Tiết Thế Vân 6 người đợi tại trong một gian phòng, lúc này đây bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, hết thể lộ ra bao quát 8 đại chủ quản ở bên trong, rất nhiều có được các quỷ cấp bậc tâm phúc tổng cộng 20 người, kết quả tổn thất nặng nề. Trầm Hoành Viêm hoàn toàn không có chút nào người thắng trận vui sướng, túi đầu một mực ở vào tự trách bên trong. Thanh âm khàn khàn đối Đại Phật đám người nói: "Lúc này đây trách nhiệm tại ta, là ta lên Hạ Thiên Kỳ thuyền hải tặc, bị bày một đạo. Chúng ta đều có trách nhiệm, bởi vì chuyện này là họp thảo luận qua, ngươi cũng đừng quá tự trách. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, thứ ba Minh Phủ cứ việc không có tổn thất cái gì, nhưng là bọn hắn hết thể cứ như vậy một chút người, nghĩ đến cũng sẽ không thật nghĩ ăn hết chúng ta. Chúng ta chủ quản tầng người cơ hồ không chút động, thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh lại có thể khôi phục như lúc ban đầu." Tiết Thế Vân là Trầm Hoành Viêm một tay mang ra, Trầm Hoành Viêm người này mặc dù mưu lược không kịp Phương Thủ Tín, nhưng là đối đãi bọn hắn lại quả nhiên là thành tâm thành ý, chưa bao giờ dùng thiết thủ ông cổ tay lý trải qua, một mực đang cố gắng vì bọn họ dành nhiều tư nguyên hơn. Sớm tại Thạch Quỳnh hay là Lão Đại thời điểm, hết thể mọi người cũng chỉ nghe Trầm Hoành Viêm. Đúng vậy A Thẩm Lão Đại, chúng ta tới ngày còn dài, ta cũng không giống Thế Vân như vậy sẽ nói, dù sao liền là ngươi không sai là được rồi. Đại Phật cũng tranh thủ thời gian đứng ra an ủi Trầm Hoành Viêm. Mấy cái khác có được các quỷ cấp bậc chủ quản, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, cảm thấy Trầm Hoành Viêm cũng không hề làm gì sai. Đối với đám người từ như tuyết bên trong tặng than an ủi, Trầm Hoành Viêm trong nội tâm cũng không nhịn được ấm áp, tâm tình cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Ai, các ngươi có thể nói như vậy, ta thật rất vui mừng. Phương Thủ Tín mặc dù đáng giận, ta cũng một lòng muốn cho hắn chết, nhưng là có câu nói hắn nói cũng không sai, sự cân bằng này không thể bị đánh phá. Nếu như thứ nhất Minh Phủ bị diệt, sớm như vậy muộn có một ngày, như hôm nay loại tình huống này vẫn sẽ lại lần nữa phát huy. Cho nên Phương Thủ Tín còn không thể chết. Trầm Hoành Viêm tại ngắn ngủi dãy rùa qua đi, nói ra hắn đối với Phương Thủ Tín xử lý dự định. Không giết hắn ngược lại là có thể, nhưng thứ ba Minh Phủ bên kia sẽ đáp ứng sao? Tiết Thế Vân có chút bận tâm Hạ Thiên Kỳ bên kia. Không biết, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ không quá kiên trì, dù sao mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Bị Phương Thủ Tín giết đến đều là chúng ta người, chúng ta đều không truy cứu, bọn hắn cần gì phải truy cứu tiếp nữa. Cũng đúng. Đám người nghe được Trầm Hoành Viêm phân tích sau cũng đều cảm thấy có đạo lý, Hạ Thiên Kỳ cùng thứ nhất Minh Phủ thù hận bất quá chỉ là tài nguyên bên trên vấn đề mà thôi. Nếu như Phương Thủ Tín chết rồi, Minh Phủ bị một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó nguyên bản thuộc về thứ nhất Minh Phủ khu vực còn muốn bị phân công đến trên đầu của bọn hắn. Còn lâu mới có được chỉ làm cho Phương Thủ Tín đem tài nguyên giao ra. Sau đó để bọn hắn người tiếp tục thanh lý càng lớn khu vực tới có lợi. Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn hôn mê 7 giờ, mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền thấy Triệu Tinh Thù đang có chút hư nhược tại đối hắn cười, dùng khăn lông ướt xoa xoa hắn mồ hôi trên trán, nói ra. Ngươi rốt cục tỉnh, vừa mới ngươi một mực đang nói chuyện hoang đường, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta nói chuyện hoang đường sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ cảm thấy đầu đặc biệt đau. Cái này cũng đang nhắc nhở hắn về sau đang sử dụng công kích chuyển di năng lực thì nhất định phải thận trọng, bằng không thì cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói rất nhiều kỳ quái lời nói, cái gì sụp đổ, lại chuyển di. Ta một chút ấn tượng đều không có, nhức đầu muốn mạng. Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ chính mình có làm cái gì giấc mơ, môi hắn trắng bệnh cười cười, sau đó đối Triệu Tinh Thủ hỏi nói. Nhìn ngươi sắc mặt cũng không tốt, tại sao không đi nghỉ ngơi? Ta tốt hơn nhiều, nhìn ngươi còn bất tỉnh có chút bận tâm, liền đến nhìn xem. Triệu Tinh Thủ nói đến chỗ này, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm cái gì, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Ta đi gọi Lãnh Nguyệt tới, hắn vừa mới từng có tới thăm ngươi, nói Ngô Địch bên kia gửi thư cái gì. Ngươi lần sau đừng liều mạng như vậy. Triệu Tinh Thủ là có thể làm cho Lãnh Nguyệt phụ ma tối đại hóa, tiêu hao rất lớn năng lực, kết quả tại lúc ấy còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ở trên lầu cùng bọn hắn sau khi tách ra liền chống đỡ hết nổi ngất đi. Chương 66, tất phải giết người. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, Triệu Tinh Thủ rất muốn giúp đến bọn hắn, nàng là một trong đó lòng tham hiếu thắng nữ sinh, cũng không muốn bởi vì cùng bọn hắn quan hệ, mà xem như một cái rễ nát bình hoa bị bọn hắn bảo hộ lấy. Triệu Tinh Thủ nghe xong rời đi thân hình dừng lại, nhưng tiếp lấy liền giống như là không nghe thấy tựa như, bước nhanh đi ra ngoài. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Triệu Tinh Thủ ra ngoài không đầy một lát, liền dẫn Lãnh Nguyệt về tới trong phòng. Lãnh Nguyệt nhìn qua vẫn còn tốt, vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nô Địch để ngươi tiến về Thanh Thành thành phố Thần Quang văn phòng, nói bên kia chiến đấu đã kết thúc, Phương Thủ Tín trọng thương bị bắt, cho ngươi đi thảo luận xử trí như thế nào vấn đề. Thật thắng nghe được bên kia tin tức thắng lợi, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa không có bởi vì quá kích động mà từ trên giường ngã xuống. Ừm, Nô Địch là nói như vậy. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hạ Thiên Kỳ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn trong nội tâm rất kiên trì đánh trận chiến này, nhưng là đối với chiến thắng lại không báo hy vọng quá lớn, bởi vì bên trong biến số thật sự là nhiều lắm. Nhưng phàm là Trầm Hoành Viêm bên kia ra một chút vấn đề, thứ ba minh phủ đều phải bàn giao. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể sớm đem Triệu Tinh Thù bọn hắn lấy tới chính mình trong đoàn đội, sau đó đi đường đến thứ hai vực. Bất quá bây giờ đã thắng, như vậy đáng tiền lo lắng liền cũng không còn tồn tại, hắn chẳng những thay thứ ba minh phủ xả giận, còn tính là trả lương Như Vân một cái ân, thay hắn bảo vệ thứ ba minh phủ. Về phần Vương Tang Du bọn hắn bên kia, sau này tài nguyên cũng sẽ nhiều lên. Xem như chân chính thực hiện hắn khai chiến trước sở ước mơ hết thảy. Thiên Kỳ, ngươi cũng thật là lợi hại. Quá tuyệt vời. Triệu Tinh Thủ cũng vì Hạ Thiên Kỳ cao hứng, hưng phấn mà ghê gớm. Ha ha, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Hạ Thiên Kỳ yên tâm bên trong lá gan, đầu phảng phất cũng không giống trước đó như vậy đâu. Hắn tranh thủ thời gian dùng máy truyền tin cho Ngô Địch đánh qua, dự định hỏi trước Minh tình huống có cái chuẩn bị tại quá khứ, dù sao tiếp xuống hắn phải đối mặt hay là một trận cần sớm chuẩn bị tốt đàm phán. Hạ Thiên Kỳ bên kia vừa rồi đánh tới, Ngô Địch liền nghe, tiếp theo dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Hạ lão đại thân thể khôi phục thế nào? Nô lão đại ngươi cũng đừng trò cười ta. Ta chỗ này vừa rồi tỉnh lại, đâu còn có chút lờ mờ đâu. Bên kia đến cùng là tình huống như thế nào à? Ta nghe Lanh Thần nói, thứ hai minh phủ thắng, Phương Thủ Tín cũng bị bắt lấy. Cũng không phải, tại ngươi chính xác lãnh đạo cùng chỉ huy dưới, bên ta vượt qua trùng điệp khó khăn, rốt cục lấy được một trận vĩ đại thắng lợi. Thế nào, ta cái này mông ngựa đập còn có thể đi. Nô lão đại ngươi cũng đừng dễ cợt ta. Ngươi mau nói tình huống bên kia, cũng cho ta trong nội tâm có cái ngọn nguồn. Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch trêu chọc có chút bất đắc dĩ, tuy nói kế hoạch của hắn thành công, nhưng là hắn ngoại trừ vui sướng cùng nhẹ nhõm bên ngoài, cũng không hề xuất hiện cái gì khác tâm tư. Thứ nhất Minh Phủ bởi vì tất thành như một phương lâm thời vứt xuống Phương Thủ Tín đào tẩu, đến mức thứ nhất Minh Phủ bắt đầu tan tác, có được các quỷ cấp bậc chủ quản, cao cấp chủ quản đều bị giết. Thứ hai Minh Phủ cũng tổn thất nặng nề. Tính cả Trầm Hoành Viêm ở bên trong hết thảy cũng chỉ còn lại có 6 người. Xem ra một trận cho bọn hắn tiêu hao không nhẹ à, Nô lão đại nhất định ở bên trong không có nhẹ quá nhiều, không phải Trầm Hoành Viêm sẽ không như thế liều mạng. Nghe được thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ tổn thất nặng nề tình huống, Hạ Thiên Kỳ lập tức nhịn không được vui vẻ đi ra, lần này hắn cũng là đã giảm bớt đi lo lắng thứ hai Minh Phủ sẽ trái lại cắn hắn một cái khả năng. Ngươi cút đi, ta còn không phải là vì giúp ngươi. Nô Địch mắng Hạ Thiên Kỳ một câu. Bất quá sau đó cũng là bắt đầu cười hắc hắc thừa nhận nói. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ngay từ đầu cái này hai nhóm người cũng đều thu, lẫn nhau vừa đi vừa về bi bi cái không xong, không quấy nhiễu, bọn hắn lúc này đoán chừng còn tại đùa nghịch thái cực đâu. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng Ngô Địch quấy nhiễu năng lực, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất may mắn Ngô Địch không có việc gì, bằng không hắn thật sẽ tự trách thật lâu. Đúng rồi, hơi kém quên nói, bên này còn có ngươi một cái lão bằng hữu tại. Hắn cùng mắt tiểu tựa như không phải nói chuyện cùng ngươi, nhường hắn cùng ngươi thuyết cáp. Nô Địch có chút thần bí nói đến chỗ này, trong máy bộ đàm liền truyền ra một tử hy thanh âm. Hạ lão đại chân là ngưu bức à, một người đem thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ nắm cái mũi đùa nghịch. Tiểu tử có thể a? Thao, ngươi làm sao cũng bắt ta trêu đùa. Nghe được Mục Tử Hy thanh âm, Hạ Thiên Kỳ rất vui vẻ, đợi theo thói quen mắng đối phương một câu sau hỏi. Ngươi làm sao lại cùng Ngô lão đại cùng một chỗ? Cái này chờ ngươi tới bên này chúng ta lại đơn trò chuyện, ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi, ngươi dự định xử trí như thế nào Phương Thủ Tín? Ta còn không có nghĩ kỹ. Hạ Thiên Kỳ ăn ngay nói thật. Phương Thủ Tín thực lực tương đương đáng sợ, đồng thời người này lòng dạ quá sâu, lưu hắn lại tuyệt đối là không sáng suốt. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có cân nhắc tốt, liền nói ra sự lo lắng của hắn. Nhưng là nếu như đem Phương Thủ Tín giết chết lời nói, thứ nhất Minh Phủ liền xong đời, tuy nói chúng ta đến lúc đó sẽ có được tài nguyên, nhưng là tương đối mặt quỷ vật tồn tại khu vực cũng sẽ lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, lúc này nói một cái làm hắn sẽ sinh ra do dự vấn đề. Đề nghị của ta là chạm thảo trừ căn, nhất là giống Phương Thủ Tín loại người này, lưu thêm một ngày liền thêm một ngày nguy hiểm. Cho dù hắn sảng khoái đem thứ nhất Minh Phủ tài nguyên phun ra, nhưng là các ngươi còn muốn cam đoan hắn có thể còn sống, chẳng lẽ đem hắn tứ chi chặt đứt nhốt lại sao? Phàm là không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này. Nói như vậy xác thực không thể lưu, ta đang ngẫm nghĩ đi. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức nói ra tính toán của hắn, Mục Tử Hy nghe xong cũng không nói thêm cái gì, hết thể chờ hắn tới bên này trò chuyện tiếp. Cúp máy cùng Ngô Địch bên kia trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ cũng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Mục Tử Hy nói là rất có đạo lý, bởi vì từ đầu đến cuối, mắc lừa người nói trận nhìn đều là Trầm Hoành Viêm, về phần Phương Thủ Tín cũng không hề mắc lừa. Trầm Hoành Viêm dốc toàn lực hơn nữa còn là đánh lén, lại muốn tăng thêm bọn hắn bên này kiềm chế. Phương Thủ Tín bên kia đều cơ hồ đối rơi mất cả tòa thứ hai Minh Phủ, trong đó còn không bao gồm Tất Thành Như Lâm trận lùi bước. Cho nên tên địch nhân này vô luận như thế nào đều là không thể lưu. Đã quyết định cũng không do dự nữa, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ làm việc chuẩn tắc, không phải cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn, được không bù mất. Lãnh thần, ngươi để ngươi sư muội tới bên này, có chuyện ta muốn cùng nàng nói. Thứ nhất Minh Phủ chết bao nhiêu người, Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không quan tâm, nhưng là Sở Mộng Kỳ tại thứ nhất Minh Phủ. Một khi thứ nhất Minh Phủ hủy diệt, như vậy những này chủ quản nhất định phải chết, cho nên tại quyết tâm giết Phương Thủ Tín trước đó, hắn đầu tiên muốn đem Sở Mộng Kỳ vấn đề giải quyết tốt. Trên thực tế cũng không có gì quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể trước đem Sở Mộng Kỳ tiếp thu được trong đội ngũ của hắn. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị ứng phó trận chiến đấu này sau cùng kết thúc công việc lúc, Vương Tang Du Triệu An Quốc mấy người đang núp ở một gian trong căn phòng đi thuê, đang cho bọn hắn cầu nguyện. Đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, trận chiến đấu này đánh thắng được liền đánh. Đánh không thắng liền chạy, tổn thất không lớn. Nhưng là đối với Vương Tang Du bọn hắn những người này mà nói, trận chiến đấu này lại có quan sinh tử của bọn hắn tồn vong. Một khi thất bại, Hạ Thiên Kỳ sẽ mang theo liên ác quỷ cấp bậc đều không có bọn hắn tiến về thứ hai vực sao, hiển nhiên khả năng rất thấp. Như vậy tại mất đi Minh Phủ che chở cho, giống Vương Tang Du loại này trở thành chủ quản, trong khoảnh khắc liền sẽ chết oan chết uổng, về phần Triệu An Quốc cùng Đảo Kim Sơn cũng tốt không có bao nhiêu, sớm tối đều sẽ bị quỷ vật cho mài chết. Yên tâm đi, tiền bối luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, chúng ta ở chỗ này thành thành thật thật đợi, chờ tiền bối tin tức tốt truyền tới. So với Vương Tang Du lo lắng, cùng Đào Kim Sơn đứng ngồi không yên, Triệu An Quốc thì từ đầu đến cuối kiên định Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ thay đổi càn khôn tín nhiệm. Chương 67, bất an mãnh liệt. Phương Thủ Tín toàn thân bị giam cầm lấy, toàn thân vết thương chồng chất hắn lúc này tựa như chỉ chó chết, bị ném tại góc phòng bên trong. Lưu Nôn Mẫn không nói tiếng nào ngồi ở trước cửa. Nửa gương mặt bên trên tím xanh mặt quỷ tại có chút âm u trong phòng lộ ra cực kỳ doa người. Phương Thủ Tín bị phong bế miệng, không có cách nào nói chuyện, hắn nhìn xem Lưu Nôn Mẫn trong mắt linh lợi chuyện. Không có suy nghĩ nên muốn thế nào chạy đi, mà là đang lo lắng lấy chính mình muốn làm thế nào, mới có thể nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Mặc dù hắn giết Trầm Hoành Viêm rất nhiều người, nhưng là bằng hắn đối Trầm Hoành Viêm hiểu rõ, Trầm Hoành Viêm tám thành sẽ không đối với mình hạ sát thủ, sẽ chỉ yêu cầu hắn đem thứ nhất Minh Phủ hơn phân nửa tài nguyên nhường lại mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên kia, trong lòng của hắn cũng không có cái gì ngọn nguồn, không biết đối phương có thể hay không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong dứt khoát giải quyết hết chính mình. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định sẽ vinh viễn trừ hậu hoạn. Cho nên hắn phỏng đoán, Hạ Thiên Kỳ có rất lớn có thể sẽ trực tiếp giết chết chính mình, mà sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Mặc dù đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là hắn dưới mắt nhưng như cũ cái gì cũng không làm được, trông giữ hắn người là Ngô Địch đại biểu thứ ba Minh Phủ. Tự nhiên không có khả năng mở cho hắn đèn xanh. Bằng chính hắn cũng không có biện pháp xông ra đi, mặc dù vinh dự biểu liền đeo tại trên cổ tay của mình, nhưng là muốn bắt đầu dùng, tiền đề còn lại là hai mắt cùng mặt đồng hồ đối mặt, dạng này ý thức mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng mà hắn bây giờ căn bản liền là ngay cả động cũng không động được, hai cánh tay bị bốn tờ chú phù phong tỏa gắt gao. Phương Thủ Tín có loại một bụng khí lực không xử ra được cảm giác, trong nội tâm cũng gần như tuyệt vọng nhận mệnh. Lúc này đây mặc dù hắn thua ở Hạ Thiên Kỳ trên tay, nhưng là nói đến chân chính làm hắn thất bại, cũng rơi vào kết cục này kẻ cầm đầu còn lại là Tất Thành Như. Nếu không phải Tất Thành Như bên kia lâm trận bỏ chạy, cuối cùng khó nói sẽ hiệu chết vào tay ai. Phương Thủ Tín nội tâm đắng chát, chỉ nói lịch duyệt kinh nghiệm, hắn tự tin bằng Hạ Thiên Kỳ một tên mao đầu tiểu tử căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ là chủ quan mất kinh châu, vận khí đứng ở đối thủ phía bên kia. Ngay tại Phương Thủ Tín lâm vào nội tâm của mình thế giới lúc, Mục Tử Hy lúc này đẩy cửa đi đến, đợi vô ý thức liếc qua Phương Thủ Tín về sau, hắn thì nói với Lưu Ngôn Mẫn. Thiên Kỳ nói đã tại hướng tới bên này, ngươi xác định không thấy hắn sao? Bên này giao cho ngươi. Ta đi về trước. Lưu Ngôn Mẫn không thấy ý đồ rất rõ ràng, Mục Tử Hy nghe xong nhịn không được hỏi. Thiên Kỳ có vẻ như không có đắc tội trải qua ngươi đi, chắc hẳn ngươi cũng biết, hắn vẫn luôn rất để ý tung tích của ngươi. Huynh đệ ở giữa nếu có khó chịu, mặt đối mặt mở rộng cửa lòng nói rõ ràng. Đều là đại lao ra không có gì không qua được. Là ta không mặt mũi gặp hắn, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi nói cho hắn biết ta còn sống liền tốt. Lưu Nôn Mẫn nói xong, liền không còn cùng Mục Tử Hy nói thêm gì đi nữa, trực tiếp sát qua bờ vai của hắn đi ra ngoài. Mục Tử Hy không biết cái này Lưu Nôn Mẫn đến cùng là thế nào nghĩ, bất quá thích thế nào đi. Dù sao hắn cùng Lưu Nôn Mẫn cũng không phải rất quen, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ hai người ở giữa không có vấn đề liền tốt. Nhìn cái rắm. Tin hay không ngươi mục ra ra một bước nhà tử đá chết ngươi. Ngươi cái Phương láo chó. Thấy Phương Thủ Tín đang mục quang âm trầm nhìn mình chằm chằm, Mục Tử Hy lập tức chỉ vào cái mũi mắng một câu. Hắn cũng vậy theo thứ ba minh phủ đi ra, tự nhiên sâu sắc trải nghiệm trải qua bị thứ nhất minh phủ chèn ép cảm giác, dưới mắt Phương Thủ Tín biến thành tù nhân, hắn hiện tại tuy nói không còn minh phủ chúng, nhưng trong nội tâm cũng vẫn như cũ thoải mái vô cùng. Phương Thủ Tín cũng là thức thời, biết mình xưa đâu bằng nay. Bị Mục Tử Hy mắng một câu liền vội vàng túi đầu, cảm thấy cùng đối phương phân cao thấp không có ý nghĩa gì, làm không tốt còn biết tại bị hung hăng sửa chữa dừng lại. Hạ Thiên Kỳ lái xe chở Lãnh Nguyệt, hai người hướng phía Thanh Thành thành phố vị trí tiến đến. Tại tới trước đó, hắn vừa mới đem Sở Mộng Kỳ hút vào chính mình trong đoàn đội, cứ việc Sở Mộng Kỳ lộ ra phi thường đột ngột, nhưng hắn cũng vậy thuộc về không có biện pháp. Muốn giết Phương Thủ Tín, lại phải bảo trụ Sở Mộng Kỳ, đây là duy nhất phương thức. Bất quá khi Sở Mộng Kỳ biết được Hạ Thiên Kỳ đã đánh bại thứ nhất minh phủ, bắt sống Phương Thủ Tín về sau, nàng ngược lại là biểu hiện rất không quan trọng, dù sao bên này đã có hắn sư huynh, lại có Triệu Tinh Thù bọn hắn, nàng đã sớm bắt đầu sinh trải qua ý nghĩ thế này. Giải quyết hết Sở Mộng Kỳ vấn đề, Hạ Thiên Kỳ liền lưu Triệu Tinh Thù cùng Sở Mộng Kỳ tại Phước Bình thành phố, hắn cùng Lãnh Nguyệt thì ra roi thúc ngựa lái xe đi Thanh Thành thành phố. Không biết vì cái gì, Hạ Thiên Kỳ theo vừa mới bắt đầu, liền một mực tâm hoảng ý loạn. Luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì, đây cũng là hắn sẽ như thế sốt ruột chạy tới một nguyên nhân quan trọng. Nhưng tinh tế tưởng tượng, hắn lại căn bản tìm không thấy loại bất an này xuất hiện đầu nguồn. Dù sao thứ nhất minh phủ đã thua, Tất Thành Như đào tẩu, Phương Thủ Tín bị bắt, Trầm Hoành Viêm bên kia lại tổn thất nặng nề, lẽ ra sẽ không lại làm cái gì tay chân mới đúng. Mà hắn bên này còn có Ngô Địch cùng Mục Tử Hy tại, Ngô Địch mặc dù làm việc không tìm giới hạn, nhưng cũng không phải một cọng lông tay chân lông người, còn nữa còn có Mục Tử Hy ở bên. Nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra sự tình mới đúng. Lãnh Nguyệt gặp hắn hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, lông mi nhíu chặt lấy cũng không nói chuyện, không khỏi hỏi nói. Ngươi thế nào? Có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện gì, nhưng là ta lại tìm không thấy đầu nguồn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ có chút quay đầu đắng chát một cái cười. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Hạ Thiên Kỳ bên này ra roi thúc ngựa, rốt cục trước khi trời sáng chạy tới Thanh Thành thành phố Thần Quang văn phòng. May mắn. Trong lòng của hắn bất an dự cảm cũng không hề phát sinh, Phương Thủ Tín còn rất tốt đang bị nhốt, Mục Tử Hy cùng Ngô Địch cũng đều đang chờ hắn. Ha ha Thiên Kỳ, tiểu tử ngươi như bức à, một đoạn thời gian không thấy chẳng những thành thứ ba minh phủ lão đại, còn một hơi đem Phương Thủ Tín hang ổ đều bưng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy lập tức bước nhanh đi lên cùng hắn tới cái ôm, nhìn ra được cùng một chỗ đi qua một số chuyện về sau, bọn hắn lẫn nhau đều rất trân quý phần tình nghĩa này. Nguyệt Nguyệt vẫn là như vậy đẹp à, lúc nào lấy chồng a? Cùng Hạ Thiên Kỳ ôm chơi, Mục Tử Hy vẫn không quên trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Vẫn là như vậy nhàm chán. Lãnh Nguyệt trừng Mục Tử Hy một chút, không thèm để ý hắn. Nô Địch đứng ở một bên cũng vậy nở nụ cười, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng. Dù sao Hạ Thiên Kỳ xem như hắn nửa cái đồ đệ, có thể nhìn xem hắn nhanh chóng trưởng thành, lại thay thứ ba minh phủ mở miệng ác khí, tự nhiên cũng vậy càng xem càng thuận mắt. Nô Lão Đại. Đối với Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ rất kính trọng, chủ động lên tiếng chào hỏi. Ngô Địch hài lòng nhẹ gật đầu, liền chào hỏi nói. Nói chuyện phiếm vô nghĩa có thể về sau lại nói, trước đem chính sự làm. Hạ Thiên Kỳ bốn người hấp tấp tìm tới Trầm Hoành Viêm mấy người, Trầm Hoành Viêm cứ việc trong nội tâm rõ ràng lần này là lấy đối phương nói, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, đem cái này khổ cứng rắn nuốt vào. Hạ chủ quản kỳ thật không cần gấp như vậy. Không đem sự tình triệt để xử lý xong, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không nỡ, cho nên vẫn là vội tốt. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vẫn tại bất an lợi hại, hắn phi thường tin tưởng mình loại trực giác này, bởi vì cơ hồ liền không có không phát sinh thời điểm. Tuy nói Lưu Ngôn Mẫn nửa đường rời đi, nhưng là Mục Tử Hy cùng Tử Như đều không có đi, lại thêm Ngô Địch Lãnh Nguyệt Hạ Thiên Kỳ, tương đương với thứ ba minh phủ bên này cũng có 5 người. Thực lực trên cơ bản cùng Trầm Hoành Viêm bên kia ngang hàng, cho nên cho dù là phần thứ nhất minh phủ tài nguyên, cũng chỉ có thể là chia đều. Còn nữa, trước đó thứ ba minh phủ bị thứ hai minh phủ ăn tài nguyên cũng không ít, lúc này đây cũng phải để bọn hắn phun ra. Chương 68, thứ hai vực minh phủ người tới.